Chương 409, Hầm Nưu. Chương 409, Hầm Nưu. Gia Long phủ ngoài vạn dặm, Bảo Hoa tông phụ cận. Ma tu thập vệ một trong mạnh đô, vừa vặn đuổi đi thủ hạ, đang núp ở một chỗ bí ẩn dưới mặt đất trong huyệt động, kiểm kê hôm nay thu hoạch. Kể từ khi biết kế hoạch cần thiết linh khí vậy mà tồn tại gần tới một lần lỗ hổng phía sau, thập vệ liền không tại giống phía trước như thế bình tĩnh lạc quan. Toàn bộ Nam Châu vực to to nhỏ nhỏ ma tu tất cả đều bị bọn họ điều động, lấy ma tu bọn họ chiếm cứ mấy cái cỡ trung bản thổ tông môn làm tâm, không ngừng mà chiếm đoạt ăn mòn cỡ nhỏ tông môn hoặc tu tiên thế lực, tận mình có khả năng vơ vét tài nguyên. Cũng không biết thời gian kịp không kịp. Mạnh Đô kiểm số xong thủ hạ nộp lên linh thạch tài nguyên, trong lòng vẫn là không nhịn được có chút lo nghĩ. Dù sao việc này bọn họ thập vệ kế hoạch trăm năm lâu, nếu là cuối cùng thất bại trong gang tấc lời nói, đối với bọn họ những này ma tu đến nói, quả thực chính là tai họa ngập đầu. Ma tu mặc dù tu vi tăng lên tốc độ vượt xa bình thường tu sĩ, thế nhưng bởi vì có ma khí tích lũy tháng ngày ăn mòn, tuyệt đại đa số ma tu kết quả đều không có bên ngoài nửa đường hồ phát cuồng mà chết. Bởi vậy từ bình quân tuổi thọ nhìn lại, ma tu muốn rõ ràng thấp hơn phổ thông tu sĩ. Thập vệ mặc dù tu vi cao tới nạp đàn, nhưng sống lại chân ma sự tỉnh đã hao phí bọn họ trước sau 1-200 năm, huống chi bây giờ bát đại thế lực cũng bị dẫn vào Nam Châu vực, sáng kế hoạch thất bại, bọn họ những này ẩn thân Nam Châu vực ma tu, sợ rằng lại không thời gian xoay sở. Tốt tại Nam Châu vực bởi vì vẫn luôn không có cỡ lớn thế lực can thiệp, tài nguyên còn tính là phong bao hàm, có lẽ miễn cưỡng góp đến đủ. Liên tại Mạnh Đô tính toán suy tư thời điểm, đột nhiên trong lòng run sợ một hồi. Đây là, hắn cảm ứng đến trong lòng cô kia rung động, lập tức cực kỳ hoảng sợ. Chân ma cất giữ chi địa cấm chế bị phát động, có người muốn đối chân ma chi khu hạ thủ. Mạnh Đô lập tức vung tay lên, đem trong huyệt động linh thạch toàn bộ bỏ vào trong túi, tiếp lấy ra sức lao ra mặt đất, một bên hướng còn lại thập vệ đưa tin, một bên liều mạng hướng ra Long phủ tiến đến. Trên đường hắn rất nhanh liền nhận đến mặt khác thập vệ đưa tin, tất cả ma vệ gần như trong cùng một lúc cảm nhận được chính mình bày ra trận pháp cấm chế bị xúc động sự tình, bởi vậy nộn nhịp hướng đồng bọn gửi đi tin tức, mà còn tất cả mọi người ngay lập tức hướng về ra Long phủ tiến đến. Một lát sau, thập vệ đứng đầu Lê Thâm lại phát một những đầu đưa tin, khuyên bảo chư ma vệ không nên hành động thiếu suy nghĩ, trước tại ra Long phủ tập hợp, lại nổi lên hành động. Sau 3 ngày, giải rác tại Nam Châu vực các nơi ma vệ cuối cùng tụ tập một đường, đứng tại ra Long phủ chủ điện đại điện bên trong bàn bạc việc này. Sự tình đã tra rõ, động thủ là chính là Cửu Liên điện đặc sứ. 3 ngày trước chân ma cất giữ chi địa bên trong, một bộ chân ma chi khu bị người cưỡng ép bài trừ cấm chế phía sau cuốn đi, mà từ cái này lên, cái kia Cửu Liên điện đặc sứ liền đã mất tích ảnh, cuốn đi chân ma chi khu hẳn là hắn không sai. Lê Thâm mặt buồn rầu, hướng mặt khác ma vệ giới thiệu tình huống. Hừ, nguyên lai là hắn. Ta đã sớm nói, người này không thể lưu. Bây giờ tốt chứ, chân ma chi khu trực tiếp thiếu một bộ. Nếu như hắn đem chân ma chi khu đưa đến Cửu Liên điện lời nói à, Cửu Liên điện cao thủ ít ngày nữa liền sẽ đuổi đến Nam Châu vực, đem chúng ta diệt sát về sau, toàn bộ xâm chiếm chúng ta kết quả. Ngươi lại nhất định để Mạnh Đô cái này ngu xuẩn cùng hắn lá mặt lá trái, kết quả rời lên tảng đá nện chân của mình. Một tên khác dung mạo giống như thiếu nữ, dáng người lại còn xuống giống như lão phụ đồng dạng ma vệ, nghe đến Lê Thâm giới thiệu, lập tức kêu la. Một bên Mạnh Đô nghe sắc mặt cũng hết sức khó coi, hừ lạnh từng cái âm thanh, đánh rắm. Đối phương bên cạnh có Khai Lô kỳ cao thủ đi cùng, vạn nhất động thủ không được, làm cho đối phương chạy trốn, ngươi cho rằng hắn sau khi trở về sẽ không bẩm báo Cửu Liên điện? Hơn nữa lúc ấy tính toán làm sao đối phó cái này là sứ, có thể là chúng ta 10 người cùng một chỗ thương lượng xong, trọng kê với đồ đê tiện, đừng nghĩ đem bô địa chụp tại lao tử từng cái đầu người bên trên. Đi, chớ ồn ào. Việc này còn có chuyện cơ. Lê Thâm mắt thấy mặt khác mấy vệ cũng muốn gia nhập cãi nhau hàng ngũ, lập tức mở miệng quát bảo ngưng lại. Chúng ma vệ bên trong mấy Lê Thâm tu vi cao nhất, có nặng đan hậu kỳ, mà còn tâm tư cũng sâu nhất nặng, tâm ngoan thủ lạc, bởi vậy những người khác đối hắn đều vẫn là tương đối tin phục, duy nhất có chút không phục chính là lên tiếng trước cái kia tên là trọng kế nữ ma vệ. Đối, vẫn là nghe một chút Lê lão đại nói thế nào à, các ngươi nhìn hắn không có chút nào bối rối, trong lòng nhất định là có tính toán, còn nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Một vị mặt trắng như giấy tuyên, dáng người gầy khô giống như gần đất xa trời bệnh nhân ma vệ, đồng dạng mở miệng đề nghị. Chúng ma vệ nghe vậy, nhộn nhịp mồm, đưa ánh mắt về phía Lê Thâm, Lê Thâm thấy thế âm thầm gật đầu, mở miệng tiếp tục giải thích, theo ý ta, cái này Cửu Liên điện đặc sứ cũng không đem chân ma chi khu mang về Cửu Liên điện, mà là tính toán đem chiếm làm của riêng, chính mình đoạt xá, thành tựu chân ma. Cái này sao có thể? Chúng ta muốn đoạt bỏ chân ma chi khu một chuyện, bí mật đến cực điểm, đối phương từ đâu biết được? Huống hồ chúng ta có thượng cổ bí pháp tương trợ, cái kia đặc sứ lại không có, hắn chính là muốn đoạt bỏ chân ma, cũng không thể nào hạ thủ a. Lê Thâm hừ lạnh một tiếng, đột nhiên từ phía sau kéo ra một người đến. Mọi người tập trung nhìn vào, phát hiện vậy mà là cho bọn họ luyện chế ma khí ra Long phủ phản đồ, Bùi Chính Phong. Lúc này Bùi Chính Phong chính toàn thân phát run, hắn không nghĩ tới Trần Phạm vậy mà nói động thủ liền động thủ, chào hỏi đều không có hướng hắn đánh một cái, trực tiếp cướp đi một bộ chân ma chi khu. Nguyên bản hắn nghe đến Trần Phạm nói muốn trì hoãn thời gian, thật đúng là cho rằng Trần Phạm là tính toán báo cáo Cửu Liên điện, chờ Cửu Liên điện người đến lại động thủ tới. Bất quá hắn làm sao biết, Trần Phạm căn bản chính là đang lừa dối hắn, trì hoãn thời gian ý đồ mặc dù là thật, nhưng đó là có ý định khác. Nhìn thấy Bùi Chính Phong, dư thập vệ đều là vẻ mặt nghi hoặc. Lê Thâm, ngươi đem tiểu tử này kéo đi ra làm gì? Chẳng lẽ muốn đem sai lầm vung đến trên người hắn? Tiểu tử này có thể là từ trước đến nay cũng không biết chúng ta kế hoạch chân ý. Nữ ma vệ trọng kê trực tiếp mở miệng muốn hỏi, cũng không che giấu, dưới cái nhìn của nàng, Bùi Chính Phong đã không có bất cứ tác dụng gì, sớm muộn là một người chết, bởi vậy ở ngay trước mặt hắn nói cái gì cũng không sao. Bùi Chính Phong, ngươi đem ngươi phía trước nói với ta, đặc sứ Tha Tâm Thông cho chư vị ma vệ miêu tả một cái. Lê Thâm không để ý đến trọng kê, chỉ là mở miệng hướng Bùi Chính Phong phân phó nói. Bùi Chính Phong nào dám không theo, hắn hiện tại cho Trần Phàm đưa tin đối phương liền hồi đô không về, bên kia rất rõ ràng là đem hắn trở thành con rơi, bởi vậy hắn cũng không có cần phải thay Trần Phàm bảo mật, vì vậy vội vàng đem Trần Phàm có thể chọn đọc người khác tâm tư năng lực nói cho thập vệ nghe. Thập vệ nghe xong toàn bộ đều im lặng, loại này có khả năng vòng qua thần hồn cấm chế, tham thính người khác lòng sinh năng lực, căn bản nghe chỗ mặt nghe. Một lát sau, Lê Thâm chủ động mở miệng, "Lê lão đại, ý của ngươi là, đối phương thám tính ngươi cùng Mạnh Đô tâm tư, thậm chí nắm giữ đoạt xá bí pháp, từ vừa bắt đầu liền kế hoạch muốn tu hú chiếm tổ chính khách." Tên đưa mặt trắng ma tu nghe được Lê Thâm nói bóng gió, Lê Thâm gật đầu trả lời nói, "Không sai, chỉ có thể như vậy suy đoán. Nếu không, người kia không cần thiết cưỡng ép đem chân ma chi khu cấp đi, đại khái có thể thừa dịp chúng ta còn chưa hoàn thành chuẩn bị thời điểm, báo cáo Cửu Liên Điện, từ Cửu Liên Điện ra mặt, ép buộc chúng ta giao ra chân ma chi khu cùng tàn quyền bí thuật." "Hừ, cái kia đặc sứ tiểu tử nếu thật là có hắn tâm thần thông, cái kia lão thân ta cũng đồng ý Lê Thâm thuyết pháp, dù sao cũng là người đều có tư tâm, đổi lại là ta, có cơ hội thành tựu chân ma chi khu, cũng sẽ làm đồng dạng lựa chọn. Đến mức ngăn cách ma lực ảnh hưởng chi pháp, chúng ta mấy cái cô lậu quả văn người kiến thức không đủ, chỉ có thể vô ích hao tổn linh lực, tại chân ma chi khu trong cơ thể khắc họa lâm thời pháp trận, dựa vào hấp thu sinh hồn đến thực hiện mục đích. Có thể tiểu tử kia đã đến từ Cửu Liên Điện, nhất định là có các loại khó lường chi diệu pháp, khả năng rất lớn có khả năng không cho mượn sinh hồn lực lượng, liền ngăn cách ma lực ảnh hưởng, trực tiếp đối chân ma chi khu tiến hành đoạt xá." Trọng Kê nghe đến Lê Thâm phân tích, vậy mà không có phản đối, mà là mở miệng khẳng định, còn lại thập vệ cũng là đối Lê Thâm thuyết pháp nhộn nhịp bày tỏ đồng ý, lúc đó bây giờ chúng ta nên như thế nào hành động. Mạnh Đô trong lòng sốt ruột, nhịn không được mở miệng hỏi thăm, dư thập vệ cũng đem ánh mắt đặt ở Lê Thâm trên thân, chờ đợi phương án của hắn. "Yên tâm, chân ma cất giữ chi địa ma khí, trừ luyện chế chân ma chi khu bên ngoài, còn có định vị chân ma chi khu vị trí công dụng, chúng ta chỉ cần phái ra một người tại Gia Long phủ bên trong kích ma khí, định vị vị trí của đối phương, còn lại 9 người liền có thể căn cứ chỉ dẫn tìm đến đối phương. Đối phương mặc dù có một khai lô kỳ cao thủ, nhưng cái kia đặc sứ bản nhân nhất định là đang chuyên tâm đoạt xá, không cách nào hành động, có như thế một cái vướng víu ở bên người, chúng ta 9 tên nạn đan, muốn đem cái kia khai lô kỳ bây giết, cũng không phải tuyệt đối không thể." Lê Thâm trả lời để trong lòng mọi người nhất định, vì vậy đơn giản thảo luận một cái, liền quyết định để cái sức chiến đấu đó yếu nhất mặt trắng ma vệ lưu lại, điều khiển ma khí định vị chân ma chi khu vị trí, những người khác thì riêng phần mình chuẩn bị ra hỏa, cùng một chỗ hành động, Trần Phàm đám người mở rộng truy sát. Dịch thể đậm đặc thông đạo bên trong, Lê Thâm căn bản là không có cảm ứng được ma lực phun trào, cũng chính là nói, đối phương rất có thể không hề bày tỏ ma tu. Chỉ là sự thật nếu quả thật như thế, vậy liền càng thêm nói không thông, dù sao ma tu cấp đi chân ma chi khu, muốn thiệt hồ đoạt xá thuyết pháp này vẫn ít nhiều có chút tính hợp lý, nói còn nghe được, có thể là không phải ma tu, muốn chân ma chi khu thì có ích lợi gì. Bất quá vì đoàn kết thập vệ, Lê Thâm không có đem việc này nói ra, mà còn bất luận Trần Phàm đến tột cùng thân phận vì sao, cấp đi chân ma chi khu nhất định là có hắn ý đồ, đến lúc đó chỉ cần đem cái kia khai lô kỳ tồn tại đánh giết hoặc là đánh lui, liền có thể bắt Trần Phàm, để hắn đem biết rõ đồ vật toàn bộ đều phương ra. Cùng lúc đó, Gia Long phủ phía tây mấy ngàn dặm bên ngoài một chỗ dưới mặt đất trong huyệt động. Trần Phàm ngay tại kinh lịch nguy cơ trước đó chưa từng có. Hắn lúc này chính duy trì phía trước rời đi chân ma cất giữ chi địa lúc tư thế, hai cánh tay vạch lên chân ma miệng, cả người đứng thẳng bất động tại nơi đó. Trần Vân cùng Ngu Thừa Giáo thì là đàng hoàng canh giữ ở Trần Phàm bên cạnh, chờ đợi hắn xuống lại. "Tiền bối, muốn hay không vãn bối đi ra ngoài trước bố trí một chút cảnh cáo trận pháp? Chúng ta một đường đi tới đều chưa từng che giấu hành tung, rất có thể sẽ bị những cái kia ma tu truy tung." Ngu Thừa Giáo cảm thấy ngồi ở chỗ đó làm chờ cũng không phải cái biện pháp, vì vậy liền hướng Trần Vân đề nghị. Trần Vân nghe đến Ngu Thừa Giáo tra hỏi, túi đầu liếc hắn từng cái mắt, không nói gì, chỉ là vung tay lên một cái, từ trong tay áo vung ra từng cái mảnh rậm rạp chẳng chịt bỏ cánh cứng màu đen đi ra. Chương 410, luyện hóa. Chương 410, luyện hóa. Những này giáp trùng toàn thân bóng loáng tỏa sáng, khí tức không hiện, trải qua thả ra, lập tức nhộn nhịp chui vào xung quanh đất đá bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Về sau Trần Vân liền lại không có động tác. Ngu Thừa Giáo không có đạt được Trần Vân tán thành, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cùng đối mặt Trần Phàm lúc khác biệt, Ngu Thừa Giáo luôn cảm giác trước mắt cái này khai lô kỳ nữ tu sĩ không phải loại lương thiện, cảm giác Trần Vân đối đại hắn hoàn toàn không giống như là tại cùng đồng loại ở chung, ngược lại giống như là coi hắn xem như trong lồng cầm thú, trên bàn món ăn hưởng, hai người ánh mắt hơi chút tiếp xúc, liền để Ngu Thừa Giáo câm như hến, luôn ngựa động tác không khoái. Nhớ tới Trần Phàm đã từng nói cho hắn có quan hệ Trần Vân quyết bảo, Ngu Thừa Giáo quyết định không tại cùng Trần Vân câu thông, ngược lại đem lực chú ý đặt ở Trần Phàm trên thân. Hai tháng trước, Trần Phàm hướng Ngu Thừa Giáo đưa ra kế hoạch của hắn lúc, sắp thực đem Ngu Thừa Giáo giật mình kêu lên, dựa theo Trần Phàm thuyết pháp, hắn tính toán đem chân ma chi khu luyện chế thành là linh khôi đồng dạng tồn tại. Mà linh khôi luyện chế mấu chốt chính là chứa đựng thần trí linh hạch cái gọi là linh hạch tồn tại, căn cứ khác biệt lưu phái khác biệt thủ pháp luyện chế, hình thức cũng là đủ kiểu. Gia Long phủ luyện chế linh khôi chi pháp là thông qua luyện chế một kiện có thể tiếp nhận sinh hồn cùng linh khí pháp khí, đem sinh hồn cùng linh khí cất giữ trong đó, lại thông qua đặc thù thủ pháp, dùng nguyên bản một mảnh hỗn độn sinh hồn, tự động sinh tính ra linh trí, lại đem cái này linh trí cùng linh khôi thân thể luyện hóa dung hợp, khiến cho có thể phát huy ra linh khôi thân thể chỗ có đủ năng lực. Loại này phương pháp dùng tại lấy các loại linh tài luyện chế ra đến linh khôi trên người, tự nhiên là không có vấn đề gì cả. Thế nhưng dùng tại chân ma chi khu bên trên liền không thông. Ngu Thừa Giáo tại chỗ liền hướng Trần Phàm giải thích một chút nguyên nhân, xem như cùng linh khí tính chất gần như hoàn toàn ngược lại tồn tại, ma khí bản thân liền có hấp dẫn cùng phá hủy linh khí thuộc tính, ma tu bọn họ mặc dù có thể thông qua ma công, lợi dụng ma khí đến gia tốc linh khí hấp thu, để cao tốc độ tu luyện, thế nhưng chân ma chi khu khác biệt. Chân ma chi khu chính là thông qua cự hình ma khí pháp trận, đem ma khí ngưng tụ làm ma lực phía sau đắp nặn mà ra thuần túy từ ma lực tạo thành thân thể. Bất luận cái gì cùng linh khí tương quan đồ vật, vô luận là linh tài, pháp khí vẫn là tu sĩ linh lực, căn bản là không cách nào cùng chân ma chi khu tương dùng, song phương chỉ cần tiếp xúc, linh khí tương quan phương tỷ lệ lớn liền sẽ bị ăn mòn tổn vệ. Bởi vậy cho dù là có linh hạch tồn tại, cũng căn bản không cách nào đem linh hạch thu xếp tại chân ma chi khu trong cơ thể, cũng hoàn toàn không cách nào thi pháp dùng cả hai dung hợp. Mà còn ma lực bản thân liền có ô nhiễm tâm trí đáng sợ hiệu quả, trừ phi linh hạch bên trong sinh hồn phẩm chất cực cao, nếu không tại chân ma chi khu trong cơ thể căn bản liền tự vệ đều làm không được, càng đừng đề cập cùng chân ma chi khu dung hợp. Đây cũng là vì cái gì ngu thừa giáo khi nghe đến Trần Phàm nói ra thập vệ muốn đoạt xá chân ma chi khu tính toán phía sau, ý nguyên cảm thấy rất không có khả năng nguyên nhân. Cho dù là có đại lượng sinh hồn xem như ngăn cản, thế nhưng cái này cũng dùng thịt tới cho ăn manh thu từ đó tự vệ khác biệt, ma lực bản thân cũng không bị những cái kia sinh hồn tiêu hao, nếu muốn để hồn phách trưởng kỳ tại chân ma trong cơ thể tồn tiếp theo, không bị ô nhiễm, duy nhất có thể làm chính là không ngừng mà hấp thu sinh hồn, không ngừng mà để ma lực ô nhiễm những này sinh hồn. Giống như là một người, càng không ngừng chảy máu lại càng không ngừng hướng trong cơ thể truyền máu đồng dạng, loại này tiêu hao, tại ngu thừa giáo xem ra căn bản không có phần cuối. Thế nhưng tốt tại Trần Phàm cùng Trần Vân thể chất đặc thù có thể tu luyện ra ngăn cách ma khí, ma lực đặc thù linh lực. Đây mới là ngu thừa giáo thừa nhận Trần Phàm kế hoạch có khả năng thành công nguyên nhân. Hắn mặc dù không biết Trần Phàm cái gọi là đặc thù linh lực nhưng thật ra là yêu thần yêu khí, thế nhưng yêu thần yêu khí ngăn cách ma lực cùng ma khí hiệu quả chính là ngu thừa giáo tận mắt nhìn thấy. Lại thêm Trần Phàm còn nắm giữ hồn phách xuất khiếu loại này trong truyền thuyết dựng thai kỳ đại lão mới có thể nắm giữ năng lực, ngu thừa giáo rất nhanh liền công nhận Trần Phàm kế hoạch, đồng thời vì hắn luyện chế được viên kia xem như linh hạch dùng màu vàng viên cầu pháp khí. Có thể là cho dù là có đặc thù linh lực có thể ngăn cách ma khí ảnh hưởng, dùng người sống hồn phách chế tạo linh khôi sự tình, ta cũng chưa từng nghe thấy. Cái này căn bản liền không giống như là luyện chế linh khôi. Ngu thừa giáo nhìn xem vẫn đứng thẳng bất động Trần Phàm, trong đầu suy nghĩ lung tung suy đoán, bất quá rất nhanh lại chính mình phủ định ý nghĩ của mình. Dù sao như muốn luyện chế pháp bảo lời nói, đầu tiên liền muốn đem thần thức lạc ấn tại pháp bảo bên trên, lấy chân ma chi khu cái kia cường đại ô nhiễm tính, nếu như không có cách ly bảo vệ lời nói, đừng nói là lạc ấn thần thức, cho dù là dùng thần thức đụng vào một cái đối phương, cũng có thể nháy mắt ma hóa, mất lý trí. Cho nên đem chân ma chi khu luyện hóa trở thành pháp bảo ý nghĩ căn bản không có khả năng thực hiện. Mà dựa theo Trần Phàm hiện nay nói cho ngu thừa giáo kế hoạch, cuối cùng có khả năng được đến kết quả, cũng liền chỉ là lấy đặc thù linh lực xem như điều khiển môi giới, cưỡng ép khống chế chân ma chi khu, đem ma thân thể xem như khiến thịt, con rối đồng dạng điều khiển. Loại này kết quả, có khả năng phát huy ra chân ma chi khu uy lực, sợ rằng liền nửa thành đều rất khó đạt tới. Thậm chí rất có thể còn thua kém phía trước ma tu đã dùng qua điều khiển chân ma chi khu phương pháp, mặc dù không rõ ràng nguyên lý cụ thể, thế nhưng thập vệ bọn họ dùng loại kia phương pháp, tốt xấu còn có thể phát huy ra nặng đan viên mãn thực lực. Bởi vậy ngu thừa giáo cũng nghĩ không thông, Trần Phàm tại sao phải làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Chỉ là hắn nghĩ không hiểu sự tình còn có rất nhiều, tỉ như hắn không hiểu Trần Phàm từng làm qua mấy năm yêu quái, cũng không biết Trần Phàm dùng không phải đặc thù linh lực mà là yêu thần yêu khí, càng không nghĩ tới Trần Phàm hiện nay lục thân tu vi đã có 7000 năm trở lên đạo hạnh, tương đương với tố đan kỳ tu sĩ. Trần Phàm mục đích dĩ nhiên không phải dùng ngu thừa giáo suy nghĩ cái chủng loại kia ngu xuẩn nhất đần phương pháp, điều khiển chân ma chi khu, càng không khả năng là đem chân ma chi khu xem như pháp bảo đến luyện hóa. Hắn chân chính ý đồ là lợi dụng yêu thần yêu khí tính đặc thù, phối hợp chính hắn linh hồn tính đặc thù, đem chân ma chi khu luyện hóa trở thành chính mình bản mệnh yêu khí. Đến mức nói đoạt xá chân ma chi khu, ta nhổ vào. Đoạt cái dám bỏ a? Đám kia ngu xuẩn ma tu, kém chút hại chết lão tử. Chân ma chi khu trong cơ thể, Trần Phàm thần hồn chính ngăn cách yêu thần yêu khí, đau khổ chống đỡ lấy, đồng thời trong lòng điên cuồng chửi mắng, mà hắn trải qua những năm này để giành được đến hơn 400 vạn gần tới 500 vạn đơn vị chuyển hóa lực lượng, cũng tại lấy một loại điên cuồng tốc độ bay nhanh giảm bớt. Từ khi nhục thân đột phá đến 7000 năm đạo hạnh phía sau, Trần Phàm phát hiện chính mình đối với thân thể điều khiển năng lực đột nhiên biên độ lớn tăng lên, thậm chí liền thần hồn đều có thể giống như trước đồng dạng, từ trong nhục thể phân một bộ phận đi ra. Cái này từng cái điểm để hắn mừng rỡ, đồng thời cũng càng làm cho hắn thực hiện kế hoạch nắm chắc gia tăng thật lớn. Tại Trần Phàm suy nghĩ bên trong, yêu thần yêu khí tất nhiên là yêu thần thân thể sản vật, khẳng định như vậy cũng kế thừa yêu thần thân thể loại kia vô hạn tiến hóa phẩm chất riêng, dù sao năm đó vị kia Vân Tiên Quân sáng tạo ra yêu thần thân thể lúc đầu dụng ý, liền đã bao hàm đối kháng nguyên ma đại kiếp mục đích. Mặc dù không biết nguyên ma đại kiếp cùng chân ma có quan hệ gì, thế nhưng tất nhiên đều cùng ma có quan hệ, chắc hẳn cũng sẽ không kém quá nhiều. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, yêu thần yêu khí rất có thể có khả năng thông qua tiến hóa, cùng ma khí thậm chí ma lực dung hợp. Dù sao đối kháng cực hạn chính là dung hợp, yêu thần thân thể cái gọi là vô hạn tiến hóa thể hiện tại hiệu quả thực tế bên trên, cũng chỉ là vô hạn thích ứng. Vì thế Trần Phàm còn đặc biệt thí nghiệm một phen, phát hiện tại đối mặt cực kỳ mỏng manh ma khí lúc, yêu thần yêu khí quả thật có thể làm đến hấp thu ma khí dung nhập bản thân hiệu quả. Đây cũng là vì cái gì phía trước Trần Vân nuốt ăn ma hậu, còn có thể đem triệt để tiêu hóa nguyên nhân. Tính ra cái kết luận này phía sau, Trần Phàm trong lòng lập tức liền toát ra một cái to gan ý nghĩ. Nếu như yêu thần yêu khí có khả năng hoàn mỹ địa dung hợp ma khí, thậm chí ma lực lời nói, vậy hắn có thể hay không giống lúc trước vẫn là hồ yêu lúc, luyện chế ra bản mệnh yêu khí tiên luyện đảo tâm trảo đồng dạng, đem chân ma chi khu luyện chế thành yêu thần thân thể bản mệnh yêu khí. Ý nghĩ này một khi thực hiện, chẳng những có thể tại luyện chế thành công về sau, triệt để nắm giữ chân ma chi khu đủ loại cường đại năng lực, càng có khả năng thu hoạch kiện có thể vô hạn trưởng thành bản mệnh yêu khí. Há không đáp ý. Đối với cái chủ ý này, Trần Phàm mới đầu còn có chút lo lắng, dù sao năm đó luyện chế càn luyện đảo tâm trảo lúc, dùng tài liệu có thể là chính hắn trên thân rơi xuống lao hổ móng tay, thế nhưng chân ma chi khu cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, luyện chế bản mệnh yêu khí ý nghĩ đến cùng có thể hay không thực hiện còn có rất lớn sự không chắc chắn. Có thể là nhục thân tu vi tăng lên tới 7000 năm sau, Trần Phàm một lần nữa nắm giữ phân liệt thần hồn năng lực, cái này lo lắng lập tức tùy theo loại bỏ. Tất nhiên chân ma chi khu không phải thân thể của ta, vậy ta liền đem ta linh hồn biến thành nó linh hồn không được sao? Trần Phàm ý nghĩ rất đơn giản, hắn muốn lợi dụng chính mình thần hồn có khả năng theo nhục thể khác biệt mà điều chỉnh biến hóa đặc tính, sáng tạo ra một loại ngụy đoạt xá cục diện. Rất sớm phía trước Trần Phàm liền phát hiện, hắn linh hồn bởi vì không biết tên nguyên nhân, có được có thể theo nhục thân thay đổi tự mình điều chỉnh, tự động đạt tới cùng nhục thân hoàn mỹ hòa vào nhau năng lực. Loại này năng lực cũng là hắn dựa vào đoạt xá yêu thần thân thể ỷ vào. Bởi vậy cái này hơn 2 năm đến, Trần Phàm vẫn luôn có tại dụng tâm thu thập có quan hệ đoạt xá tin tức, vì chính là một ngày kia lại lần nữa rơi vào tử cục lúc, có khả năng đoạt xá bảo mệnh. Cũng là bởi vì cái này, Trần Phàm hiện nay đối với đoạt xá loại này tu sĩ bên trong tương đối ít lưu ý kỹ thuật, cũng coi là hết sức quen thuộc. Bình thường mà nói, lần hoàn chỉnh đoạt xá chia làm 3 cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất là vốn có nhục thân tử vong, giai đoạn thứ 2 là tự thân linh hồn thoát ly, giai đoạn thứ 3 chính là thần hồn cùng thịt mới thân thể dung hợp. Xem như mấu chốt nhất giai đoạn thứ 3, thần hồn cùng nhục thể dung hợp cũng là muốn có mấy cái cần thiết trình tự, đầu tiên chính là để thần hồn cùng nhục thân lẫn nhau tiếp xúc, tiếp lấy chính là để nối liền cùng một chỗ thần hồn cùng nhục thân xây dựng lên ổn định liên hệ, cuối cùng chính là không ngừng mà loại bỏ giữa hai bên bài xích, dùng cả hai tận khả năng dung hợp. Thần hồn cùng nhục thể dung hợp trình độ, liền quyết định thần hồn có khả năng khống nhục thân trình độ. Trần Phàm tại yêu thần chi thể tu vi đột phá 7000 năm sau, đối nhục thân điều khiển sở dĩ sẽ cực kỳ gia tăng, rất có thể chính là bởi vì nhục thân đột phá kéo theo thần hồn lớn mạnh, mà mới tăng trưởng thần hồn hán nguồn gốc từ nhục thân, tự nhiên cùng nhục thân hoàn mỹ hòa vào nhau, tiến tới kéo theo thần hồn chỉnh thể cùng yêu thần chi thể dung hợp trình độ. Mà Trần Phàm lúc này muốn làm, chính là lợi dụng hắn có khả năng chủ động phân liệt thần hồn năng lực, trực tiếp nhảy qua đoạt xá phía trước 2 cái giai đoạn, tiến vào giai đoạn thứ 3, để hắn thần hồn cùng chân ma chi khu tiếp xúc, tự động điều chỉnh, thành lập liên hệ, nhưng lại không đi cùng chân ma chi khu dung hợp. Một khi Trần Phàm suy nghĩ thực hiện, hắn linh hồn có thể điều chỉnh thành cùng chân ma chi khu hòa vào nhau hình thái, như vậy yêu thần yêu khí có lẽ liền có thể đem chân ma chi khu coi là Trần Phàm nhục thân một bộ phận, tiến tới đối nó tiến hành luyện hóa. Chỉ bất quá để Trần Phàm không có nghĩ tới là, hắn tại tiến hành bước đầu tiên thao tác thời điểm, liền gặp phải nguy hiểm cực lớn. Chân ma chi khu đối với thần trí ô nhiễm tính, vừa xa khỏi Trần Phàm tưởng tượng. Trần Phàm tại bằng vào viên kia màu vàng viên cầu pháp khí, đem yêu thần yêu khí cùng một bộ phận thần hồn nhét vào chân ma chi khu trong cơ thể phía sau, liền bắt đầu để chính mình thần hồn trực tiếp cùng chân ma chi khu tiếp xúc, để cho thần hồn tự động điều chỉnh thay đổi. Kết quả hắn mặc dù đã cực điểm có thể khống chế thần hồn cùng chân ma chi khu tiếp xúc diện tích, nhưng là vẫn ngay lập tức bị cực lớn đến không cách nào tưởng tượng tâm tình tiêu cực xung kích đến kém chút mất đi ý thức. Dù vậy, hắn cũng là tiêu phí một ngày từng cái đêm thời gian, đồng thời còn dùng tới chuyển hóa lực lượng, cuối cùng mới miễn cưỡng từ tâm tình tiêu cực bên trong khôi phục lại. Khôi phục sau đó, Trần Phàm lòng còn sợ hãi, hắn ngày trước mặc dù cũng có mạo hiểm gặp phải, nhưng tối đa cũng chính là nhục thân trọng thương thậm chí tử vong, bởi vì có thần bí không gian che chở, có thật không hề lo lắng chính mình linh hồn sẽ ra vấn đề. Thế nhưng lần này khác biệt, từng cái sáng hắn thần hồn tại cùng chân ma chi khu tiếp xúc bên trong xuất hiện cái gì không may, vậy hắn liền sẽ trực tiếp mất đi bản thân, hắn tồn tại bản thân liền sẽ tiêu tất cả liền đều sẽ mất đi ý nghĩa. Chỉ bằng chân ma chi khu loại này cường đại ô nhiễm tính, đừng nói là đoạt xá, riêng chỉ là thần hồn cùng chân ma chi khu có bất kỳ nhẹ nhàng tiếp xúc, thậm chí đều sẽ gặp phải cực lớn ăn mòn. Đám kia ma tu, vậy mà còn nghĩ đến đoạt xá chân ma chi khu. Quả thực là ông cụ thắt cổ, chán sống rồi. Trong tay bọn họ cái kia bộ ghi chép cái gọi là chân ma sống lại bí thuật không hoàn chỉnh ghi chép, tuyệt đối có rất lớn vấn đề. Thập vệ đám kia ngu xuẩn, nếu là thật dựa theo bọn họ kế hoạch áp dụng, cuối cùng sẽ chỉ bị chân ma chi khu đem thần hồn ăn mòn hầu như không còn. Thực sự là muốn chết chính mình chết ta. Kém chút đem lão tử cũng cùng một chỗ cho góp đi vào. Trần Phàm thần hồn một bên nuốt ở màu vàng viên cầu bên trong tự hỏi giải quyết trước mắt khốn cục phương pháp, một bên chửi ầm lên phỏng đoán. Ta vừa rồi đã đem thần hồn cùng chân ma chi khu mặt tiếp xúc giảm đến cực hạn, vẫn là chịu không được ma lực ăn mòn, như vậy vấn đề có thể vẫn là xuất hiện ở chân ma chi khu hình thành bên trên. Dựa theo ngu thừa giáo thuyết pháp, chân ma chi khu tương đương với cực kỳ khổng lồ ma khí trải qua đặc thù phương thức giảm phía sau tụ hợp thể, so sánh với đồng dạng ma khí đến nói, mật độ lớn không biết bao nhiêu lần. Tất nhiên chỉ dựa vào giảm bớt mặt tiếp xúc ích, không có cách nào đem ăn mòn hạ thấp có thể tiếp nhận phạm vi lời nói, ta có thể hay không thông qua giảm xuống chân ma chi khu trong cơ thể ma mật độ, đến giảm xuống ăn mòn hiệu quả. Nghĩ đến liền làm, Trần Phàm hiện nay duy nhất có khả năng lấy ra pha loãng chân ma chi khu trong cơ thể ma lực, liền chỉ có yêu thần yêu khí. Vì vậy Trần Phàm liền đem lực chú ý tập trung ở giống như trong suốt màng bảo hộ đồng dạng, đem chân ma chi khu cùng màu vàng biên cầu pháp khí ngăn cách yêu thần yêu khí bên trên. Hắn điều động yêu khí, cứng rắn chen hướng chân ma chi khu, tính toán để yêu thần yêu khí phát huy thích ứng năng lực, thấm vào chân ma chi khu. Loại này thấm vào cũng không phải là luyện hóa bản mệnh yêu khí lúc cái chủng loại kia dung hợp lẫn nhau, mà chỉ là đơn thuần giống như nước vào cắt đá đồng dạng, để yêu thần yêu khí cắm vào ma lực khe hở. Vừa bắt đầu, tùy ý Trần Phàm cố gắng như thế nào đều không có hiệu quả gì, về sau hắn linh cơ động, điều dụng chuyển hóa lực lượng, kết quả tình huống quả nhiên xuất hiện biến hóa. Rất nhanh thời gian một ngày đi qua, Trần Phàm cảm giác chính mình yêu thần yêu khí giống như bị nung chảy ngọn đến từng cái dạng, dính tại chân ma chi khu trong cơ thể. Mặc dù chỉ có cực kỳ ít ỏi một tầng, thế nhưng loại này biến hóa mang ý nghĩa Trần Phàm ý nghĩ là có thể được. Vì vậy hắn lập tức không quan tâm, bắt đầu liều mạng đầu nhập chuyển hóa lực lượng. Mấy ngày phía sau, Trần Phàm nhìn xem đã cùng chân ma chi khu lôi kéo không ra yêu thần yêu khí, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu dụng tâm cảm thụ cả hai lẫn nhau thẩm thấu phương thức chi tiết, muốn gia tốc quá trình này. Ngay tại lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được một trận đến từ thần thức ba động. Chuyện gì xảy ra? Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Trần Phàm lợi dụng thần bí không gian xem như chạm trung chuyển, đem chủ ý thức chuyển đổi đến chính mình bản thể bên trên, thần thức thả ra, bất ngờ phát hiện bọn họ chỗ ẩn thân, vậy mà đã bị thập vệ phát hiện ra. Mà lúc này Trần Vân cũng đã không tại dưới mặt đất trong huy động, mà là bay tại giữa không trung, cùng thập vệ đánh thành một đoàn. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Trần Phàm truyền âm, hỏi hướng một mặt khẩn trương đứng tại trên mặt đất quan chiến Ngu Thừa Giáo. Tiền bối, ngươi đã tỉnh. Vừa rồi thập vệ đột nhiên đột kích, lệ. Vân tiền bối lập tức lên chiến, chỉ là tình huống không hề lạc quan. Trần Phàm theo Ngu Thừa Giáo giải thích, đem lực chú ý chuyển rời đến trên chiến trường, phát hiện tình thế quả nhiên không ổn. Trần Vân mặc dù có 8000 năm trở lên đạo hạnh tu vi, thực lực có thể so với khai lô kỳ tu đất, thế nhưng đối phương có 9 người, trong đó 2 cái vẫn là nặng đan hậu kỳ, đồng thời bọn họ đã sớm chuẩn bị, trong tay ma khí không ngừng, từ tu vi cao nhất 3 người ra mặt kiểm chế, 6 người khác bày ra trận pháp, đem Trần Vân gắt gao vây khốn. Trần Vân dù sao cũng là yêu tu, cũng không có bình thường khai lô kỳ tu sĩ đủ loại huyền diệu pháp thuật, cũng không có tiện tay pháp bảo, chỉ là bằng vào tầng tầng lớp lớp bản mệnh thần thông, cùng 9 tên ma tu cùng nhau. Mà nguyên bản Trần Vân đối phó phổ thông tu sĩ nhất mọi việc đều thuận lợi thôn vệ thần thông, tại đối mặt ma tu lúc lại không thể sử dụng, bởi vì đối phương bất luận cái gì pháp thuật hoặc là pháp bảo phía trên đều ẩn chứa ma khí nồng nặc, một khi nuốt xuống vào bụng, căn bản chính là tại chủ động uống thuốc độc. Nên qua từng cái lần ma khí thua thiệt Trần Vân, đối với những này màu đen ma khí rõ ràng có chút kiêng kỵ. Tốt tại Trần Vân nhục thân vô cùng cường đại, mặc dù không cách nào công phá ma vệ bọn họ kết thành pháp trận, thế nhưng pháp trận bên trong cái kia 3 tên ma vệ, nhưng cũng không có cách nào đánh vỡ Trần Vân nhục thân. Thậm chí 3 người bọn họ tại Trần Vân tầng ra không ngừng thần thông pháp thuật tiến công bên dưới, thường xuyên sẽ có chúng chiêu nguy hiểm. Nhìn xem Trần Vân lại lần nữa từ trong tay vung ra một đoàn màu xanh thảm lôi châu, trong miệng thoát ra màu đỏ hào quang, trong đôi mắt còn toát ra tử viêm, ép đến trong trận pháp 3 người trên dưới chạy trốn, mà pháp phát ra từng trận hắc quang, đánh vào Trần Vân trên thân liền cái điểm đỏ đều không để lại đến. Trong trận pháp xem như tay chủ công một trong Lê Hâm, sắc mặt âm trầm, hướng thập vệ truyền âm nói, nữ tử này uy lực pháp thuật có thể so với mở lò, nhục thân kiên không thể phá, không thể địch lại. Thập vệ nghe lệnh, biến trận. Bài huyền ma sát hồn trận. Theo Lê Thâm truyền âm, bên ngoài bảy trận 6 người lập tức thay đổi thân hình, từ trong ngực lấy ra mới ma khí, trong miệng nói lẩm bẩm. Trần Phàm xem xét trong lòng máy động, một cỗ linh cảm không lành xông lên đầu. Chương 411, truy sát. Chương 411, truy sát. Quả nhiên, theo bảy trận 6 người thay đổi trận pháp, Trần Vân lập tức không có phía trước dũng mãnh phi thường, chỉ thấy nàng hai hàng lông mày nhíu chặt, trong mắt thỉnh thoảng liền sẽ nổi lên màu xám mông lung chi sắc, có khi tay mới vừa nâng lên, cả người dứt khoát ngu ngơ tại chỗ, không có động tác. Hoàng Bét, đám này ma tu nhất định là bảy cái gì nhằm vào thần hồn trận pháp, yêu thần thân thể mặc dù cường hãn, thế nhưng Vân Nhi thần hồn nhưng lại yếu hạng, không được. Trần Phàm nghĩ tới đây, lập tức hướng Trần Vân truyền âm, Vân Nhi, không muốn lại chiến đấu, nhanh chóng pha vây, chạy là thượng kế. Trong trận pháp Trần Vân nghe đến Trần Phàm truyền âm, thần sắc lập tức một tròng, tiếp lấy nàng không nói một lời, đem một cánh tay giật xuống, ném về phía trận pháp bên dưới. Sáu cái bảy trận ma vệ mặc dù không có cách nào lý giải nàng loại này tự mình hại mình hành động, nhưng lại biết đây nhất định là thủ đoạn của đối phương, vì vậy tâm thần ngưng tụ, gia tăng trong tay linh lực cùng ma khí quán đâu. Chỉ thấy cái kia bị Trần Vân giật xuống đến cánh tay, bay đến trận pháp biên giới phía sau, đột nhiên biến lớn bành trướng, ngay sau đó hắc quang lóe lên, biến thành một cái đóng đinh giữa trời đen như mực biên tư. Không tốt, nhanh. Lê Thâm nhìn thấy cánh tay kia biến hóa, thần thức cảm nhận được cái kia màu đen lỗ tròn bên trong phát ra khổng lồ uy năng, trong lòng kinh hãi, không kịp truyền âm, lập tức hướng còn lại mọi người lớn tiếng hô to. Mặt khác ma vệ phối hợp ăn ý, không chút nghi ngờ, liều mạng trong pháp thuật đoạn sẽ dẫn đến phản vệ thụ thường, cũng phải nghe từ Lê Thâm khuyên bảo, vung đi. Bên này chúng ma vệ vừa vặn làm ô thú bất tản. Bên kia viên kia Trần Vân cánh tay hóa thành lỗ đen, liền đã bành trướng đến đường kính to khoảng 10 trượng, đồng thời lỗ đen vị trí không gian bên trong, linh lực, ma khí tất cả đều bị toàn bộ thôn phệ. Tiếp lấy lỗ đen bỗng nhiên co lại thành từng cái cực nhỏ điểm trắng, sau đó ầm vang một phát, đem xung quanh trận pháp, ma khí nổ vỡ nát. Trần Vân lúc này đã hướng về phía dưới lòng đất hang động bay đi, chỉ thấy sau lưng nàng sinh ra hai phiến không lông cánh thịt, một bên bao lấy tự thân, ngăn cản bạo tạc xung kích, một bên mượn lực gia tốc, hung hăng nện vào dưới mặt đất hang động, kéo Trần Phàm liền đi. Trần Phàm đã sớm để Ngu Thừa Giáo ôm chặt chính mình. Chân ma chi khu cũng bị hắn một mực nắm trong tay. Trần Vân ôm giống như chùm chìa khóa đồng dạng dính liền nhau hai người một ma, một lần nữa lên không, theo phía sau chất thịt hai cánh toát ra một trận huyết sắc linh quang, ba người lập tức hóa thành một đạo huyết quang, biến mất tại chân trời. Mà cái kia chín tên ma vệ bị thình lình bạo tạc nổ hoa mắt chóng mặt, thất điên bắt đảo, nhưng tốt tại Lê Thâm nhắc nhở kịp thời, mọi người thường thế đều rất nhỏ. Nhìn xem biến mất không thấy gì nữa mục tiêu, chúng ma vệ một mảnh im lặng. Từ chiến đấu mới vừa rồi liền có thể nhìn ra được, bọn họ chín người này bên trong bất kỳ người nào đơn độc đối đầu Trần Vân đều tuyệt đối sẽ bị dễ như trở bàn tay xử lý, mà bọn họ bất luận cái gì từng cái người đơn độc xuất thủ cũng tuyệt đối không cách nào đối Trần Vân tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Không nghĩ tới nữ tử này vậy mà là khai lô kỳ thân thể, mà còn thân thể pháp song tu, lại không sợ ma khí ăn mòn, thực sự là chúng ta cường địch, xác thực có thể. Cùng Lê Thâm giống nhau là nặng đan hậu kỳ nữ ma tu trọng kê, đi đầu mở miệng nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Cũng may mắn chúng ta dựa theo Lê lão đại chủ ý tập thể hành động, nếu không chắc chắn bị cái này một kích phá. Đúng vậy à, mà còn nữ tử này pháp thuật kỳ quỷ, thuộc tính không đồng nhất, thậm chí còn có huyết đục tự bạo pháp thuật, không giống ta ma tu, ngược lại giống như là loại kia man hoang chi địa tà phái tu sĩ, nếu không phải nàng không sợ ma khi ăn mòn, ta tuyệt đối không tin nàng là ma tu. Không sai, mọi người mồm năm miệng 10 nghị luận hai câu, liền lại đem ánh mắt nhìn hướng người dẫn đầu Lê Thâm. Tại chỗ nghỉ ngơi một canh giờ, từng cái canh giờ phía sau, một lần nữa định vị truy sát. Vừa rồi bạo tạc chi pháp uy lực kinh người như thế, nhất định là cần trả giá cái giá không nhỏ mới có thể thi triển, chúng ta không cần nóng nội, chậm rãi đem đối phương chiến lược hao hết, lại đem bắt giết. Trần Vân mang theo Trần Phạm, Ngu Thừa Giáo cùng chân ma chi khu, bằng vào tự bạo bí thuật tiềm hộ, lợi dụng thần thông độn pháp trốn xa ngàn dặm. Tiếp lấy ba người lại tìm một chỗ bí ẩn sơn động lần trốn đi. Lần này Trần Vân hấp thụ dạy dỗ, đem xung quanh vết tích toàn bộ đều thanh lý một lần, càng là từ trong cơ thể tỏa ra một trận màu hồng nhạt khói, che kín bọn họ ẩn thân sơn động. Trần Phạm dùng thần thức cảm giác một cái, phát hiện loại này không có mùi hồng nhạt khói không chỉ có thể ngăn cản thần thức thăm dò, càng là có khả năng che giấu sinh mệnh khí tức, đồng thời liền hồng nhạt nhan sắc cũng sẽ theo thời gian trôi qua mà càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng biến thành không màu, dùng để ngăn cản truy tung dùng tốt phi thường. Vì vậy hắn thoáng yên tâm, một lần nữa đem chủ ý thức chuyển rời về chân ma chi khu trong cơ thể, tiếp tục đầu nhập chuyển hóa lực lượng, đẩy tới yêu thần yêu khí đối chân ma chi khu thẩm thấu. Dựa theo hiện nay tốc độ đến xem, nếu muốn hoàn toàn thẩm thấu, đại khái cần chừng 2 tháng thời gian, lại thêm còn có thần hồn chuyển hóa cần thiết thời gian cùng đem chân ma chi khu luyện hóa cần thiết thời gian, không có 3-4 tháng sợ rằng căn bản không có khả năng hoàn thành. Trần Phàm cảm thụ được yêu thần yêu khí thẩm thấu tốc độ, trong lòng nhịn không được lo âu. Hắn cũng không phải lo lắng thời gian không đủ, tại làm minh bạch đám kia ma tu đoạt xá chân ma chi khu kế hoạch căn bản không có khả năng thành công về sau, Trần Phàm liền lại không lo lắng ma tu bên này sẽ ra sao tiêu thần. Ba người bọn họ hiện nay chỉ cần đàng hoàng trốn đi, giấu kỹ, cho dù là đợi đến 3-4 tháng về sau, còn lại 9 bộ chân ma chi khu pháp trận khắc ấn hoàn thành, đám kia ma tu một khi bắt đầu thực hiện kế hoạch, cũng chắc chắn bị chân ma chi khu cho đoàn diệt, về sau chân ma chi khu khả năng rất lớn lại biến thành phải cung cấp thấp ma linh đồng dạng, sẽ chỉ ở cất giữ chi địa bồi hồi phá hư hoặc là tự giết lẫn nhau. Trần Phàm lo lắng chính là chuyển hóa lực lượng không đủ dùng. Nếu muốn duy trì yêu thần yêu khí khí hiện tại thẩm thấu tốc độ, hắn chuyển hóa lực lượng cơ hồ là một ngày 10 vạn tốc độ bị tiêu hao. Trong 2 năm qua Trần Phàm cũng coi là rất chăm chỉ, thế nhưng tăng thêm hắn phía trước tích lũy được kết quả, bây giờ trong không gian thần bí tổng cộng cũng mới chỉ có tiếp cận 300 vạn đơn vị chuyển hóa lực lượng. Cũng chính là nói, không ra 30 ngày, hắn chuyển hóa lực lượng liền sẽ khô kiệt. Không được, vẫn là phải suy nghĩ một chút những biện pháp khác. Trần Phàm tính toán lại mạo hiểm một lần, thử nghiệm dùng thần hồn tiếp xúc đã bị yêu thần yêu khí thẩm thấu một chút chân ma chi khu. Nếu như hắn lần này có khả năng kiên trì đầy đủ thời gian dài lời nói, liền có thể để thần hồn trước thời hạn bắt đầu tự chủ điều chỉnh, kể từ đó, yêu thần yêu khí thẩm thấu tốc độ khả năng sẽ được đến đề cao, hoặc là tối thiểu nhất chuyển hóa lực lượng tiêu hao có thể giảm xuống. Dù sao hắn hiện tại cũng không có thời gian lại đi kiếm chuyển hóa lực lượng. Chỉ bất quá lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực lại rất toàn xương, Trần Phàm lại lần nữa dùng thần hồn đụng vào đã bị yêu thần yêu khí thẩm thấu một chút chân ma chi khu, y nguyên rất nhanh liền bị tâm tình tiêu cực đánh bại, không thể không gián đoạn cả hai đụng vào. Mặc dù như vậy, phỏng đoán của hắn lại được đến nghiệm chứng. Lần này hắn thần trí phòng tuyến bị đánh tan thời gian, rõ ràng so trước đó lần kia chậm không ít, mà còn thần trí nhận đến ô nhiễm ăn mòn, cũng so lần thứ nhất tiếp xúc chân ma chi khu lúc muốn nhẹ hơn nhiều. Cũng chính là nói, nếu như yêu thần yêu khí đối chân ma chi khu thẩm thấu có khả năng đạt tới trình độ nhất định lời nói, muốn thời gian dài duy trì thần hồn cùng chân ma chi khu tiếp xúc, cũng không phải chuyện không thể nào. Về sau thời gian bên trong, Trần Phàm gần như mỗi ngày đều muốn thử một chút để thần hồn cùng chân ma chi khu tiếp xúc. Sau đó bị chân ma chi khu ô nhiễm, tiếp lấy tốn thời gian loại trừ ô nhiễm, khôi phục tâm trí thanh minh. Tình huống như thế nào? Vì cái gì nhanh như vậy liền sẽ bị phát hiện? Chẳng lẽ là trước kia bị hạ ký hiệu? Trần Phàm bị Ngu Thừa Giáo truyền âm đánh thức, mà Trần Vân lúc này đã một lần nữa mọc ra kết thúc cánh tay, đồng thời lao ra cùng ma vệ bọn họ đánh nhau đi lên. Kết quả cùng đệ nhất một lần bị đuổi giết cũng không kém nhiều lắm, Trần Vân hy sinh mặt khác một cánh tay, thi triển tự bạo thần thông, lại từng cái lần mang theo Trần Phàm cùng Ngu Thừa Giáo trốn đi thật xa. Chỉ bất quá lần này có trước thời hạn phòng bị, ma vệ bọn họ sớm né tránh tự bạo phạm vi, cơ bản đều không bị tổn thương. Hừ, quả nhiên, nữ tử này lần này tự bạo sử dụng chi thủ cánh tay, cùng lần trước khác biệt. Hiển nhiên nàng mới mọc ra cánh tay không cách nào sử dụng tự bạo pháp thuật, chúng ta chỉ cần theo đuổi không bỏ, nhất định đem đẩy vào tuyệt cảnh. Lê Thâm đứng tại giữa không trung, nhìn xem Trần Vân đám người trốn xa phương hướng, hừ lạnh nói, mặt khác ma vệ nhộn nhịp xưng là, thoáng chỉnh đốn phía sau, một đám ma vệ lại lần nữa khởi hành, tiếp tục đuổi giết. 2 tháng rưỡi phía sau, Nam Châu vực cực Nam chi địa, một mảnh quái thạch đá lởm chởm sơn mạch bên trong, mấy đạo thân ảnh từ dưới mặt đất chui ra, xông thẳng lên này, tập hợp một chỗ nói nhỏ. Chư vị, lần này xung kích, cảm giác làm sao? Hắc hắc. Ta đã thôi diễn ra nữ tử này bố trí mấu chốt, chỉ cần lại có 2 ngày thời gian, liền có thể đem bố trí bình chướng đánh tan. Nói chuyện không phải người khác, chính là thập vệ đứng đầu Lê Thâm, chỉ thấy hắn tấm kia xấu xí ngũ quan bên trên nổi lên nhe răng cười, hai mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào bọn họ mọi người đi ra mặt đất. So lúc cùng một chỗ truy sát Trần Vân 9 tên ma vệ, đã chỉ còn lại 6 tên, mặt khác 3 tên bởi vì bị Trần Vân phản kích thương thế quá nặng, không thể không trở về Gia Long phủ điều dưỡng thương thế, để tránh chậm trễ về sau kế hoạch lớn. Hơn 2 tháng này đến nay, 9 tên ma vệ khắc sâu nhận thức được Trần Vân khó dây dưa, tại bọn họ 9 người một khắc càng không ngừng truy sát bên dưới, Trần Vân không những hoàn mỹ che lại Trần Phàm cùng Ngu Thừa Giáo, mà còn lấy một địch chín, các loại kỳ môn pháp thuật tầng tầng lớp lớp. Chín ma vệ bức bách, giống như là kích phát Trần Vân tiềm lực đồng dạng, đánh tới cuối cùng, Trần Vân thậm chí cảm thấy tỉnh một loại toàn thân hóa thành lôi quang thần thông, đối ma tu khắc chế cực lớn. Nếu như không phải là bởi vì chín ma vệ trong tay tài nguyên phong phú, ma khí đông đảo, còn nắm giữ rất nhiều uy lực mạnh mẽ bí thuật, mà còn phối hợp cực kỳ ăn ý, chỉ cần có người có thể kiểm chế một liền có thể bày ra tại chỗ trận pháp lời nói, chỉ sợ bọn họ chín người bây giờ đều đã gãy tại Trần Vân trong tay. Trần Phàm cũng là không ngờ đến sẽ xuất hiện trường hợp này, hắn không nghĩ tới Trần Vân vậy mà lại càng đánh càng hăng, đang cảm thán yêu thần thân thể tiềm lực cường đại đồng thời, cũng có chút hối hận không có lưu một ít linh thạch cho Trần Vân khôi phục sử dụng. Bởi vì không có tài nguyên tiếp tế, Trần Vân mỗi lần cùng chín ma vệ dây dưa, đều tiêu hao khá lớn, dựa vào yêu thần chi thể chính mình hấp thu linh khí tốc độ, mặc dù có khả năng hấp thu không ít, thế nhưng so sánh với tiêu hao tốc độ đến nói vẫn là hạt cát trong sa mạc. Song phương ngươi truy ta trốn, thỉnh thoảng Trần Vân sẽ còn làm ra mai phục đánh lén, ngược lại đánh ba phản kích, như vậy kéo dài từng cái tháng, Trần Vân linh lực trong cơ thể cũng cuối cùng hao hết. Càng quan trọng hơn là, bởi vì mỗi lần muốn theo chín ma vệ trong tay chạy trốn, đều muốn thi triển một chút hy sinh nục thân thần thông, bởi vậy Trần Vân hơn 8000 năm đạo hạnh nục thân, cũng bắt đầu xuất hiện nhập không đủ suất tình huống. Vì vậy tại không có cùng Trần Phàm thương lượng dưới tình huống, Trần Vân làm ra một cái quyết định, nàng tính toán từ du kích chiến chuyển thành trận địa chiến. Tại một lần nào đó bỏ chạy mấy ngàn dặm về sau, Trần Vân mang theo Trần Phàm bọn họ đi tới Nam Châu vực cực nam biên giới, đồng thời chui xuống dưới đất, bắt đầu bố trí lên nàng xảo huyệt. Đợi đến mấy ngày phía sau, coi như hoàn hảo bảy tên ma vệ, bọn họ căn cứ định vị chỉ thị chui xuống dưới đất, phát hiện dưới mặt đất lại bị Trần Vân chui ra vô số hang động, trong huyệt động khắp nơi đều tràn ngập đại lượng màu tím đen tơ nhện. Những này tơ nhện không những cứng cỏi vô cùng, thủy hỏa không sợ, mà còn độ nhất cực mạnh, lại có mang kịch động. U ám yên lặng không gian dưới đất bên trong đều là rậm rạp chẳng chịt, bề bộn phong phú hang động, còn có Trần Vân cái này nhục thân kẻ địch cực kỳ mạnh tùy thời đánh lén. Bảy tên ma vệ bên trong một tên chính là ở trong môi trường này bị Trần Vân đánh lén thành công, trực tiếp lôi vào mảng lớn màu tím đen tơ nhện bên trong. May mắn Lê Thâm xem thời cơ đến nhanh, lập tức tổ chức mặt khác mấy tên ma ra tay cứu viện, cái này mới đem miễn cưỡng cứu. Có thể cái này ma vệ chỉ là bị bắt đi trong phiên khắc, tứ chi liền đã bị kịch độc căn mòn, không cách nào động đậy, chỉ có thể đàng hoàng trở về Gia Long phủ dưỡng thương đi. Còn sót lại 6 tên ma vệ, tại cái này một miếng đất lớn bên dưới trong huyệt động lui tới xuyên qua gần tới từng cái tháng, kết quả phát hiện mảnh đất này bên dưới hang động phảng phất vô cùng vô tận, tại cầm đầu Lê chủ trì bên dưới, chúng ma vệ hiệp lực thôi diễn, cái này mới tính ra nguyên lai tại bọn họ tham dò quá trình bên trong, Trần Vân còn đang không ngừng mở rộng hang động diện tích. Biết tiếp tục như vậy không phải cái biện pháp, Lê Thâm đám người liền quyết định lấy lực phá pháp, tập hợp 6 người lực lượng, cưỡng ép đánh xuyên qua hang động hàng rào, một đường bay thẳng chân ma bị che giấu địa phương. Kết quả mỗi lần bọn họ đánh xuyên qua từng cái tầng hang động, đều sẽ bị đại lượng tơ nhện dây dưa, không thể không tiêu phí thời gian cùng tinh lực loại bỏ tơ nhện, cứ như vậy tới tới lui lui dày vò nửa tháng, tiến độ ngược lại càng chậm hơn. Bất quá trường hợp này cũng liền chỉ tới hôm nay mà thôi, Lê Thâm xem như thập vệ trung tâm cơ hội sâu nhất nặng hạng người, trải qua nửa tháng này phá vết tường, đã nắm giữ Trần Vân bố trí tơ nhện quy luật. Chờ chút chúng ta một lần nữa lao xuống đi, các ngươi dựa theo ta chỉ dẫn làm việc, không quá 3 ngày, nhất định có thể tìm đến chân ma chỗ. Thiện, chúng ma vệ lúc này đã chữa trị khỏi khí tức, nghe đến Lê Thâm phân phó, nhộn nhịp vỗ tay xưng là, tiếp lấy mọi người các chuyển ma khí, hướng về mặt đất một lần nữa đâm xuống. Đến bọn họ đã thông sâu nhất một tầng dưới mặt đất hang động phía sau, Lê Thâm khắp nơi quan sát một cái xung quanh tơ nhện vân bộ, bấm ngón tay tính toán, chỉ hướng từng cái phương hướng quát, phía đông nam 10 trượng, toàn lực đập lên. Lập tức liền có 2 tên ma vệ phi thân mà ra, điều động trong tay ma khí đập về phía Lê Thâm chỉ thị mặt đất, kết quả một đập liền đập ra từng cái thông hướng tầng dưới lô lớn, chỉ bất quá không đợi bọn họ cao hứng, tính toán chui vào, phía dưới liền lộ ra từng mảng lớn đồng hậu dày đặc tơ nhện. Này, quả nhiên, nữ tử này vọng có một ít tiểu thông minh, há có thể lừa qua bản tọa. Hai người các ngươi xuôi theo cái này động hướng về phía trước phía sau cách mỗi 10 trượng liền hướng phía dưới đập lên, nện không phá liền đưa tin báo đáp. Lê Thâm nhìn thấy bị hai người đập ra thật mỏng sơn động vết tường, cười lạnh một tiếng, làm ra an bài, cái kia 2 tên ma vệ liếc nhau một cái, nhẹ gật đầu, bắt đầu y kế hành sự. Khắp phía sau, trong đó một tên phát tới truyền âm, ta chỗ này có chút cứng rắn, đã đập mấy cái, vẫn mặt đập phá. Tốt. Lê Thâm lập tức để mặt khác ma vệ theo hắn chạy tới, kêu lên trọng kê cùng hắn đồng loạt ra tay, vận lên ma khí liền đập mấy chục lần, cuối cùng đập xuyên mặt đất, lộ ra phía dưới hang động, mà còn nhìn một cái, nơi đây vậy mà không có nhiều tơ nhện. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, nữ tử này chế tạo tơ nhện cũng không phải là không có chút nào tiêu hao, bởi vậy vì chỉ hoãn chúng ta thời gian, liền tại đào móc hang động đồng thời, cố ý điều chỉnh tơ nhện phân bố, chúng ta nếu là bị lừa dối, đi tìm tương đối nông cạn phương hướng bên dưới đột phá, thì sẽ bị đại lượng tơ nhện dây dưa, uổng phí thời gian, nhưng nếu là tại tơ nhện điểm tụ tập phụ cận tìm kiếm lời nói, liền có thể tìm được chưa tơ nhện không gian, thuận lợi bên dưới đảo. Không hổ là Lê lão đại, tâm tư kín đáo, thần cơ diệu toán, a bây giờ nữ nhân kia bị chúng ta theo đuổi không bỏ lâu như thế, nhất định là đã sơn cùng thủy tận, chính là khai lô kỳ lại như thế nào, còn không phải muốn bị chúng ta chu sát. Mạnh Đô không chút do dự đập lên mông ngựa, Lê Thâm cười hắc hắc, xua tay, không nên tin tưởng, nữ tử này thuật pháp quỷ dị, lai lịch bí ẩn, chúng ta đơn độc đối đầu tuyệt đối sống không qua một khắc đồng hồ, nhất định muốn nhân cơ hội này, toàn lực đem chu sát, mới có thể yên tâm thu hồi chân ma chi khu. Chúng ma vệ dựa theo Lê Thâm chỉ dẫn, hướng phía dưới đột phá tốc độ lập tức so trước đó nhanh mấy lần, chỉ dùng một ngày một đêm thời gian, liền đã đi tới sâu dưới lòng đất, chân ma chi khu định vị vị trí. Không gian dưới đất bốn phương tám hướng trên vách tường, dày đặc những thứ kịch độc kia tơ nhện, mà không gian dưới đất chính giữa, một viên to lớn trùng kén ngay tại nhẹ nhàng rung động. Đây là Lê Thâm nhìn trước mắt quang cảnh, trong lòng nhẹ dựng, chẳng biết tại sao, cảnh tượng này để hắn lòng sinh không rõ. Nơi này là nơi quái quỷ gì? Nữ nhân kia đâu? Trốn đến nơi nào? Chân ma chi khu. Chẳng lẽ là bị nàng giấu ở cái này kén bên trong? Đều không giống Lê Thâm đồng dạng, không nghĩ quá nhiều, một bên cẩn thận đề phòng, một bên hướng trung ương viên kia trùng kén đi đến. Không đối chúng ta đều muốn xóa. Nữ tử kia không phải nhân loại, lúc này xác nhận ngay tại kén bên trong ấp. Mau đem cái kia trùng kén đánh tan. Lê Thâm chính cao mày suy nghĩ, đột nhiên một đạo sinh mệnh khí tức từ trùng kén bên trong tuôn ra, xuất hiện tại thần thức của hắn bên trong, phảng phất một đạo thiểm điện, chiếu sáng suy nghĩ của hắn, hắn lập tức lên tiếng hướng chúng. Ma tu không chút do dự, nhộn nhịp điều động ma khí hướng cái kia trùng kén đập tới, chỉ nghe khanh. Bang, mấy tiếng sắt thép va chạm tiếng vang truyền đến, cái kia trùng kén vậy mà ngoài dự liệu cứng rắn, đem mọi người ma khí tất cả đều ngăn lại. Cảm nhận được cỗ kia từ trùng kén bên trong tuôn ra sinh mệnh khí tức càng cường đại, xuất hiện tần số cũng càng thêm gấp rút, Lê Thâm khẩn trương, cũng không tàng tư, há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, phun tại hắn cái kia khô héo thi chảo từng cái dạng ma khí bên trên. Đi. Chỉ thấy cái kia thi chảo ma khí bị tinh huyết kích thích, lập tức kèm theo bên trên một tầng đen nhánh tỏa sáng linh quang, chớp mắt bay tới trùng kén phía trước, từng cái chảo bổ xuống, đầu ngón tay khó khăn lắm đem trùng kén đâm rách. Một trận để người nghe toàn thân run rẩy tiếng côn trùng thê từ viên kia trùng kén bên trong truyền ra, tiếp lấy chỉ thấy cái kia trùng kén giống như cánh hoa đồng dạng nở rộ, gỗ màu xanh chất nhảy tuôn ra, một đạo trải qua dáng dấp thân ảnh từ trùng kén bên trong chậm rãi phong ra. Chương 412, vây công. Chương 412, vây công. Chiều cao 8 thước, tứ chi thon dài, toàn thân màu xanh sẫm giáp xác, trên lưng dài 6 cái trùng đủ, chỉ có khuôn mặt lờ mờ còn có thể phân biệt đi ra, thân ảnh này chính là Trần Vân. Lê Thâm nhìn xem hình tượng đại biến Trần Vân, nhìn thấy trên người đối phương mang theo vết rạn giáp xác, cái kia giáp sắt lóe màu xanh sẫm linh quang, hiển nhiên không phải là phàm vật, trong lòng hắn vui mừng chính mình vừa rồi quả quyết phá vỡ trùng kén. Nữ tử này vậy mà không phải nhân loại, chẳng lẽ là yêu vật? Khai Lô kỳ yêu vật, chắc không được đục thân như thế cường hãn. Còn lại ma tu nhìn thấy Trần Vân trước mắt hình tượng, trong lòng cũng là hiện lên vẻ kinh sợ. Khai Lô kỳ yêu quái, Thần Châu đại lục đã có bao lâu chưa từng xuất hiện, trước mắt vậy mà liền để bọn họ đụng phải một cái, mà còn nữ tử này đến tột cùng ra sao yêu vật? Phía trước lúc giao thủ thi triển pháp thuật ít nhất cũng có mấy chục loại, mà còn mỗi dạng đều uy lực to lớn, mấu chốt nhất là ngũ hành đều đủ, quả thực là không thể tưởng tượng. Lê Thâm nhìn xem hướng hắn quăng tới căm hận ánh mắt Trần Vân, hoàn toàn không cách nào lý giải trước mắt tình hình. Nhanh, hợp lực kết trận. Bây giờ nữ tử này xác nhận hiện ra nguyên hình, nhục thân nhất định là cao hơn một tầng. Nhanh chóng kết thành phệ hồn trận. Công thần hồn. Nhìn thấy Trần Vân trên thân giáp sắc vết dạng ngay tại chậm rãi khôi phục, Lê Thâm không còn dám do dự, vội vàng hướng chúng ma vệ chỉ huy, ma vệ bọn họ cùng kêu lên hét lớn, nhộn nhịp lấy ra ma khí trận kỳ, bắt đầu ngưng kết trận pháp. Chết Trần Vân từ phá kén trạng thái bên trong khôi phục lại phía sau, đưa nàng chỉ có thể trọng thương đối phương, không cách nào đánh giết, bởi vậy Trần Vân đối hắn ngoài định mức đi hận. Chỉ thấy Trần Vân hai chân dừng lại, cả người nháy mắt biến mất tại chúng ma vệ trong tầm mắt, lại xuất hiện lúc đã đi tới Lê Thâm phía sau. Cái gì? Lê Thâm không nghĩ tới Trần Vân lúc này đục thân tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng, vội vàng phía dưới, chỉ có thể đem ma khí ngăn ở phía sau. Trần Vân hai cái bén nhọn vô cùng lợi chảo, một cái nắm chặt ma xương, phía sau 6 cái trùng đủ hướng về Lê Thâm điên cuồng đâm vào. Lê Thâm bên ngoài thân tuôn ra một trận màu đen linh quang, chỉ ngăn cản một lát, liền bị trùng đủ đâm thủng, cả người giống như mục tiêu đồng dạng, bị 6 cái trùng đủ đồng thời đâm xuyên. Bị đâm xuyên Lê Thâm khỏe miệng ứa ra máu, trong miệng lại cười nhẹ lên tiếng, chỉ thấy hai tay của hắn một bệnh, thân hình lập tức mơ hồ run run, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai hắn tại tiến vào mảnh đất này bên dưới không gian lúc, liền đã tối ngầm thi dương thế thân chi thuật, vừa rồi đứng ở nơi đó, chỉ là hắn lấy ra hấp dẫn cửu hận thịt khôi lỗi. Chợt lên, Lê Thâm bên ngoài còn lại 5 tên ma tu căn bản là không để ý đến hai người bọn họ tranh đấu, từng cái tâm bày trận, rất nhanh liền kết thành nhỏ phệ hồn trận. Trận này là Lê Thâm phân tích hơn 2 tháng này đến cùng Trần Vân giao thủ kinh lịch, sàng chọn ra đến chuyên môn đối phó Trần Vân trận pháp. Theo phệ hồn trận bố trí xong, cách Trần Vân cách đó không xa nguyên bản không có vật gì không khí bên trong, đột nhiên quang ảnh một trận mơ hồ, chui ra một đạo dung mạo xấu xí thân ảnh, chính là Lê Thâm chân thân. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Trần Vân trốn không bằng, bị phủ đầu bổ trúng, cả người nhất thời ngây người tại chỗ, mất đi thần trí. Lê Thâm nghe răng cười một tiếng, phi thân lên, hai tay ma khí cuộn cuộn, liên tục gọi ra mấy cái ma chảo, đem Trần Vân một mực trói lại, đồng thời cầm trong tay ma khí, từ trên trời giáng xuống, hướng về Trần Vân không có giáp xác bảo vệ đỉnh đầu bắt đi. Kết quả ma khí rơi vào Trần Vân trên đỉnh đầu, lại đột nhiên bị một cái cánh tay thon dài cánh tay nắm chặt, Lê Thâm không có phòng bị, cực kỳ hoảng sợ. Không đợi hắn thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, cũng chỉ cảm giác ma khí bên trên truyền đến một cỗ đâm tê dại cảm giác, hắn vội vàng buông tay, lại phát hiện một đạo màu xanh sẫm lôi quang, theo hắn ma khí phun ra ngoài, giống như một thanh lôi quang trường kiếm, thẳng tắp đâm vào bộ ngực của hắn. A a a. Lê Thâm chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ lập tức như vào chảo dầu, trong miệng mũi đều toát ra lôi quang, ma khí cũng bị xua tán đi hơn phân nửa, tại chỗ trọng thương. Chúng ma vệ nhìn xem Lê Thâm một bên thổ huyết, một bên dùng hết khí lực thoát đi Trần Vân bên cạnh, cũng là trong lòng rung động. Lại nhìn về phía Trần Vân, chỉ thấy khỏe miệng nàng hàm thiếu, duyên dáng yêu kiều, phía sau 6 cái trùng đủ lặng không vũ động, đột nhiên phóng xạ ra 6 đạo điện quang, đâm về 6 tên ma vệ. Ma vệ bọn họ lập tức kinh hãi, có vừa rồi Lê Thâm thảm trạng làm tấm gương, ai còn dám đón đỡ? Nhộn nhịp trốn tránh. Chỉ có Lê Thâm bởi vì trọng thương nguyên nhân, trong lòng phát khổ, chỉ có thể bất đắc dĩ điều động còn sót lại ma khí che ở trước người. Không đối, cái này yêu chỉ là đang hư trương thanh thế. Lê Thâm ma khí cùng Trần Vân trùng trên bàn chân thả ra lôi quang vừa mới tiếp xúc, lập tức liền phát hiện không đối. Nhìn xem Trần Vân đứng tại chỗ càng không ngừng hướng ma vệ bọn họ phóng thích điện quang, ép đến mọi người nhảy nhót tương mừng, vừa đi vừa về trốn tránh. Lê Thâm trong lòng hơi động, lập tức hô to, đừng có lại tránh. Lôi quang uy lực có hạn, dù tâm phòng thủ liền sẽ không thụ thương, cái này yêu xác nhận tại trì hoãn thời gian, Lưu Toan thừa cơ khôi phục thương thế, chớ dạy nàng đạt được. Toàn lực điều động pháp trận lực lượng, công thần hồn. Còn lại ma vệ nghe đến Lê Thâm kêu to, nhộn nhịp dừng lại trốn tránh, thăm dò tính phòng ngự một cái, phát hiện Trần Vân trên bàn chân phát ra lôi quang quả nhiên có khả năng bị phòng ngự xuống, vì vậy hoàn toàn yên tâm, bắt đầu dựa theo Lê Thâm chỉ thị, điều động phệ hồn trận một lần nữa đối Trần Vân mở rộng công kích. Trần Vân hai mắt trừng mắt về phía Lê Thâm, trong mắt hận ý càng sâu, muốn thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, bất đắc dĩ phệ hồn trận cái kia giống như núi đao đồng dạng liên miên bất tuyệt thần hồn công kích, đảo mắt liền đến, nàng chỉ có thể chuyên tâm phòng ngự. Lê Thâm nhìn xem Trần Vân trên thân giáp sắc vết dạng, chính theo phệ hồn trận công kích càng ngày càng nhiều, trong lòng lập tức hiểu rõ. Xem ra cái này yêu phía trước kết thành trùng kén, mục đích chính là vì tạo ra trên thân bộ này giáp trụ, tốt ngăn cản làm thần hồn công kích, chắc không được vừa rồi đối mặt thần hồn công kích, nhanh như vậy liền có thể khôi phục, làm hại ta bị đánh lén. May mắn cái kia trùng kén bị ta trước thời hạn phá hư, nếu không cái này yêu có hoàn hảo kỳ dị giáp trụ trong người, không sợ thần hồn công kích, lại có cái kia uy lực vô cùng lớn lôi quang thần thông, hôm nay chúng ta cũng chỉ có thể chật vật mà bệnh. Một lát sau, Lê Thâm thương thế hơi trì hoãn, nhìn hướng phệ hồn trận bên trong, phát hiện Trần Vân vậy mà còn không có bị trận pháp đánh giết, trên người nàng giáp sắc mặc dù vết dạn dày đặc, thế nhưng tốc độ khép lại lại càng lúc càng nhanh, phản phất là đang không ngừng thích ứng trận pháp công kích. Hừ, Lê Thâm biết không thể tiếp tục ngồi chờ, không phải vậy đợi đến Trần Vân giáp sắc tốc độ khôi phục vượt qua trận pháp tạo thành tổn hại, hoặc là mặt khác ma vệ linh lực hao hết, bất lực duy trì trận pháp, vậy cũng không cần lại đánh. Vì vậy hắn ngừng khôi phục, thần thức muốn điều động thi trảo ma khí, kết quả phát hiện cái kia ma khí vừa rồi bị Trần Vân lấy ra xem như chất dẫn truyền lại lôi quang, bên trong trận pháp đường vân đã bị toàn bộ phá hư, không cách nào lại dùng, chỉ có thể thở dài, mặt khác lấy ra từng cái chỉ hình thù kỳ quái màu đen bình ngọc, đem miệng bình nhắm ngay Trần Vân. Ma quang. Theo Lê Thâm trong miệng quắc khẽ, một đạo màu đen cổ sáng đột nhiên từ trong bình ngọc lao ra, thẳng tắp chiếu vào ngăn cản trận pháp xung kích Trần Vân trên thân. Trần Vân bị cái này hắc quang chiếu một cái, toàn thân lập tức run lên, trên thân bị hắc quang bao lại giáp xác, tự lành tốc độ lập tức chậm dần. Lê Thâm thấy thế trong lòng hơi động, bảo trì ma quang chiếu xạ đồng thời, đem trong cơ thể còn sót lại ma khí phát tán mà ra, hướng về Trần Vân chậm rãi bao phủ tới. Theo Lê Thâm phóng thích ra ma khí bao phủ tại Trần Vân trên thân, Trần Vân bên ngoài thân những côn trùng kia giáp xác lập tức đình chỉ bản thân khép lại. Lê Thâm thấy thế đại hỉ, lập tức hướng còn lại 5 tên ma vệ hạ lệnh, nhanh chóng triệu tập ma khí, tràn ngập trận pháp bên trong. Cái này yêu tu khôi phục giáp xác cần hấp thu linh khí, chỉ cần đem ma khí cùng linh khí trộn lẫn, nàng liền không cách nào thuận lợi chữa thương. 5 tên ma vệ nhìn thấy ma khí hiệu quả, cũng không do dự, đồng thời đem trong cơ thể ma khí thả ra, phệ hồn trận bên trong lập tức bị ma khí tràn đầy. Trần Vân chỉ cần hấp thu linh khí chữa trị thương thế, liền nhất định sẽ bị ma khí ăn mòn. Bởi vậy thân thể của nàng xuất phát từ bản thân phòng hộ bản năng, lập tức đình chỉ chữa trị. Phát giác được điểm này Trần Vân, từ phệ hồn trận liên miên không dứt thần hồn chạm kích bên trong miễn cưỡng tỉnh táo lại, hai mắt trừng một cái, giơ thẳng lên trời phát ra không giống nhân loại huyết dài, tiếp lấy thả ra bản thân phòng hộ, bắt đầu hấp thu lên xung quanh linh khí. Lê Thâm nhìn thấy trước mắt một màn này, trong lòng giật mình. Cái này yêu hấp thu ma khí ý muốn như thế nào? Chẳng lẽ là cam chịu? Đối với ý nghĩ này Lê Thâm chính mình cũng không tin, hắn phấn chấn tinh thần, điều động vừa bạn khôi phục từng cái chút linh lực cùng ma khí, lại lần nữa giơ lên đen nhánh bình ngọc, hướng về Trần Vân chiếu đi. Lần này hắc sắc ma quang chiếu vào Trần Vân trên thân phía sau, không những không có ngăn cản Trần Vân trên thân giáp sắc phục hồi như cũ, ngược lại bị Trần Vân trực tiếp hấp thu, hóa thành giáp sắc bên trên màu đen đường vân. Lê lão đại, cái này cùng ngươi nói cũng không từng cái dạng a. Còn lại 5 tên ma vệ nhìn thấy trong trận pháp điên cuồng hấp thu ma khí Trần Vân, trong lòng đều là run lên, Lê Thâm một bên bảo trì thế công, một bên nhíu mày trầm tư. Chớ có bối rối, chúng ta tu có ma công, bởi vậy không nhận ma khí ảnh hưởng, cái này yêu chỉ là yêu vật, như vậy đại lượng hấp thu ma khí, về sau định bị phản vệ, bảo trì ma khí quán thâu. Tiến tĩnh, chúng ma vệ cũng không có những chủ ý, chỉ có thể dựa theo Lê Thâm mệnh lệnh càng không ngừng đem càng nhiều ma khí quán thâu vào trận pháp bên trong. Trần Vân trên thân giáp sắc triệt để chữa trị phía sau, đột nhiên đình chỉ ma khí hấp thu, cả người đứng tại chỗ, không nhìn trận pháp thần hồn công kích, phát ra gào trầm thấp, cái này trong tiếng hô lộ ra vô hạn phẫn nộ cùng nhìn xuống, để chúng ma vệ không rét mà run. Tiếp lấy, vượt quá ma vệ bọn họ dự liệu, Trần Vân cũng không có mở rộng phản kích, ngược lại ngu ngơ tại nguyên chỗ, phát ra hì hục nặng nề thở dốc. Ma chảo. Chúng ma vệ duy trì trận pháp, lơm lớp lo sợ cùng Trần Vân rằng co một lát, Lê Thâm xuất thủ thả ra một cái pháp thuật, tiến hành thăm dò. Kết quả lần này phản phất là đốt lên thùng thuốc nổ, ma chảo pháp thuật tại đánh tới Trần Vân trên thân phía sau, Trần Vân bên ngoài thân vỏ ngoài đột nhiên truyền đến răng rắc tiếng vỡ vụn, tiếp lấy nàng toàn bộ thân hình đột nhiên bắt đầu bành trướng, đem giáp sắc mảnh vỡ chống đỡ rơi, phát ra một mảnh ảo ảo tiếng vang. Mau lui. Lê Thâm nhìn không hiểu Trần Vân sau đó muốn làm cái gì, cẩn thận lý do. Hắn ra lệnh 5 tên ma vệ cùng Trần Vân kéo dài khoảng cách. Mệnh lệnh này rất nhanh liền được chứng minh là chính xác. Mà Trần Vân thân thể tại loại này không ngừng biến ảo bên trong, không ngừng mà bành trướng, cuối cùng biến thành thân dài mấy trăm trượng to lớn khối thịt. Thịt này khối bên trên dài mười mấy cái giã thú phi cầm đầu, mấy chục loại yêu vật thủ túc, còn cắm vào các loại lông vũ lân phiến, phảng phất là đem vô số yêu thú cương ép nhào nặn cùng một chỗ đồng dạng. Khối thịt càng không ngừng núp đích, nhìn đến một đám ma vệ miệng lưỡi phát khô. Đây là quái vật gì? Cẩn thận ứng đối. Cái này yêu lần này biến hóa, không biết chiến lực có hay không tăng cường. Trước toàn lực phòng thủ. Lê Thâm một bên trấn an mặt khác ma vệ, một bên chính mình cũng thi triển ra hộ thể pháp thuật, lấy ra hộ thân ma khí. Chỉ thấy khối thịt bên trên cái kia mười mấy cái đầu đồng thời há mồm, hướng về bốn phương tám hướng phun ra các loại pháp thuật, có lôi quang, có xích viêm, có băng thương, có độc dịch, đồng thời cái kia khối thịt bên trên các loại yêu quái thủ tốc, cũng cùng những này đầu đồng dạng, bắn ra các loại thần thông pháp thuật. Toàn bộ xung quanh ngàn trượng không gian dưới đất bên trong, trong lúc nhất thời pháp thuật bay loạn, giống như cỡ lớn chiến trường đồng dạng. Ma vệ bọn họ cuống quýt trốn tránh, nhưng vẫn có người bị mấy đạo pháp thuật đồng thời đánh trúng, những pháp thuật này uy lực mạnh mẽ, mỗi đạo đều có nặng đan hậu kỳ uy lực, bị đánh trúng ma vệ hộ thể ma khí cùng ma quang lập tức bị đánh vỡ, phun máu trọng thương. May mắn những pháp thuật này cũng không phải là vô cùng vô tận, theo pháp thuật phóng thích, Trần Vân hóa thành cái kia đống khối thịt đang không ngừng mất đi huyết sắc, cuối cùng thay đổi đến giống như hong khô thịt khô, pháp thuật cũng đình chỉ phóng thích. Vệ bên ngoài, bao gồm Lê Thâm ở bên trong mặt khác bốn tên ma vệ, cũng coi như hoàn hảo. Nhìn xem cái kia khối thịt cuối cùng thì không có động tĩnh, Lê Thâm chỉ huy may mắn không có bị pháp thuật đánh trúng mạnh đô, dùng ma khí thăm dò một cái khô héo khối thịt. Mạnh đô có chút tâm không cam tình không nguyện lấy ra ma khí, thử thăm dò đập về phía khối thịt, chỉ nghe phốc một tiếng trầm đục, tòa kia cao tới mấy trăm trượng núi thịt đột nhiên giống như đốt sạch tuổi đồng dạng, hóa thành mảng lớn cho bụi, biến mất không thấy gì nữa. Trần Vân hôn mê bất tỉnh thân thể, an tĩnh nằm đang cho bụi chính giữa. Hừ, cuối cùng là rơi xuống trong tay chúng ta. Lê Thâm nhìn xem giống như ngủ say đồng dạng nhíu mày hôn mê Trần Vân, hừ lạnh một tiếng, đưa tay hướng Trần Vân bắt đi. Mười ngày sau, Nam Châu vực khu vực trung ương, từng cái mảnh hoang tàn vắng vẻ trong dãy núi, bốn đạo toàn thân hiện ra hắc khí thân ảnh, đột nhiên xuất hiện tại phía trên không dãy núi. Chân ma chi khu sau cùng định vị, liền ở chỗ này. Bốn đạo thân ảnh bên trong, trong đó một thân ảnh mở miệng, hỏi hướng dẫn đầu người kia. Không sai. Người đầu linh dung mạo xấu xí, dáng người thấp bé, không phải thập ma vệ đứng đầu Lê Thâm thì là ai? Không nghĩ đến người này thủ đoạn vậy mà như thế đa dạng, có một cái tà môn khai lô kỳ yêu vật tùy thân đi cùng vậy thì thôi, vậy mà còn có thể luyện chế ra lừa dối chân ma chi khu định vị pháp khí. Làm hại chúng ta lãng phí một cách vô ích thời gian lâu như vậy, quả thực chết tiệt. Mạnh Đâu nghe đến Lê Thâm trả lời, nhìn phía dưới sơn mạch, ngựa khí có chút nghiến răng nghiến lợi. Pháp khí, kết quả ra Long phủ bên kia phụ trách định vị ma vệ lại đưa tin nói cho bọn họ, chân ma chi khu tín hiệu định vị bắt đầu từ cái kia thiết bài pháp khí bên trên truyền đến. Nguyên lai cái kia nữ yêu vật chỉ là vì hấp dẫn bọn họ chú ý mồi nhử, chân chính chân ma chi khu sớm đã không thấy tăm hơi. Bất quá tốt tại cái kia thiết bài bị phá hư về sau, ra Long phủ bên kia lại chuyển tới mới định vị tin tức. Chỉ bất quá lần này định vị cách bọn họ 10 phần xa xôi, căn bản là tại bọn họ phía trước xuất phát chạy tới Nam Châu vực cực nam biên giới điểm xuất phát phụ cận. Động thủ đi. Hiện nay thời gian đã qua đi gần tới 3 tháng, còn lại 9 bộ chân ma chi khu pháp trận sợ rằng đã tới gần hoàn thành, nhanh chóng đem cố này chân ma chi khu thu hồi, chúng ta thập vệ liền tâm, tất nhiên nói tốt muốn cùng một chỗ thành tựu chân ma, ít như vậy một cái liền không được. Lê Thâm một lệnh bên dưới, còn lại 3 tên ma vệ nhìn nhau một cái, gật gật đầu, đồng thời điều động ma khí, hướng về phía dưới sơn mạch đột tới. 2 canh giờ phía sau, mọi người tại sơn mạch dưới mặt đất phát hiện chính toàn thân phát run cùng bọn họ rằng con ngu thừa giáo. Chúng ma vệ nhìn thấy trước mắt tên này chỉ có xung khiếu kỳ tu sĩ, mà xung quanh cũng không có chân ma chi khu cái bóng, cái kia sẽ còn không hiểu, nhóm người mình lại bị chơi. Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Nhìn trên người ngươi y phục, hẳn là gia Long phủ đệ tử a. Lê Thâm tiện tay đem ngu thừa giáo trói buộc chặt, triệu đến trước người, con mắt chừng ngu thừa giáo mở miệng hỏi. Ta chính là gia Long phủ đệ tử ngu thừa giáo, chỉ vì nhất thời hồ đồ, ủ thành đại họa, trợ giúp các ngươi những ma đầu này luyện chế ra chân ma, bây giờ ân nhân ngay tại luyện hóa chân ma, chắc hẳn lại có mấy ngày liền có thể đại công cáo thành, đến lúc đó các ngươi những ma đầu này một cái đều trốn không thoát. Ta ngu thừa giáo cũng coi là báo đến đại ân, lấy công chu tội. Ngu thừa giáo tại Lê Thâm nhìn kỹ, mặc dù toàn thân đều tại run, thế nhưng cũng không có chịu vừa, chỉ là trong miệng từng cái sức lực lẩm bẩm. Hả? Ngươi nói là ngươi luyện chế chân ma, đây là có chuyện gì? Chân ma không phải Bùi Chính Phong tiểu tử kia luyện chế sao? Bên cạnh Mạnh Đâu nghe đến ngu thừa giáo nhỏ giọng thầm thì lập tức xen vào hỏi. Lê Thâm nhìn chằm chằm ngu thừa giáo cùng trong tay hắn thiết bài, hai mắt nhíu lại, trong lòng cũng là cùng Mạnh Đô ôm lấy đồng dạng nghi vấn. Nếu như ngu thừa giáo đúng là luyện chế chân ma người lời nói, như vậy hắn có thể luyện chế ra lừa dối chân ma định vị pháp khí, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Người này xem ra không có nói sai, chân chính nói dối xác nhận Bùi Chính Phong tiểu tử kia. Người này, một mực tại cùng chúng ta dở trò. Tính toán, trước mắt thời gian cấp bách, trước đem người này bắt giữ, để phòng ngoài ý muốn, những về sau lại nói. Lê Thâm bị ngu thừa giáo trong miệng luyện hóa chân ma cái từ này làm trong lòng có chút lo nghĩ, mặc dù hắn biết không thượng cổ bí pháp phụ trợ đến loại bỏ thần hồn cùng chân ma chi khu xếp chỉ ra, muốn đoạt ngậm chân ma là chuyện không thể nào, thế nhưng nếu như Trần Phạm bên kia mù làm mửa, đem chân ma chi khu làm ra vấn đề gì tới, vậy bọn hắn coi như thật công thua thiệt quỹ. Nghĩ tới đây, Lê Thâm đưa tay hướng ngu thừa giáo điểm một cái, ngu thừa giáo chỉ cảm thấy cô vô hình cự lực ra thân, trên thân tất cả xương cốt đồng thời vỡ vụn, cả người phát ra một trận kêu thảm như heo bị làm thịt, đau mất đi ý thức. Đem xương cốt vỡ vụn ngu thừa giáo nhào nặn thành viên thịt, treo ở phía sau, Lê Thâm đem ngu thừa giáo trên thân thiết bài bóp nát, một bên hướng ra Long phủ đưa tin, một bên hướng ba người khác nói, tất nhiên liền loại này xung khiếu kỳ tiểu tử đều bị kéo đi ra làm mồi, xem ra trong tay đối phương có lẽ lại không có quấy nhiễu định vị pháp khí, không phải vậy đại khái có thể khắp nơi ném rượu, để chúng ta đổ vật đi, không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm. Tiếp xuống lại, hẳn là chân ma chi khu chân chính vị trí, nghỉ ngơi tại chỗ một lát, chờ đợi Gia Long phủ định vị đưa tin phát tới phía sau, toàn lực phi độn. Mấy ngày phía sau, Nam Châu vực cực nam khu vực, Trần Vân phía trước cẩn thân cái kia mảnh sâu rộng dưới mặt đất hang động chỗ sâu nhất. Trần Phàm cảm thụ được chân ma chi khu luyện hóa, cả người tiến vào một loại bất khả tư nghị huyền diệu trạng thái. Ngày trước, hắn cuối cùng tại Trần Vân cùng Ngô Thừa giáo yểm hộ bên dưới, hoàn thành yêu thần yêu khí đối chân ma chi khu triệt để thẩm thấu. Khi đó hắn cũng đã hoàn toàn có thể khống chế thần hồn tiếp xúc chân ma chi khu diện tích, hơn nữa có thể cách ly pha loãng chân ma chi khu trong cơ thể nồng đậm đến cực điểm ma lực. Quá trình này so hắn dự đoán tiêu phí thời gian muốn dài rất nhiều, tiếp theo còn có điều chỉnh thần hồn cùng luyện chế chân ma chi khu trình tự. Chương 413, giác tỉnh. Chương 413, giác tỉnh. Trần Phàm vốn cho rằng sẽ không kịp, kết quả không nghĩ tới, hắn thần hồn tựa hồ cùng chân ma chi khu có không tầm thường độ phù hợp. Chỉ tốn một ngày thời gian, hắn thần hồn liền điều chỉnh đến cùng chân ma chi khu hoàn toàn nhất trí, thậm chí liên quan, thần hồn đối yêu thần chi thể khống chế độ cũng biên độ lớn tăng lên. Đây quả thật là hoàn toàn ra khỏi Trần Phàm dự liệu, mà còn cũng để cho hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Đầu nhập còn sót lại không nhiều chuyển hóa lực lượng, dùng yêu thần yêu khí chân chính trên ý nghĩa cùng chân ma chi khu bắt đầu dung hợp. Theo hai cái này dung hợp lẫn nhau, Trần Phàm cuối cùng là hiểu được chân ma chi khu đến cùng là một loại gì tồn tại. Nếu như nói yêu thần chi thể là dung hợp vạn yêu chi thể, là tượng trưng cho trật tự, sinh mệnh, tiến hóa cùng linh trí cuối cùng kết hợp thể lời nói, như vậy chân ma chi khu chính là cùng hắn hoàn toàn tướng mạo một loại tồn tại. Phương thức khiến cho lấy một loại đặc biệt cơ chế vận chuyển, cố hóa trở thành thực thể, làm một ví dụ lời nói, tựa như là đem hỗn độn cùng phá hư hai cái này dùng một loại nào đó thần bí quy tắc kết hợp lại, làm cho hoàn toàn thực thể hóa đồng dạng. Mà yêu thần yêu khí xem như yêu thần chi thể hợp chất diễn sinh, nguyên bản không có khả năng cùng chân ma chi khu tương dùng, thế nhưng Trần Phàm thần hồn tại cùng chân ma chi khu điều chỉnh nhất trí phía sau, từ thần hồn phương diện đến xem, thật huy thân thể trực tiếp trở thành Trần Phàm thân thể một bộ phận. Tại thần bí khó lường chuyển hóa lực lượng thôi động bên dưới, yêu thần chi thể bằng vào tự thân vô hạn tiến hóa đặc tính, dứt khoát đem ngưng tụ chân ma chi khu cái chủng loại kia vô danh quy tắc, xem làm sinh mệnh trật tự hình thái một loại, bắt đầu tiếp thu đồng thời thích ứng. Bây giờ 10 ngày đã đi qua, Trần Phàm đối chân ma chi khu luyện hóa chỉ kém một điểm cuối cùng tiến độ. Hắn chuyển hóa lực lượng còn có cuối cùng mấy bạn, Trần Phàm dứt khoát toàn bộ quăng vào đi, nắm chặt sau cùng luyện hóa. Không biết Vân Nhi cùng Ngu Thừa giáo tiểu tử kia có hay không chạy trốn. Trần Phàm biết Trần Vân cùng Ngu Thừa giáo tự nguyện làm mồi dụ cho hắn tranh thủ thời gian, hắn mặc dù không hề đồng ý, thế nhưng trở ngại đang ở tại dung hợp mấu chốt thời gian, bất lực ngăn cản, bởi vậy trong lòng nhiều ít vẫn là có chút lo nghĩ, lo lắng hai người này sẽ ra cái gì ngoài ý muốn. Vân Nhi thực lực có thể so với Khai Lô Kỳ, sẽ không có trở ngại, sợ là sợ Ngu Thừa giáo tiểu tử kia làm chuyện điên rồ. Trần Phàm đang suy nghĩ, đột nhiên cảm giác ngoại bộ truyền đến trận rung động. Bởi vì lúc này Trần Phàm thần hồn đã điều chỉnh xong xuôi, luyện hóa chân ma chi khu một chuyện, đã không cần hắn đem toàn bộ thần hồn đều tập trung vào, bởi vậy hắn thả ra thần thức, mò về bên ngoài. Trần Phàm lúc này chính bản thân ở vào Trần Vân cùng ma vệ bọn họ tranh đấu lòng đất đó không gian lại hướng xuống mấy trăm trượng vị trí, lúc ấy Trần Vân đem Trần Phàm giấu ở chỗ này, Ngu Thừa giáo thì là từng cái bắt đầu liền không có cùng bọn họ cùng một chỗ tới. Trần Phàm trong thần thức, hắn lúc này đang ngồi ở một cái đen như mực trong huyệt động, bên cạnh bảy biển đang bị yêu thần yêu khí luyện hóa chân ma chi khu bên trên dán đầy giống như áo giáp đồng dạng khối kim khí, những này kim loại nhanh chính là lừa dối định vị pháp khí một bộ phận, Ngu Thừa giáo lợi dụng phía trước chạy trối chết thời gian, bất thời gian luyện chế ra đến. Không thể không nói, tiểu tử này đúng là một thiên tài. Trần Phàm nghĩ đến Ngu Thừa giáo chỉ dùng từng cái tháng không đến thời gian, liền dùng mang theo người rất rẻ tiền linh tài, thiết kế chế tạo ra như thế một bộ lừa dối tín hiệu định vị pháp khí, không khỏi gật đầu. Thân thức nổi lên, Trần Phàm lập tức cảm giác được đỉnh đầu đất đai đang không ngừng rung động, phản phất là có người tại từ trên xuống dưới không ngừng hướng phía dưới đào móc. Cuối cùng vẫn là tới. Chân ma chi khu luyện hóa đã tới gần hoàn thành, Trần Phàm trong lòng không hề bối rối, an tĩnh chờ đợi đối phương đến. Một lát sau, chỉ nghe đỉnh đầu truyền đến từng cái trận châm đụng, nằm dưới đất Trần Phàm cùng chân ma chi khu lập tức bị bay thấp đất đai trùng che lại. Tìm. Hừ. Vậy còn chờ gì? Còn không mau đem chân ma chi khu dẫn tới. Cách đó không xa truyền đến một những thanh âm quen thuộc, đó là Trần Phàm gặp qua một lần thập vệ đứng đầu Lê Thâm âm thanh. Chỉ thấy Mạnh Đô đem chân ma chi khu từ trong đất vớt lên, nhìn một chút đồng dạng nhắm mắt nằm Trần Phàm, cười lạnh một tiếng, cũng thuận tay đem Trần Phàm nắm chặt lên, bay thẳng hướng đỉnh đầu. Trong chốc lát, Mạnh Đô liền một tay nắm lấy chân ma chi khu, một tay xách theo Trần Phàm, bay trở về cái kia mảnh rộng rãi không gian dưới đất. Lúc này cái này dưới đất không gian bởi vì chịu đủ Trần Vân phía trước phát cuồng lúc bắn ra đông đảo pháp thuật tàn phá, mái vòm hình trên vách tường trải rộng nhiều loại lỗ thủng, không gian diện tích không giảm trái lại còn tăng. Cái này tiện chủng đáng chết, vậy mà nghĩ nhanh chân đến trước, cướp tại chúng ta phía trước đoạt xá chân ma chi khu, làm hại chúng ta như thế đại phí khổ tâm. Quả thực chết tiệt. Hừ, chết đều là tiện nghi hắn. Ta nhìn vẫn là trước đem hắn máu tủy rút ra, lại đem hắn ném vào ma trùng quật, để hắn nếm thử vạn trùng vệ tâm mùi vị. Còn lại hai tên ma vệ ngữ khí phẫn hận thảo luận đối phó Trần Phàm phương pháp, Lê Thâm lại không có đem trọng điểm để ở chỗ này, chỉ là chuyên tâm kiểm tra chân ma chi khu trạng thái. Không biết vì cái gì, trước mắt cố này chân ma chi khu, mặc dù thoạt nhìn không có bất kỳ khác thường gì, thế nhưng luôn là cho hắn một loại cảm giác vô cùng kỳ quái. Chỉ tiếp chân ma chi khu ô nhiễm thần hồn đặc tính không phân biệt ta, Lê Thâm cũng chỉ có thể thông qua mặt ngoài trạng thái đến quan sát, không dám thả ra thần thức đi thâm nhập tra xét. Lê lão đại, ngươi còn lo lắng cái gì? Không có chúng ta trong tay thượng cổ bí thuật, tiểu tử này muốn đoạt bỏ chân ma chi khu, căn bản chính là si tâm vọng tưởng, không có khả năng thành công. Lúc này hắn tám thành đã bị chân ma chi khu ăn mòn tâm trí, trở thành phế nhân. Thật là tiện nghi hắn. Mạnh Đô đối với Lê Thâm thận trọng xem thường, tùy tiện đi đến Trần Phàm bên cạnh, một chân liền hướng Trần Phàm dẫm đi. Kết quả chân vừa ra đến một nửa, thân thể đột nhiên mất đi khống, cứng ở tại chỗ. Một đạo giống như kim loại ma sát, lại giống như thâm viên tiếng gió hú, càng tựa như địa ngục ma ngữ âm thanh, đột nhiên từ Mạnh Đô phía sau truyền đến, thanh âm này quỷ dị như vậy, căn bản không giống bất luận cái gì sinh mệnh năng đủ phát ra âm thanh, để một đám ma vệ nghe lông tơ dựng thẳng, tư duy ngưng trệ. A a a. Mạnh Đô thân thể đột nhiên mất đi khống chế, nhịn không được kinh hãi lên tiếng, thần thức hướng về chân ma chi khu phương hướng quét tới, phát hiện chân ma chi khu vậy mà mở hai mắt ra, ngồi dậy. Lê Thâm là phản ứng nhanh nhất, chỉ thấy hắn lập tức bước ra nhanh chóng tối lui, cùng chân ma chi khu kéo dài khoảng cách. Mặt khác mấy tên ma vệ cũng là nhộn nhịp như vậy, chỉ có Mạnh Đô lưu tại Trần Phàm phụ cận. Cảm giác này như kỳ diệu. Chân ma chi khu đen nhánh giống như trống rông hai mắt, nhẹ nhàng nheo lại, tựa hồ là tại say mê, tiếp lấy nó ánh mắt đảo qua ở đây tất cả ma vệ, chậm rãi từ mặt đất đứng lên. Lúc này chân ma chi khu đã hoàn toàn bị Trần Phàm luyện hóa, mà từ chân ma chi khu trong miệng thốt ra ngôn ngữ, dĩ nhiên chính là Trần Phàm lời muốn nói. Chân chính đem chân ma chi khu xem như bản mệnh yêu khí sử dụng về sau, Trần Phàm mới cảm nhận được bản thân chân ma chi khu kỳ dị cảm thụ, loại này cảm giác phảng phất như là một người say rượu đến cực hạn, ý thức thanh tỉnh vô cùng, thân thể lại có ý nghĩ của mình đồng dạng. Lúc này Trần Phàm, lục thể một lòng chỉ nghĩ phá hư, hủy diệt tất cả xung quanh, đặc biệt là trước mắt mấy cái vật sống trong mắt hắn, những này linh trí cá thể thoạt nhìn vô cùng khiến người thống hận, căm hận, phảng phất chỉ có đem linh trí toàn bộ phá hủy, mới có thể bình phục tâm trạng. Lúc này Trần Phàm cảm giác chính mình thực lực chưa từng có cường đại, trong lúc phất tay liền có vô cùng vô tận lực lượng, mà còn không khí bên trong linh khí đụng phải thân thể của hắn liền sẽ tự động tăng dã, loại này dưới trạng thái, tựa hồ không có bất kỳ cái gì pháp thuật có khả năng tổn thương đến hắn, càng quan trọng hơn là, hắn cảm giác chính mình đối ma khí nắm giữ tuyệt đối quyền khống chế, thậm chí là tại những cái kia ma vệ trong cơ thể ma lực, hắn đều có thể tùy ý điều khiển, cho lấy cho đoạn. Trần Phàm vừa rồi chính là lợi dụng loại này năng lực, điều động Mạnh Đô trong cơ thể ma khí, cưỡng ép đem khống chế tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy. Thân thể này bản năng xúc động quá cường liệt, đã bắt đầu ảnh hưởng ý thức của ta. Xem ra cho dù là có thể đem chân ma chi khu hoàn toàn luyện hóa thành bản mệnh yêu khí, cũng không có biện pháp thay đổi nó tự thân tính chất, sử dụng còn là sẽ bị nó ô nhiễm tâm trí, trước mắt trạng thái này, nhiều nhất chỉ có thể bảo trì một nén hương không đến thời gian, về sau nhất định phải lui ra chân ma chi khu, loại trừ ô nhiễm, khôi phục tâm thần, không phải vậy liền sẽ bị nó hoàn toàn ma hóa. Trần Phàm một bên hưởng thụ lấy vô cùng cường đại huyền diệu cảm giác, một bên trong đầu càng không ngừng tính toán. Lê Thâm nhìn đứng ở tại chỗ một mặt vẻ say mê chân ma chi khu, sắc mặt liên tục biến ảo, cuối cùng vẫn là mở miệng dò hỏi: "Ta liền không còn là cựu liên điện đặc biệt. Từ hôm nay trở đi, ta..." Trần Tầm. Trần Phàm vì mê hoặc một đám ma vệ, cố ý giả vờ chính mình là đoạt xá thành công, Lê Thâm quả nhiên bị lừa ở, sắc mặt một mảnh rung động, đồng thời trong mắt để lộ ra ẩn tàng mừng rỡ. Nếu như Trần Phàm như thế cái người ngoài đều có thể đánh bừa mà chúng đoạt xá thành công, cái kia không liền nói rõ, bọn họ thập vệ chỉ cần dựa theo bí pháp làm việc, cũng có thể hoàn thành đoạt xá, thành tựu chân ma chi khu. Bất quá Trần Phàm thời gian có hạn, cũng không có tính toán cùng bọn họ tại chỗ này vui vẻ hòa thuận tán gẫu. Chỉ thấy hắn điều khiển chân ma chi khu, đột nhiên nâng lên một cái tay, nhắm ngay Mạnh Đô đống nhiên khẽ hấp, Mạnh Đô trên thân lập tức nổ ra từng mảng lớn ma lực, cùng mạnh hướng Trần Phàm vào tới. Những này ma lực đang tràn vào chân ma chi khu trong cơ thể phía sau, Trần Phàm chỉ cảm thấy một trận sảng khoái, phản phất toàn thân cao thấp đều tại hấp thu quỳnh tương ngọc dịch đồng dạng. Mà bị hắn ép nước Mạnh Đô liền thảm rồi, cả người tại một mảnh kêu rên giữa tiếng kêu gào thê thảm, dung mạo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu, thậm chí khí tức cảnh giới cũng bắt đầu bất ổn, mơ hồ có từ tố đang kỳ rơi xuống vào ngưng dịch kỳ dấu hiệu. Trần Phàm xuất thủ không có dấu hiệu nào, Lê Thâm đám người không nghĩ tới Trần Phàm chân trước còn tại trả lời bọn họ đặt câu hỏi, chân sau đột nhiên liền bạo khởi đả thương người, hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài, bởi vậy đều là vừa sợ vừa giận. Dừng tay. Lê Thâm đi đầu hét lớn một tiếng, gọi ra một thanh khô lâu cốt kiếm ma khí, phi đâm hướng Trần Phàm. Trần Phàm vì tiếp tục hấp thu Mạnh Đô trên thân ma lực, đồng thời cũng là vì kiểm tra chân ma chi khu cường độ, cố ý không có xuất thủ ngăn cản, tùy ý cốt kiếm một kiếm đâm vào lồng ngực của hắn. Điều khiển chân ma chi khu phía sau, Trần Phàm phát hiện chân ma chi khu căn bản là không có cái gọi là yếu hại nói chuyện, toàn thân cao thấp giống như chất lỏng đồng dạng, tất cả đều là từ đồng dạng kết cấu tạo thành, cùng bình thường sinh mệnh có trên bản chất khác biệt. Chỉ thấy chôi này cốt kiếm tại đâm vào Trần Phàm ngực phía sau, đột nhiên mất đi khống chế, điên cuồng mà run run, tiếp lấy bám vào trên thân kiếm linh quang cùng ma khí cấp tốc trôi qua, mấy hơi thở bên trong, liền đã linh quang mất hết, biến thành phàm vật, bị Trần Phàm nhục thân bức ra, rớt xuống đất, phát ra phù phù một tiếng vang trầm. Lê Thâm thấy hai mắt trừng trừng, không thể tin được cảnh tượng trước mắt, đồng thời thầm nghĩ không ổn, lòng sinh thoái ý mặt khác hai tên ma vệ thấy thế nào còn dám lại ra tay, chỉ có thể trung thực không lên tiếng, chờ đợi Lê Thâm động tác kế tiếp. Thật, người chúng ta vô ý cùng ngài là địch, còn mời đại nhân thả Mạnh Đô một ngựa. Này, nắm ta, còn muốn đem ta rút tủy cho chúng ăn, còn nói vô ý đối địch với ta, mạo phạm chân ma, tội không thể xá. Trần Phàm hút xong Mạnh Đô trên thân ma lực, đem hắn giống như rác rưởi đồng dạng tiện tay vứt qua một bên, chậm rãi trả lời Lê Thâm nói: "Rõ ràng là ngươi cái nghiệt chướng động thủ trước phá hư kế hoạch của chúng ta." Lê Thâm trong lòng mắng to, trong miệng cũng không dám phản nàn một câu, chỉ có thể theo Trần Phàm ý tứ đến, chỉ thấy hắn phất tay một chiều, không gian dưới đất bên trong lập tức nhiều ra hai thân ảnh. Cả người dài tám thước, dáng người tỷ lệ thon dài hoàn mỹ, dung mạo mềm mại đáng yêu, chính là Trần Vân. Một những chiều cao 6 thước, ngũ quan non nớt, giống như thiếu niên, chính là Gia Long phủ đệ tử Ngu Thừa Giáo. Hai người bây giờ đều rơi vào hôn mê bên trong, từ bên ngoài nhìn vào cũng không có thiếu cánh tay thiếu chân. Trần Phàm nhìn thấy hai người này, trong lòng hơi an, tiện tay đem Mạnh Đô đưa tới, bóp lấy Mạnh Đô cái cổ mặt không thay đổi hỏi Lê Thâm. Sao? Sao? Ngươi là nghĩ là người? Trao đổi. Đơn giản. Nhưng cười. Ta chỉ. Tại chỗ giết sạch các ngươi, cái kia hai. Tự nhiên liền sẽ trở lại, ta. Tay cái này có thể chưa hẳn, chân ma đại nhân, vì để phòng vạn nhất, chúng ta đã ở cái này nhị nhị nhân thần hồn trung hạ cấm chế. Đại nhân nếu là khăng khăng muốn động thủ, hai người thần hồn bên trong cấm chế bộc phát, tránh không được muốn cùng ta chờ chốn cùng. Ta gặp hai người này đối đại nhân trung thành tuyệt đối, lấy cái chết bảo vệ, nhất định là đối đại nhân có chút trọng yếu người, cùng chúng ta trao đổi một cái bị đại nhân hút sạch ma lực phế nhân, nghĩ như thế nào cũng không lỗ. Lê Thâm nhìn một chút một bộ giả yếu nghèo túng, khí tức đã ổn thỏa rơi xuống đến ngưng dịch kỳ Mạnh Đô, mở miệng khuyên bảo. Trần Phàm nghe trầm mặc chỉ chốc lát, nhẹ gật đầu, tiện tay tại Mạnh Đô cái chán một điểm đem Mạnh Đô ném cho Lê Thâm. Ta cũng đã ở hắn thân thể, gieo xuống cấm chế. Các ngươi, nếu nghĩ bình yên vô sự, liền muốn bảo đảm ta người vô sự mới. Lê Thâm tiếp lấy Mạnh Đô, mừng thầm trong lòng, cùng Mạnh Đô tình cảm thâm hậu cỡ nào, mà là bọn họ thập vệ tại vừa vặn phát hiện chân ma tế luyện chi pháp lúc, liền từng định ra ước định, phân biệt tại đoạt xá chân ma chi khu cần thiết pháp trận bên trên bố trí chính mình đặc hữu cấm chế, 10 người cấm chế vòng vòng đan sen, thiếu một người liền không cách nào làm cho trận pháp khởi động. Bởi vậy bọn họ thập vệ mới có thể một mực đồng lòng đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ qua bán những người khác. Nếu không phải vì cái này, Lê Thâm quản hắn Mạnh Đô sống hay chết. Nếu như Trần Phàm tại chỗ đem Mạnh Đô giết, Lê Thâm cũng là sẽ không quá mức khó chịu, bởi vì dựa theo bọn họ 10 người ước định, bất luận kẻ nào trước khi chết đều muốn đem giải trừ cấm chế chi thuật truyền lại cho còn lại ma vệ, cho dù là không kịp đưa tin, cũng muốn thiết lập tốt cơ quan, khiến cho trước thời hạn giải trừ, để cho mặt khác thập vệ kế hoạch có khả năng tiếp tục thuận lợi mở rộng. Sợ là sợ Trần Phàm đã không thả người, lại không giết Mạnh Đô, như vậy Mạnh Đô vì bảo mệnh, định sẽ không đem giải trừ cấm chế chi pháp báo cho còn lại thập vệ, như vậy kéo dài thêm, kế hoạch khẳng định muốn thất bại. May mắn ta lớn rồi cái tâm nhãn, không có đem hai người kia giết. Không phải vậy cái này chân ma như thế nào chịu ta uy hiếp, đem người còn trở về. Lê Thâm trong lòng đắc ý muốn nói, hiện nay Trần Phàm nguyện ý trao đổi con tin, đem Mạnh Đô thả trở về, như vậy Lê Thâm liền có lòng tin mang theo còn lại ba người, từ Trần Phàm bên cạnh an toàn thoát ly. Chân ma đại nhân, Lũ tiểu nhân xin được cáo lui trước, hai người kia thần hồn bên trong cấm chế chính là ngắn hạn cấm chế, chỉ cần không có ngoại lực kích thích, từng cái tháng sau liền sẽ tự mình tiêu tán, thế nhưng nếu là có thi thuật người lăng không thao túng, cấm chế tại chỗ liền sẽ bộc phát. Từng cái tháng sau, hai người cấm chế vẫn chưa giải trừ bỏ lời nói, đại nhân có thể đi ra Long phủ tìm chúng ta lấy mạng. Lê Thâm nói ra hắn chân chính ý đồ, Trần Phàm cười lạnh một tiếng, không nói tiếng nào, hắn tự nhiên đoán được đối phương là ý nghĩ gì, đơn giản là muốn kéo dài thời gian, tốt tranh thủ thời gian đuổi đi về đoạt xá chân ma chi khu, đến cùng hắn đối kháng. Bất quá Trần Phàm đã rõ ràng chân ma chi khu căn bản là không có cách đoạt xá chuyện này, lại thêm hắn hiện tại trạng thái cũng không khá lắm, chân ma chi khu điều khiển không cách nào duy trì quá dài thời gian, bởi vậy dứt khoát thuận sườn núi xuống lửa, dùng chân ma chi khu cái kia đen như mực ánh mắt, trừng mắt về phía Lê Thâm, đừng gạt ta. Không phải vậy. Để các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lê Thâm nghe xong lập tức đại hỉ, tranh thủ thời gian nhấc lên Mạnh Đô, hướng mặt khác hai tên ma vệ mãnh liệt nháy mắt, ba người đồng thời thay đổi linh lực, gọi ra phi hành ma khí, phi độn mà chạy. Bốn ma vệ vừa biến mất tại Trần Phàm trong tầm mắt, Trần Phàm liền không chịu nổi, tranh thủ thời gian cắt ra thần thức cùng chân ma chi khu liên hệ, lần nữa khôi phục nhân loại cảm giác. Bởi vì chân ma chi khu đối thần trí ô nhiễm tính quá mạnh, Trần Phàm đang thao túng nó lúc, không thể không hết sức chăm chú, bản thể bên kia không rảnh bận tâm, chỉ có thể giống như linh hồn xuất khiếu đồng dạng, ngây người bất động. Tiếp lấy chính là một ngày một đêm khôi phục. Nén nhang thời gian vẫn là quá ngắn, may mắn lừa qua đám này ma tu, để bọn họ nghĩ lầm ta là đoạt xá thành công, không phải vậy ta cũng chỉ có thể chạy trốn. Trần Phàm lợi dụng yêu thần yêu khí, đem chân ma chi khu ảnh hưởng triệt để loại trừ về sau, biết đám kia ma tu đã bị hắn hấp thu Mạnh Đô ma lực thủ đoạn sợ vỡ mật, tạm thời sẽ không cân nhắc trở về tìm hắn báo thù, vì vậy cẩn thận xem xét lên Trần Vân cùng Ngu Thừa giáo tình huống. Ngu Thừa giáo thoạt nhìn tương đối thảm, một điểm toàn thân xương cốt đều vỡ thành cát bã, nội tạng có nhiều chỗ rạn nứt cùng sai chỗ, thế nhưng dù sao cũng là người tu chân, nhục thể tổn thương chỉ cần có linh đan rượu dược liền có thể chữa trị, kinh mạch cũng không có trở ngại. Trần Vân liền tương đối nghiêm trọng, chẳng những thần hồn bị thương, mà còn trong cơ thể hấp thu số lượng cực lớn ma khí, những này ma khí số lượng đã rất rõ ràng vượt ra khỏi nàng có thể tiếp nhận phạm vi, về sau lại bị Lê Thâm đặt ở linh thú đại trung nhị hơn 10 ngày, thậm chí cùng nhục thể đều đã bị ma khí ăn mòn không còn hình dáng. Rõ ràng là cường hãn cực hạn khai lô kỳ yêu thần chi thể, lúc này lại liền bản thân khép lại đều làm không được, trong cơ thể vết dịch, tổ chức thậm chí đã bắt đầu hoại tử, xem ra đã đến lục thân bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Trần Phàm thở dài, không có đi quản Ngu Thừa giáo, lại lần nữa điều khiển chân ma chi khu, đem Trần Vân trong cơ thể ma khí một hơi toàn bộ đều hút đi ra, kết quả hút ra đến ma khí chuyển hóa thành ma lực phía sau, vậy mà so trước đó từ Mạnh Đô nơi đó hút tới tổng lượng đều muốn nhiều hai lần. Ma khí hút ra phía sau, Trần Vân lục thân hoại tử tốc độ trên phạm vi lớn hàng trì hoãn, Trần Phàm ý thức trở lại bản thể, loại bỏ chân ma chi khu đối thần thức ô nhiễm phía sau. Chương 414, trở lại chốn cũ. Chương 414, trở lại chốn cũ. Trần Phàm suy nghĩ một chút, tách ra Trần Vân miệng, tại trên cổ tay của mình cắt ra một đường vết rách, đem trong cơ thể mình huyết dịch đút vào Trần Vân trong miệng. Đồng thời điều động chính mình yêu thần yêu khí, bao trùm tại Trần Vân bên ngoài thân, tính toán cùng Trần Vân cái kia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy yêu khí dung hợp lẫn nhau. Kể từ đó, quả nhiên lên hiệu quả, Trần Vân nguyên bản đã như cái người chết từng cái dạng không hề có động tĩnh gì nhục thân tổ chức, dần dần xuất hiện hoạt tính, giống như đói khát đã lâu nạn dân đồng dạng, điên cuồng hấp thu trên thế giới duy nhất cái đồng loại huyết dịch cùng yêu khí. Như vậy kéo dài đại khái một khắc đồng hồ thời gian, Trần Phàm chọn vẹn uy Trần Vân gần tới 1/3 tổng cộng lượng huyết dịch, cái này mới một lần nữa kích hoạt lên Trần Vân nhục thân tự lành năng lực. Số lượng lớn như vậy mất máu, cho dù là yêu thần chi thể, cũng có chút không chịu được nổi, Trần Phàm không thể không liên tục nghỉ ngơi mấy ngày, cái này mới từ choáng đầu hoa mắt bên trong khôi phục lại. Ngu Thừa Giáo bên kia liền đơn giản, Trần Phàm chỉ là cho hắn uy mấy viên điều trị nhục thể thương thế đan dược, bởi vì Ngu Thừa Giáo chỉ có xung khiếu kỳ tu vi, bởi vậy chỉ cần mấy viên thông lạc kỳ chữa thương linh đan, trị tốt thương thế của hắn cũng dư xài. Trên thực tế Ngu Thừa Giáo tại ngày thứ 3 liền khôi phục ý thức, mặc dù bị dược lực cùng đau đớn dày vò lẩm bẩm, bất quá triệt để phục hồi như cũ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trần Vân nhưng là một mực ở vào hôn mê trạng thái, nhục thân sụp đổ mặc dù đã bị ngăn cản, có thể là thần trí bị ma khí ăn mòn quá mức lợi hại, mặc dù Trần Phàm đã dùng chính mình yêu khí điều động nàng yêu khí, khiến cho tự chủ loại bỏ ma khí ảnh hưởng, thế nhưng lấy nàng trước mắt trạng thái đến xem, không có 10 năm thời gian 8 năm cũng không khôi phục lại được. Dù sao hiện nay nguy hiểm đã hết đi, Trần Phàm cũng không nóng nảy, tìm cái linh thú đại đem Trần Vân chứa vào, tiếp lấy liền một lần nữa bắt đầu đối chân ma chi khu tiến hành tế luyện. Một là làm sâu sắc yêu khí cùng chân ma chi khu dung hợp trình độ, tốt kéo dài hắn có thể khống chế chân ma chi khu thời gian, hai là vì chờ thời gian. Lê Thông tên kia tất nhiên nói 1 tháng thời gian, vậy liền chứng minh bọn họ thập vệ sau khi trở về, nhất định sẽ trong vòng 1 tháng khởi động kế hoạch, bắt đầu đoạt xá chân ma chi khu. Trần Phàm đã có thể tiên đoán được bọn họ cuối cùng hạ tràng là cái gì, bởi vậy cũng không tính lập tức tiến đến Gia Long phủ tranh vào vũng nước đục, dù sao hắn chỉ là sơ bộ luyện hóa chân ma, cũng không phải là hoàn toàn đoạt xá. Vạn còn thừa 9 bộ chân ma chi khu tại Lê Thầm đắng người mù hồ chơi đùa phía dưới, xuất hiện biến hóa gì, chạy ra nổi điên khóc lóc con sòm, gây sóng gió lời nói, Trần Phàm cũng không có cái kia năng lực ngăn cản. Bởi vậy hắn tính toán đợi 1 tháng sau, lại lặng lẽ sờ qua đi tìm hiểu tình huống, căn cứ tình huống khác biệt, lại đến quyết định tiếp xuống xét lược. Ngoài ra còn có Trần Vân cùng Ngu Thừa Giáo thần hồn bên trong cấm chế vấn đề. Trần Phàm mặc dù đối thần hồn nghiên cứu không có thấu triệt như vậy, bất quá Lê Thầm thủ đoạn rất rõ ràng, chỉ là đơn giản kiểm tra một hồi hai người thần hồn, liền phát hiện cấm chế vị trí. Tốt tại loại này cấm chế chỉ là đơn thuần tránh cho Trần Vân hai người chạy trốn bố trí, bởi vậy chỉ cần không đi cố ý kích thích, liền sẽ không bị phát động. 1 tháng sau, Trần Phàm ẩn thân không gian dưới đất bên trong. Ngu Thừa Giáo nhìn xem nhắm mắt luyện hóa chân ma chi khu Trần Phàm, trong lòng nhịn không được tuôn ra lo lắng chi tình. Trong cơ thể hắn thương thế bây giờ đã khôi phục hơn phân nửa, thống khổ mặc dù không có, tâm tư lại lập tức bay đến xa tại hơn vạn dặm bên ngoài Gia Long phủ bên trong. Tuy nói tại lần này hành động phía trước, hắn đã đem Tiêu sư tỷ cùng một đám thảm tao đuổi chính phong hám hại nữ tu sĩ bọn họ, rời đi ra Gia Long phủ, thế nhưng hắn mặt khác cùng các sư trưởng như cũ tại ngày đêm chịu đủ ma tu bọn họ tra tấn, nói không chừng vào giờ phút này liền có người tại mất mạng. 1 tháng trước, hắn từ Trần Phàm nơi đó biết được thập vệ kế hoạch không có khả năng thực hiện, trong lòng mặc dù thở dài một hơi, thế nhưng dù cho thập vệ tất cả đều bị chân ma chi khu ăn mòn mà chết, cũng không thay đổi được Gia Long phủ hiện nay vẫn còn ma tu khống chế bên trong sự thật ấy. Vạn nhất sự tình cảm bại lộ, ma tu bọn họ biết thập vệ kế hoạch thất bại, đã bỏ mình lời nói, khẳng định sẽ ngay lập tức tản đi khắp nơi chạy trốn, mà lấy ma tu bọn họ tàn bạo vô tình tính cách, gặp phía trước sẽ làm ra cái dạng gì cử động điên cuồng còn chưa thể biết được. Ngu Thừa Giáo chỉ cần vừa nghĩ tới điểm này, liền hận không thể lập tức thúc giục Trần Phàm tiến đến giải cứu Gia Long phủ. Chỉ bất quá từng có lúc trước bị Trần Phàm dạy dỗ ký ức, cùng với liều chết là Trần Phàm trì hoãn thời gian kinh lịch, Ngu Thừa Giáo đã không giống vừa bắt đầu như thế tư duy đơn giản, hắn rất rõ ràng Trần Phàm quyết sách tính chính xác, bởi vậy cho dù là lại lo lắng, cũng muốn đè nén tâm tình, kiên nhẫn chờ Trần Phàm bước kế tiếp hành động. Mấy canh giờ phía sau, Ngu Thừa Giáo chính nhắm mắt điều tức, chữa trị trong cơ thể lưu lại thương thế, đột nhiên trong thai truyền đến tiếng vang, tranh thủ thời gian mở mắt nhìn, phát hiện nguyên lai Trần Phàm cuối cùng kết thúc luyện hóa, lúc này chính đem Trần Vân từ linh thú đại bên trong lấy ra, đặt ở trước mặt xem xét tình huống. Bây giờ từng cái tháng đã kỳ đầy, Trần Phàm muốn xem một cái Trần Vân cùng Ngu Thừa Giáo thần hồn bên trong cấm chế tình huống. Thử, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Trần Phàm dùng thần thức kiểm tra một hồi Trần Vân ý nguyên ý thức không rõ thần hồn, lại nhìn một chút Ngu Thừa Giáo thần hồn, phát hiện hai người bọn họ thần hồn bên trong cấm chế quả nhiên không có tiêu tán. Xem ra cái kia Lê Thâm đúng là đang lừa dối ta, cái gọi là định thời gian cấm chế căn bản lại không tồn tại, ngược lại là ta, căn bản là không tại Mạnh Đô thần hồn bên trong gieo xuống cấm chế. Trần Phàm cười lạnh suy nghĩ. Phía trước trao đổi con tin thời điểm, Trần Phàm mặc dù hướng Lê Thâm nói, hắn cũng sẽ tại Mạnh Đô thần hồn bên trong gieo xuống cấm chế, nhưng kỳ thật hắn căn bản là không có làm như vậy, bởi vì Trần Phàm chính mình thần hồn cảnh giới cũng còn vẫn là tố đan kỳ yêu quái trình độ, căn bản là không có nắm chắc cưỡng ép điều khiển tố đan kỳ mà tu thần hồn. Vạn nhất cái không có chơi tốt, lộ ra chân tướng chẳng phải xong đời. Sở dĩ muốn nói như vậy, mục đích cũng là vì để Lê Thâm sợ ném chuột vỡ bình, tránh cho hắn quay người liền khởi động cấm chế, hại chết Ngu Thừa Giáo cùng Trần Vân nhị người. Mặc dù Trần Phàm bị Lê Thâm lừa gạt, thế nhưng hắn lại không một chút nào lo lắng, dù sao trong lòng hắn, Lê Thâm đám người lập tức chính là người chết, dù cho Lê Thâm tại Trần Vân cùng Ngu Thừa Giáo thần hồn bên trong gieo thời gian dài cấm chế, chỉ khi nào thi thuật người bản nhân chết đi, loại này rõ ràng đến cực điểm cấm chế, muốn bài trừ hẳn là cũng sẽ không quá khó. Ân, không có cách nào, xem ra chỉ có thể chờ đợi về sau tìm hiểu phương diện này cấm chế chuyên gia tới giúp các ngươi giải trừ thần hồn cấm chế. Trần Phàm thở dài, đem hắn tra xét cùng suy luận tình huống nói cho Ngu Thừa Giáo. Ngu Thừa Giáo không thèm để ý chút nào, chỉ là hỏi thăm Trần Phàm khi nào khởi hành tiến về Gia Long phủ, tra xét tình huống. Trần Phàm 1 tháng này đến nay, đã đem chân ma chi khu hoàn toàn luyện chế lại một lần. Hiện nay hắn liên tục thay khống chân ma chi khu thời gian khoảng chừng một canh giờ dài, chuyện này cho Trần Phạm cực lớn lòng tin. Gia Long phủ bên kia nếu như tất cả thuận lợi, thập vệ bên trong 9 người đều sẽ bỏ mình, còn lại một cái Mạnh Đô cũng đã cảnh giới rơi xuống, chỉ có Ngưng Dịch Kỳ căn bản không có lực đánh một trận. Trần Phạm hiện tại cho dù là không bằng vào chân ma chi khu, nhục thân tu vi cũng có tố đăng kỳ cường độ, chỉ cần những cái kia chân ma chi khu không có gì bất ngờ xảy ra, chuyến này hơn phân nửa là không có quá lớn nguy hiểm. Vì vậy Trần Phạm cũng không làm phiền, đem chân ma chi khu bỏ vào Ngu Thừa Giáo mấy ngày nay chữa thương sau khi, giúp hắn luyện chế che đậy ma khí dương kim loại bên trong, mặc dù thoạt nhìn như là con cỗ quan tài, có chút kỳ quái, bất quá tốt tại Trần Phạm yêu thần thân thể thân cao chín thước, cái dương này cùng chiều cao của hắn vừa so sánh, cũng liền không có như vậy chói mắt. Gọi ra phi kiếm, Trần Phạm ra hiệu Ngu Thừa Giáo xuất phát tiến về Gia Long phủ, Ngu Thừa Giáo lập tức đại hỉ. Trên đường đi Trần Phạm đem chính mình kế hoạch nói cho Ngu Thừa Giáo, lại đem Trần Vân phía trước lấy ra che giấu thân phận pháp khí áo choàng, giao cho Ngu Thừa Giáo. Hai người ngồi phi kiếm bay mười mấy ngày, cuối cùng chạy tới Gia Long phủ trước sân môn. Tới chỗ phía sau, Trần Phạm cũng không có che giấu thân hình, mà là nên ngang trực tiếp xông vào, rất nhanh liền có ma tu nên ra, Trần Phạm lấy ra phía trước Mạnh Đô đưa cho hắn lệnh bài, địa phương quả nhiên không có đem lòng sinh nghi, liền xem xét đều không có tiến hành, trực tiếp đem hắn bỏ vào. Quả nhiên, đám kia ma tu cho rằng ta đã đoạt xá chân ma chi khu, bởi vậy căn bản liền sẽ không ngờ tới ta còn sẽ dùng lệnh bài trà trộn vào đến. Trần Phạm nhìn xem ôn tồn đem hắn đưa vào Gia Long phủ sơn môn ma vệ, trong lòng hừ lạnh. Bất quá từ nơi này còn có người bảo vệ đến xem, thập vệ kế hoạch thất bại sự tình có lẽ còn không có bại lộ, cũng chính là nói, còn lại cựu cố chân ma chi khu, có lẽ còn trong lòng đất chỗ sâu cái kia mảnh bí ẩn không gian bên trong. Nghĩ tới đây, Trần Phạm cảm thấy đại định, trực tiếp hướng về phía trước ma tu bọn họ cho hắn tại Gia Long phủ an bài động phủ phương hướng bay đi. Trần Phạm vừa đi, hai cái kia bảo vệ ma tu liền bắt đầu nhỏ giọng thầm thì, ta nói, người này chỉ là lấy ra một cái Mạnh Đô lệnh bài, giấu đầu lộ đuôi, thân phận không rõ, chúng ta cứ như vậy đem hắn bỏ vào. Hừ, vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Hiện nay còn lại ma vệ các đại nhân toàn bộ đều đi thực hiện kế hoạch lớn, chỉ có Mạnh Đô đại nhân bởi vì gặp phải cường địch, bản thân bị trọng thương, không thể không trước tiên ở nơi này chỗ dưỡng thương. Trước mắt cái này Gia Long phủ bên trong, Mạnh Đô đại nhân nhất ngôn cửu đỉnh, mà còn hắn bởi vì thụ thương, tâm tình cực kém, ngươi nghĩ đắc tội hắn người lời nói, vậy liền chính mình đi, không muốn liên lụy với ta. Ta đây không phải là thuận miệng từng cái hỏi sao? Ta nhìn Mạnh Đô đại nhân lần này bị còn lại ma vệ đại nhân bỏ xuống, tựa hồ là có bị xa lánh. Ý? Thưa, chớ nên là nói, ma vệ các đại nhân sự tình, nói nhiều rồi có chỗ tốt gì? Như vậy đưa tin chung quy phải truyền một cái đi. Người này đã là Mạnh Đô đại nhân thân tín, đương nhiên phải báo cho Mạnh Đô đại nhân người này đến, cũng coi là chứng minh chúng ta không có trộm gian dùng mạnh lưới. Câu nói này coi như có lý. Gia Long phủ trong chủ điện, Mạnh Đô đang ngồi ở trong mật thất chữa thương, phía trước bị Trần Phàm đem trong cơ thể ma lực gần như hút sạch, để cảnh giới của hắn trực tiếp rơi xuống nạn đan, bây giờ chỉ có Ngưng Dịch hậu kỳ. Bất quá tốt tại nội tình còn tại, chỉ cần hắn có đầy đủ ma khí chống đỡ, trở lại tố đan kỳ cũng chỉ là vấn đề thời gian, mà còn bởi vì trong cơ thể ma lực bị Trần Phàm một hơi toàn bộ hút ra, trong quá trình này Mạnh Đô đầy đủ cảm nhận được chân ma điều động ma lực thủ đoạn, vậy mà đối tự thân ma công có đột phá tính lý giải. Nguyên bản hắn ngộ tính bình thường, mà còn hắn ma công tối đa cũng chỉ có thể tu luyện tới nặng đan hậu kỳ, trải qua chuyện này, hắn thậm chí cảm thấy đến tu tới mở lò đều dư xài. Thậm chí ma khí ăn mòn ô nhiễm, cũng bởi vì hắn đối ma công nguyên lý lý giải làm sâu sắc, mà trên phạm vi lớn suy yếu, cái này cũng liền mang ý nghĩa Mạnh Đô có càng nhiều tuổi thọ. Chỉ là những này niềm vui ngoài ý muốn mặc dù dạy người vui vẻ, có thể là so với hóa thân chân ma kỳ ngộ đến nói, vậy liền quả thực giống như trời vực, căn bản không có cách nào so sánh với. Vừa nghĩ tới bị Trần Phàm cướp đi bộ kia nguyên bản thuộc về mình chân ma chi khu, đều liền hận không thể ăn sống Trần Phàm thịt. Từ khi phát hiện một những cỗ chân ma chi khu đã bị Trần Phàm cho đoạt xá đồng thời từ Trần Phàm nơi đó chật vật chạy trốn trở lại về sau, còn lại 9 tên ma vệ liền không kịp chờ đợi muốn thực hiện kế hoạch. Mà bị Trần Phàm hút khô toàn thân ma lực, rơi xuống cảnh giới Mạnh Đô, chuyện đương nhiên liền thành con rơi, dù sao chân ma chi khu chỉ còn lại 9 bộ, những người khác không có quá lớn sự tình, duy nhất có lý do bản thân hy sinh, đương nhiên là Mạnh Đô người xui xẻo này. Vì vậy lấy Lê Thâm cầm đầu mà khắc 9 tên ma vệ, nhộn nhịp hứa hẹn Mạnh Đô sẽ tại đoạt xá chân ma chi khu phía sau, giúp Mạnh Đô đem mặt khác một bộ chân ma cướp về, để Mạnh Đô một lần nữa đoạt xá, đem Mạnh Đô cự tuyệt phối hợp lý do ngăn chặn. Mạnh Đô bất đắc dĩ, chỉ có thể phối hợp bọn họ, giải trừ đoạt xá chân ma chi khu bí thuật pháp trận bên trên cấm chế, để mặt khác 9 tên ma vệ có thể thuận lợi thực hiện đoạt xá kế hoạch lớn, còn hắn thì như cái chó giữ nhà đồng dạng, đang hoàng trốn tại Gia Long phủ bên trong dưỡng thương, mị kỷ danh ngày hộ pháp. Hắn mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể kỳ vọng mặt khác ma vệ sẽ không lừa hắn. Một ngày này, Mạnh Đô như cũ tại lợi dụng Gia Long phủ phía trước vơ vét tài nguyên cùng tinh luyện ma khí, khôi phục tu vi, đột nhiên cái đưa tin đánh gậy hắn bế quan. Cái gì? Người kia? Hắn vậy mà thật tìm tới cửa. Mạnh Đô nghe xong Trần Phàm vậy mà trở lại chốn cũ, nhanh như vậy liền tìm tới cửa, trong lòng lập tức kinh hãi. Bất quá suy nghĩ một chút cũng là, lúc trước Lê Thâm cho người ta thời gian chính là một tháng này đã đi qua, Trần Phàm bên cạnh hai người kia thần hồn cấm chế chắc chắn sẽ không tự động loại bỏ, nhân ra đánh tới cửa cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Cung ứng, nhiều nhất 10 ngày cũng đầy đủ bọn họ thành công đoạt xá, vì sao hiện nay vẫn chưa thành công? Mà bọn họ lòng nghi ngờ quá nặng, không tin được ta. Còn liên thủ tại chân ma cất giữ chi địa gia tăng cấm chế, để ta liền tra xét đều không có cách nào tra xét. Hiện tại tốt, đại địch trước mặt, chẳng lẽ để ta cảnh giới này rơi xuống người tiến đến nên chiến? Mạnh Đô kích động trong lòng, đối Lê Thâm chửi ầm lên, chính bối rối ở giữa, đột nhiên phúc trí tâm linh, suy nghĩ nhất chuyện, đúng à? Ta tại chỗ này phát cái gì sầu? Bọn họ 9 người đoạt xá thành công hay không, cùng ta lại có gì liên quan? Chẳng lẽ ta còn thực sự trông chờ bọn họ đoạt xá thành công về sau, giúp ta báo thủ, đem chân ma chi khu cấp về? Mạnh Đô nhất niệm thông, bị Trần Phàm đến thông tin kích thích, lập tức liền hiểu được chính mình tình cảnh trước mắt. Hắn đột nhiên suy nghĩ minh bạch, cho dù là 9 ma vệ thật đoạt xá thành công, 89 phần 10 cũng sẽ không vì hắn một cái chỉ là ma tu, chạy đi cùng thế gian này duy nhất có thể cùng bọn họ bình khởi bình tọa Trần Phàm quyết đấu sinh tử. Đối với chân ma đến nói, chỉ có chân ma mới là bình đẳng tồn tại, dư đều là sâu kiến. Mạnh Đô không cần nghĩ cũng có thể đoán được, còn lại ma vệ đoạt xá thành công, trở thành chân ma về sau, tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mới chân ma sinh ra, uy hiếp bọn họ địa vị, bởi vậy bọn họ ngay lập tức nghĩ tới, khẳng định là đem duy nhất biết chân tướng Mạnh Đô giết chết. Cái này liền cùng bọn họ tính toán giết chết Bùi Chính Phong đến tế cờ là một cái đạo lý. Thiệt thòi ta Mạnh Đô anh minh một đời, như thế nào bị đoạt xá chân ma sự tình câu dẫn hồn, thay đổi đến như vậy ngu ngốc. Còn tại nơi này đần độn thay bọn họ trông chừng đứng chạm cánh gác. Đây không phải là bị người bán còn giúp người đếm tiền sao? Không được, người kia tất nhiên tới, nơi đây liền không thích hợp ở lâu, lão Lê bọn họ còn không có đi ra, xem ra đoạt xá bên kia cũng xác nhận xảy ra vấn đề gì, cái kia lúc này đến vừa vặn. Dù sao bọn họ 9 người từng cái sáng đoạt xá thành công, cũng chắc chắn đối ta mở rộng truy sát, liền để hai phe bọn họ chó căn cho a, bản tọa thừa cơ ẩn nút, lặng lẽ đợi thời cơ là được. Mạnh Đô nghĩ tới đây, không do dự nữa, lập tức thu thập một chút trong tay đồ vật, lại sai người đem tháng gần nhất mới thu thập chứa đựng ma khí lấy ra, tiếp lấy đem thập vệ bọn họ bởi vì gấp gáp đoạt xá, không có lo lắng giết Bùi Chính Phong kêu đến, hóa thành một cô ma vân, cuốn lên Bùi Chính Phong, rời đi ra Long phủ. Trần Phàm không biết Mạnh Đô đã thoát đi, bởi vậy vẫn là vô cùng cẩn thận, hắn đầu tiên là tại gia Long phủ bên trong khắp nơi đi vòng vo một vòng. Đại khái hỏi thăm một chút ra Long phủ bên trong tình hình gần đây phía sau. Thần hồn bám vào chân ma chi khu bên trên, thao túng chân ma chi khu, đem chính mình bản thể bỏ vào hộp kim loại, cóng tại phía sau, Trần Phàm mang lên ngu thừa giáo lên, nên ngang hướng ra Long phủ chủ điện bay đi. Trên đường đi nhìn thấy Trần Phàm ma tu, toàn bộ đều khiếp sợ không hiểu, bọn họ từ trước đến nay chưa từng thấy chân ma, Trần Phàm tồn tại, tại bọn họ cảm giác bên trong liền giống như một đoàn ma lực ngưng tụ lỗ đen, đừng nói là tới gần, riêng chỉ là quan sát từ đằng xa, liền sẽ lòng sinh sợ sợ, hàn ý khắp cả người, phảng phất nhìn thấy cả đời lớn nhất thiên địch. Lại thêm chân ma chi khu hình dung quỷ dị, nhìn như nhân loại, nhưng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vật sống khí tức, bởi vậy căn bản không người dám tiến lên hỏi thăm. Tới ra Long phủ chủ điện trước cửa, Trần Phàm không nhìn hai cái kia bảo vệ cửa lớn ngưng dịch kỳ ma tốt, nhấc chân liền hướng trong chủ điện đi đến. Cái kia hai tên ma tốt mặc dù cũng khiếp sợ tại Trần Phàm khí tức khủng bố, thế nhưng một người trong đó lại đánh bạo ngăn tại Trần Phàm trước người. Vị này, khách quý, không biết tới đây cách làm sao? Không chờ hắn nói cho hết lời, liền thấy Trần Phàm khống chế chân ma tiện tay vung lên, cái kia ma tốt lập tức cứng tại chỗ. Trong cơ thể ma lực nương theo huyết dịch phun ra ngoài, không cần một lát liền đã trở thành người làm, ma lực bị chân ma chi khu hấp thu, huyết dịch tại trên mặt đất rượu ra. Chân ma, ngan, chết. Trần Phàm khống chế chân ma nói ra trầm thấp ngôn ngữ, ma tốt trong sự sợ hãi cuốn quýt quỳ xuống, không ngừng dập đầu, gặp qua chân ma đại nhân. Chúc mừng chân ma đại nhân thành công sống lại. Chỉ là phất phất tay liền đem ngưng dịch kỳ ma tu hút khô, liên tưởng đến trong truyền thuyết chân ma, có khả năng tùy ý điều khiển ma lực ma khí thuyết pháp, còn lại cái kia ma tốt lập tức liền nhận định, Trần Phàm là thập vệ kế hoạch thành công sản vật. Trần Phàm cũng vui vẻ đến hắn hiểu lầm. Vì vậy tạm thời trước không giết hắn, tiếp tục mở miệng hỏi thăm. Đều ở đâu? Không cần nghĩ Trần Phàm cũng có thể đoán được, thập vệ nếu là bắt đầu thực hiện đoạt xá chân ma kế hoạch, khẳng định sẽ đem trọng thương Mạnh Đô xa lánh tại bên ngoài, bởi vậy hắn tính toán trước hỏi thăm rõ ràng đối phương tại, ngay lập tức tìm đi qua đem người này làm thịt, giảm bớt đối phương chiến lược. Về chân ma đại nhân. Mạnh Đô đại nhân vừa rồi đột nhiên thu dọn đồ đạc rời đi ra Long phủ. Trần Phàm nghe đến ma tốt trả lời, ngẩn người, lại suy nghĩ một chút, lập tức hiểu được. Đây là chạy trốn a. Tiểu tử này ngược lại là rất đặc. Tính toán chứ không đi còn hắn, hắn đi cũng tốt, không có hắn quấy rối, ta tiếp xuống hành động cũng dễ dàng hơn. Chương 415, dụ dỗ. Chương 415, dụ dỗ. Nghĩ tới đây, Trần Phàm mở miệng lần nữa hỏi. Ma tốt trong lòng biết Trần Phàm hỏi khẳng định là mặt khác thập vệ, vì vậy tranh thủ thời gian dập đầu tiếp tục trả lời, "Chân ma đại nhân, thập vệ các đại nhân bế quan thực hiện kế hoạch phía sau liền một mực chưa từng lộ. Chúng ta những ngày hạ nhân còn tưởng rằng bọn họ cùng ngài cùng một chỗ. Ngài chưa từng thấy bọn họ sao?" Nghe đến Trần Phàm hỏi thăm, cái kia ma tốt trong mắt lóe lên một tia mê hoặc, Trần Phàm trong lòng hiểu rõ. Biết thập vệ đoán chừng đúng là chết tại đoạt xá quá trình bên trong, cho nên lúc này còn không có hiện thân, vì vậy nhẹ gật đầu. Ta đã biết. Đem. Nơi này thủ lĩnh, gọi tới. Cái kia ma tốt từng cái nghe lập tức liên tục không ngừng lấy ra đưa tin phủ, hướng quản lý gia Long phủ ma tốt phát ra tin tức. Không ra một lát, liền thấy một đám mười mấy ngưng dịch kỳ ma tốt, nhộn nhịp đuổi đến chủ điện trước cửa. Trong đó một cái dẫn đầu ma tốt, nhìn thấy Trần Phàm, cảm nhận được Trần Phàm như vực sâu biển lớn khí tức phía sau, trong lòng đối Trần Phàm thân phận tuy có hoài nghi, nhưng vẫn là dẫn một đám ma tốt hướng Trần Phàm cúi chào. Trần Phàm nhìn bọn họ một chút, đưa tay liền hướng phía trước giúp hắn đưa tin cái kia ma tốt chỉ đi. Chỉ một cái phía dưới, cái kia ma tốt liền cùng phía trước đồng liêu đồng dạng, kêu thảm gia nhập người làm quân đoàn hàng ngũ. Quá chậm. Trần Phàm nói ra giết hắn lý do, cái kia ma tốt trước khi chết trong lòng đủ tiểu không cam lòng, ngại chậm ngươi giết bọn hắn à, giết ta cái này đưa tin làm gì? Nhìn xem chính mình không sai biệt lắm tu vi ma tốt, bị Trần Phàm tiện tay chỉ một cái hút thành người khô, một đám ma tu đều là trong lòng sợ hãi, lơm lớm lo sợ, ngược lại là dẫn đầu cái kia ma tốt, nhìn thấy Trần Phàm có khả năng điều khiển người khác trong cơ thể ma lực, trong lòng hoài nghi biến mất, tranh thủ thời gian lại lần nữa quỳ lạy, chân ma thiên uy, vạn ma triều bái. Mặt khác ma tốt thấy thế, cũng đều nhộn nhịp cơ linh lên quỳ lạy la lên. Trần Phàm thấy thế thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn cố ý đang tại những này ma tốt mặt, giết cái kia giữ cửa ma tốt, một là diệt khẩu, sợ hắn đem vừa rồi Trần Phàm hỏi thăm không thích hợp vấn đề tiết lộ ra ngoài, gây nên mặt khác ma tu bọn họ lòng nghi ngờ, hai là vì giết gà dọa khỉ, để cho những này ma tu trung thực nghe lời, phối hợp Trần Phàm tiếp xuống hành động. Trần Phàm có thể là tận mắt chứng kiến qua, gia long phủ bên trong ma tu, toàn bộ đều là việc ác bất tận, tội ác chồng chất người, giết cũng liền liền giết. Lúc này thời gian có hạn, hắn cũng lười cùng những này ma tu nhiều rông dài, chỉ là quay người đi vào chủ điện, đi tới đại điện bên trong. Ma tu bọn họ tại cầm đầu ma tốt dẫn đầu xuống, cũng nhắm mắt theo đuôi cùng tại Trần Phàm sau lưng. Hiện nay thập vệ bên trong, 9 cái tuyên bố bế quan thực hiện kế hoạch, đến nay vẫn là lộ diện, duy nhất còn lại từng cái tổng quản gia Long phủ thủ tục mạnh đô, bây giờ nhưng lại chạy trốn, trường hợp này bên dưới, đột nhiên xuất hiện một cái chân ma, bọn họ những này ma tốt không nghe chân ma lời nói nghe ai. Trần Phàm tại trong chủ điện, tiện tay dùng ma lực ở trong đại điện cấu trúc ra một khối đen nhánh đài cao bên trên hiện ra trường to lớn, điêu khắc đầu đầy xương đen nhánh chỗ ngồi, tiếp lấy hắn đặt mông ngồi tại trên ghế ngồi, lạnh lùng nhìn xem phía dưới ma tốt bọn họ. Vệ, lấy thân hiến, đem ta tự đen trong bóng tối tỉnh lại. Ta chính là chân ma, mang theo thâm viên năng lực, đi hủy diệt sự tình, vì thế phương vũ trụ, mang đến vô hạn ma kiếp. Lời nói này giống như bản năng đồng dạng bị chân ma chi khu đột miệng nói ra, vô cùng thông thuận, để Trần Phàm chính mình nghe đều có chút kinh hãi. Phía dưới ma tốt bọn họ nghe đến Trần Phàm ngôn ngữ, càng là trong lòng giật mình. Cái gì? Thập vệ các đại nhân toàn bộ đều chết rồi. Dẫn đầu cái kia ma tốt càng là kinh hãi đến buột miệng nói ra, không có khả năng. Trần Phàm lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, đưa tay liền muốn đem hắn hút thành người khô. Cái kia ma tốt tranh thủ thời gian quỳ rạp xuống đất, trong miệng hô to, tha mạng. Chân ma đại nhân tha mạng. Tiểu nhân nhất thời khiếp sợ, nói sai ngôn ngữ. Tuyệt không phải không tin đại nhân lời nói. Trần Phàm suy nghĩ một chút, thả xuống tay, không có giết hắn. Cái kia ma tốt biết chính mình tại quỷ môn quan dạo qua một vòng, trong lòng nghĩ mà sợ, đầy sau đầu đều là mồ hôi lạnh. Ta sống lại y kìa. Cần đại lượng huyết đục cô động chân pháp, các ngươi ma nô, nhanh đem nơi đây tất cả tu sĩ mang đến cho ta. Nghe đến Trần Phàm ngôn ngữ, một đám ma tu mặt tướng mạo dò xét, nhộn nhịp đưa ánh mắt về phía dẫn đầu cái kia ma tốt. Cái kia ma tốt lúc này nào còn dám chống lại Trần Phàm mệnh lệnh, vội vàng cho mặt khác ma tốt nháy mắt ra dấu, tiếp lấy quỳ lạy hành lễ, là cần tuân chân ma đại nhân phân phó. Còn quen, làm cái gì nếu là không đủ, ta liền đem các ngươi xem như tế phẩm. Thực sự để một đám ma tốt hái hùng kết vía, tranh thủ thời gian cáo lui, mà Trần Phàm thì là chỉ cái kia dẫn đầu ma tốt. Cái kia ma tốt lập tức bị trong cơ thể ma lực phản vệ, đứng thẳng bất động tại chỗ, kém chút dọa đi tiểu. Chính là ta sống lại chi công thần, sau này ý của ta. Càng từ hắn truyền đạt. Nói xong Trần Phàm dùng thần niệm đẩy một cái một mực đi theo phía sau hắn, hãi hùng khiếp viễm mà nhìn trước mắt phát sinh tất cả ngu thừa giáo. Ngu thừa giáo lấy lại tinh thần, vội vàng lấy ra đưa tin ngọc phủ, hướng cái kia dẫn đầu ma tốt ném đi. Cái kia ma tốt nghe xong nguyên lai là chuyện như vậy, trong lòng lưới lỏng một đại khẩu khí, tranh thủ thời gian cung cung kính kính tiếp lấy ngu thừa giáo đưa tin ngọc phủ, đem chính mình đưa tin ngọc phủ dùng thần niệm đưa cho ngu thừa giáo. Về sau một đám ma tu tựa như cùng chạy nạn đồng dạng rời đi chủ điện đại điện, tại dẫn đầu ma tốt phân phó bên dưới, bắt đầu đem phía trước bị bọn họ bắt sống các tu sĩ vận chuyển hướng trong chủ điện. 3 ngày sau, gia long phủ chủ điện, trong mật thất dưới đất, chính phủ chủ tỉnh, cái này đã từng giam lỏng qua ngu thừa giáo bên trong mật thất dưới đất, lúc này chính trật ních gia long phủ may mắn còn sống sót tu sĩ, lấy mấy cái miễn cưỡng còn có thể hành động tu sĩ cầm đầu, một vòng người vây quanh vừa vặn khôi phục ý thức gia long phủ chủ Trịnh Nguyên Long, đầy mặt lo lắng cùng chờ mong. Trải qua mấy ngày nay mà tu bọn họ vất vả cần cù vận chuyển toàn bộ gia long phủ bên trong may mắn còn sống sót tu sĩ, đã bị Trần Phàm toàn bộ ổn thỏa tốt đẹp thu xếp tại trong chủ điện. Xem như từng cái hạng trung môn phái chủ điện, gia long phủ trong chủ điện mật thất khẳng định không chỉ mở gian, Trần Phàm đem những này may mắn còn sống sót tu sĩ, dựa theo gia long phủ bản môn môn nhân, ngoại môn phái tu sĩ cùng phản đồ ba loại, phân loại đóng kỹ. Phản đồ bên kia tạm thời không quản, mặt khác hai bên Trần Phàm để ngu thừa giáo ra mặt, phân biệt hướng ý thức coi như thanh tỉnh các tu sĩ, giải thích một chút tình huống trước mắt, bởi vì không có quá nhiều tài nguyên, bởi vậy Trần Phàm cũng chỉ có thể để những tu sĩ này tự cứu, hoặc là lẫn nhau cứu rút. Chính hắn thì là tiếp tục điều động ma tu, để khôi phục ma công, tế luyện bí pháp làm lý do, để ma tu bọn họ thay hắn thu thập các loại tài nguyên, trợ giúp những này may mắn còn sống sót tu đất khôi phục thương thế. Hiện nay toàn bộ gia long phủ đã triệt để bị Trần Phàm tiếp quản, mà Trần Phàm chỉ cần mỗi ngày đưa ra một đoạn thời gian, điều khiển chân ma chi khu lộ một chút mặt, liền có thể kinh sợ ma tu, khiến cho bọn hắn không dám sinh ra hai lòng. Nửa tháng sau, gia long phủ bên trong ma tu bọn họ đoạn thời gian này tới qua đến vô cùng thê thảm, chẳng những vất vả thu thập tinh luyện đến ma khí cần toàn bộ công lên, hơn nữa còn muốn bị vội vã liều mạng đi vơ vét linh thạch, linh tài. Vất vả cần cù lao động không nói, thật vất vả bắt được tu sĩ cũng đều bị chân ma đại nhân cho muốn đi, nhàn hạ thời điểm nghĩ tra tấn tìm niềm vui đều không có đối tượng. Cái này đi theo chân ma, thời gian ngược lại kém xa trước kia đi theo thập vệ vui sướng, phải làm sao mới ở đây. Một ngày này, mấy vị ma tốt tụ tập tại gia long phủ bên này dẫn đầu ma tốt động phủ nội, cùng bàn tương lai, một tên khuôn mặt sầu khổ ma tốt ngay trước mặt mọi người mở miệng nói ra. Đều nói chân ma chính là chúng ta ma tu cứu tinh, nhưng bây giờ vị kia chân ma đại nhân, đối đãi chúng ta giống như heo chó, tùy ý đánh giết không nói, còn điều động chúng ta hối hả ngược xuôi, cứ thế mãi, chúng ta tu ma đạo ý nghĩa ở đâu? Đối, chúng ta ma tu theo đuổi vốn là thực lực hơn người một bậc, tận tình hưởng lạc, như vậy hèn mọn sinh hoạt, ta có thể không vượt qua nổi. Còn lại ma tốt câu chuyện lập tức bị dẫn động, nhộn nhịp lên tiếng phàn nàn, chỉ có dẫn đầu vị kia ma tốt trong mày, phất phất tay, ngừng lại thanh âm của mọi người. Các ngươi biết cái gì? Thập vệ đại nhân sở dĩ ca nguyện lấy thân là tế, sống lại chân ma, nhất định có bọn họ sâu xa dụng ý trong truyền thuyết chân ma cùng chúng ta ma tu khác biệt, trừ hủy diệt, hỗn độn, không cầu gì khác, chúng ta chỉ cần dụng tâm hầu hạ, lặng lẽ đợi chân ma đại nhân khôi phục thực lực, một ngày kia đem những cái này danh môn chính phái toàn bộ diệt sát, thiên hạ này chính là chúng ta ma tu thiên hạ, đến lúc đó trật tự sụp đổ lông vũ thịt cường ăn ma khí bộc phát, còn lo lắng sẽ không có chỗ tốt. Càng đừng đề cập chúng ta có tử ma chi công, cựu huyên điện bên kia vì lôi kéo chân ma. Hắn mấy câu nói có lý có cứ, còn lại ma tốt cho dù là không cam tâm, cũng chỉ có thể tin phục, huống chi đối mặt thực lực cao hơn hai người bọn họ đại giai, hơn nữa còn có khống chế ma lực ma khí năng lực chân ma, bọn họ cũng không có cái gì năng lực phản kháng, phía trước cũng chỉ bất quá là không đẩy mắt bên dưới hiện trạng, muốn giải tán mà thôi. Tất nhiên tương lai có hy vọng, truyền thuyết cũng xác thực, bọn họ nhẫn mại một thời gian ngắn nữa chính là. Đúng lúc này, dẫn đầu cái kia ma tốt đột nhiên trong lòng hơi động, lấy ra đưa tin ngọc phù, kiểm tra một hồi vừa lấy được tin tức, tiếp lấy lập tức lại hỉ, nhìn hướng mọi người nói, thật sự là nói cái gì đến cái gì, chân ma đại nhân tùy tùng đưa tin, nói chân ma đại nhân ma công đã tế luyện song song, muốn ta chờ tiến đến chủ điện chờ đợi phân công. Chư vị, còn không mau theo ta cùng đi. Dư ma tốt nghe đến cái này, cũng là nhộn nhịp hết sức vui mừng, bọn họ những này ma tu bởi vì nhận đến ma khí ảnh hưởng, dụng niệm sâu nặng, cho dù là phía trước thập vệ quản lý bọn họ lúc nô, cũng là sẽ để cho bọn họ tận khả năng tùy ý làm vậy, chỉ cần đem sự tình làm tốt liền được. Đoạn thời gian này, cái kia đột nhiên xuất hiện chân ma đại nhân, coi bọn họ là làm lao động đồng dạng chèn ép, thật là để bọn họ đau đến không muốn sống, lúc này nghe đến giải phóng sắp đến, sao có thể không cao hứng. Rất nhanh, toàn bộ gia long phủ bên trong to to nhỏ nhỏ ma tu toàn bộ đều chạy tới chủ điện ngoài cửa, cầm đầu mấy chục cái ma tốt, tại dẫn đầu ma tốt dẫn đầu xuống, đi vào đại điện bên trong. Đại điện bên trong, đen nhánh bình đài cùng to lớn chỗ ngồi y nguyên đứng vững chính giữa, nhưng không nhìn thấy chân ma thân ảnh. Chỉ có chân ma tùy tùng, y nguyên thân mặc áo bào đen, đứng tại chỗ ngồi bên cạnh. Chân ma đại nhân có lệnh, các ngươi thực lực thấp, không dùng được, hôm nay đem chuyển các ngươi vô thượng ma công, tăng lên các ngươi thực lực, làm tốt đại nhân dụng tâm hiệu lực, đề phòng có dị tâm người, đại nhân mệnh các ngươi theo thứ tự tiến vào mật thất nghiệm minh trung tâm, chờ chân ma đại nhân xác minh phía sau, chuyển thụ bí pháp. Cái kia chân ma tùy tùng nhìn thấy ma tốt bọn họ đã toàn bộ đều chỉnh diện, liền mở miệng tuyên bố. Người nào trước người nào phía sau, các ngươi tự làm quyết định. Về sau cái kia chân ma tùy tiện chưa từng lại mở miệng, an tình đứng thẳng tại chỗ, một đám ma tốt lập tức khe khẽ bàn luận. Vô thượng ma công, thật hay giả nói nhảm, liền chúng ta chút thực lực ấy, chân ma đại nhân gạt chúng ta làm gì? Có đạo lý. Xem ra hôm nay cuối cùng đưa tay làm tan mây thời ánh trăng. Bọn họ những này ma vệ đều không phải ma tốt, chuyện này đối với chân ma đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, vì vậy đối mặt đông đảo đồng liêu ánh mắt hỏi thăm, hắn chỉ có thể nhẹ gật đầu. Vì vậy lập tức liền có cơ linh ma tốt vượt lên trước xếp hàng liệt. Rất nhanh, cái thứ nhất ma tốt đi theo chân ma tùy tùng sau lưng, biến mất tại bên trong đại điện. Một lát sau, đại điện phía sau chuyển đến người này hưng phấn hô to, cảm ơn chân ma đại nhân tái tạo tri ân. Tiểu nhân sau này nhất định tận tâm tận lực, hầu hạ đại nhân. Đại điện bên trong chờ ma tốt bọn họ nghe đến cái thứ nhất đi vào ma tốt ồn ào, lập tức đại hỉ, trong lòng chờ mong càng nồng hậu dày đặc. Về sau chân ma tùy tùng lại lần nữa trở lại đại điện, hướng một đám ma tốt mở miệng tuyên bố, mới được ma công, cần tĩnh tâm vận chuyển 300 cái đại chu thiên, mới có thể triệt để nắm giữ, chân ma đại nhân thời gian quý giá, sẽ không chờ các ngươi lần lượt vận chuyển hoàn thành, kế tiếp là ai? Nhanh đi theo ta. Mặt khác ma tốt lập tức không do dự nữa, theo thứ tự có thứ tự đi theo chân ma tùy tùng, tiến vào đại điện phía sau cái gọi là mật thất. Mỗi một cái đi vào người, đều sẽ hưng phấn hô to. Dẫn đầu ma tốt bởi vì trong lòng còn có hoài nghi, bởi vậy cố ý xếp tại đội ngũ phía sau cùng, lúc này gây chú ý quét một cái đại điện bên trong, đột nhiên trong lòng giật mình, một cỗ cảm giác quỷ dị xông lên tâm. Cái này ma tốt lập tức vô vỗ bên cạnh một người khác, hỏi hắn nói, tính đến vừa rồi đi vào cái kia, đã có mấy người đi vào phía sau không có động tĩnh. Ta ngược lại là không có lưu tâm, đại khái 4-5 người đi. Đúng lúc này, chân ma tùy tùng lại từ đại điện phía sau chuyển ra, đi tới đội ngũ phía trước, đưa tay chỉ hướng kế tiếp tiến vào mật thất tiếp thu truyền công ma tu. Đầu linh kia ma tốt lúc này đột nhiên chạy đến đội ngũ phía trước, cho cái kia đang vì đến phiên chính mình mà một mặt hưng phấn ma tốt liếc mắt ra hiệu, tiếp lấy liền đi tới chân ma tùy tùng trước người, chắp tay nói, vị đại nhân này, dám hỏi chân ma đại nhân truyền lại công pháp tên là sao? Đây là bí mật sự tình, không thể tiết lộ ra ngoài. Thì ra là thế, vị đại nhân này là chân ma đại nhân hiệu lực, vị chân ma đại nhân mới tới như vậy, chúng ta mười phần kính nể, không biết các hạ cao tính đại danh. Chúng ta ngày sau nếu là có cơ hội, nhất định muốn thật tốt báo đáp của ngươi. Dẫn đầu ma tốt nghe đến đối phương không muốn trả lời, tiếp tục mở miệng ép hỏi, mặt khác ma tu không biết hắn đến cùng muốn làm gì, cũng nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Tên của ta cũng không trọng yếu, các ngươi chỉ cần nghe theo chân ma đại nhân mệnh lệnh làm việc liền có thể. Cái kia chân ma tùy tùng y nguyên ngữ khí ôn hòa trả lời, dẫn đầu ma tốt đi lên trước hai bước, giả vờ muốn mở miệng lại nói thần môn, trong tay lại âm thầm run lên, một câu ngũ hành niệm lực từ hắn ống tay áo bay ra, một cái liền kéo lại chân ma tùy tùng trường bảo, đống nhiên nhấc lên, lộ ra bên trong màu xanh thân thể. Trong trường bảo mặt, căn bản cũng không phải là ma tu, cũng không phải tu sĩ, mà là một bộ dùng gỗ luyện chế linh khôi. Đúng là linh khôi. Mặt khác ma tu lập tức xôn xao. quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Ngươi căn bản cũng không phải là chân ma đại nhân tùy tùng, mau nói, chân ma đại nhân ở nơi nào? Ngươi là người phương nào linh hồn? Phía trước tùy ngươi mà đi những người kia đều đi nơi nào? Dẫn đầu ma tốt cười lạnh một tiếng, đưa tay một cái bóp lấy linh khôi cái cổ, đem nâng lên trên trời, mở miệng quát hỏi. Đúng lúc này, đại điện phía sau đột nhiên lại chuyển ra một thân ảnh. Thân ảnh này làn da hoa râm, ngũ quan bình thản, hai mắt giống như lô đen, trên thân không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức, giống như một bộ tử thi đồng dạng, từng cái chính là phụ thể chân ma chi khu, hóa thân chân ma Trần Phàm. Chân ma đại nhân. Đầu linh kia ma tốt không nghĩ tới Trần Phàm cái này chân ma vậy mà thật sẽ xuất hiện, lập tức ngu ngơ tại chỗ, một hắn còn tưởng rằng là có người mượn danh nghĩa chân ma chi danh, muốn ám hại bọn họ những này ma tu tới. Trần Phàm hừ lạnh một tiếng, đưa tay đối với đầu lĩnh kia ma tốt cách không khẽ bổ, cái kia ma tốt lập tức đứng thẳng bất động tại chỗ, tiếp lấy nháy mắt toàn thân giống như khí cầu đồng dạng bành trướng, cả người phồng lớn lên mấy lần, thậm chí bắt đầu chậm rãi phiêu phủ. Cái kia ma tốt thay đổi đến giống như to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân trên mặt, tràn đầy thống khổ thần sắc cầu khẩn. Trần Phàm không quan tâm, năm ngón tay đột nhiên mở ra, chỉ nghe ba một tiếng giòn vang, tên kia ma tốt bị trong cơ thể ma lực nháy mắt no bạo, huyết dịch nội tạng xương cốt văng khắp nơi, chỉ có ma lực ngưng tụ thành một đoàn, bay vào chân ma trong miệng. Còn lại ma tốt bị trước mắt một màn này khiếp sợ, không có một cái dám mở miệng nói chuyện. Ý kiến? Hiện tại có thể rời đi. Trần Phàm điều khiển chân ma chi khu mở miệng hỏi thăm, được đến một mảnh yên lặng xem như hồi phục, hắn nhẹ gật đầu, xoay người lần nữa đi trở về đại điện về sau. Mà hắn cái gọi là tùy tùng linh khôi thì là chậm rãi đi đến bị thoát đi ném tại bên trên trường bào màu đen phía trước, một lần nữa đem trường bào khoát xoay người lại bên trên, nhìn hướng một đám ma tốt, mở miệng hỏi thăm kế tiếp. Ma tốt bọn họ không dám phản kháng, chỉ có thể dựa theo phía trước lập trình tự tiếp tục theo thứ tự đi vào, chỉ là lần này tất cả mọi người phát hiện không đối, hiện tại mỗi cái tiến vào trong đại điện người đều giống như chìm vào đầm lầy đồng dạng, yên lặng không tiếng động. Có cùng phía trước đã đi vào ma tốt quen biết ma tốt, âm thầm hướng đối phương gửi đi đưa tin, nhưng cũng không có chút nào trả lời tin tức truyền đến. Lại giảm bớt 2-3 người phía sau, ở đây ma tốt bọn họ cuối cùng không chịu lại đi tiếp thu cái gọi là ma công mọi người thương lượng nhất trí, quay người liền muốn rời đi đại điện. Đúng lúc này, một đạo linh quang đột nhiên tự đại điện mặt đất dâng lên, vô số linh văn giống như dày đặc hình xăm đồng dạng, tại đại điện mặt đất, vách tường cùng trên bầu trời hiện rõ. Mà khoảng cách đại điện nhập khẩu gần nhất ma tốt, bất ngờ phát hiện trước mặt mình nhiều một đạo lóe màu trắng ánh sáng nhạt trong suốt vách tường. Hắn đưa tay đẩy, đột nhiên một cỗ chói mắt linh quang từ lối vào bắn ra, một cái liền đem đánh bay, một bên thổ huyết, một bên rớt xuống đất. Là trận pháp, chúng ta bị nhốt rồi. Mặt khác ma tu thấy thế lập tức đoán được bọn họ hiện trạng, tất cả ma tu toàn bộ đều hoảng loạn. Bởi vì phát hiện toàn bộ đại điện đã bị trận pháp vây quanh, kết hợp trước mắt quỷ dị tình huống, tất cả ma tốt trong lòng đều báo động đại sinh, rất nhanh liền có ma tốt bắt đầu thương lượng hợp lực công kích trận pháp. Lúc này chỗ kia bị chân ma tùy tùng linh khôi, lại từ đại điện phía sau chuyển ra, trấn an bọn họ, đây là bảo vệ truyền công bí ẩn sở thiết chi trận pháp, không cần kinh hoàng. Bất quá lần này ma tốt bọn họ nhưng căn bản không để ý đến hắn, thậm chí đã có 2-3 người bắt đầu xuất thủ thăm dò trận pháp cường độ. Dù sao đều là tu đến ngưng dịch kỳ ma tu, không phải nhà ấm lộn xộn, đến trình độ này còn mặc người loay hoay. Nam Châu vực ma tu tổ chức tính cùng tính kỷ luật vốn là không có mạnh như vậy, huống chi thập vệ đều đã chết mất, chỉ còn từng cái đột nhiên xuất hiện lại thủ đoạn tàn bạo chân ma. Chương 416, trục xuất. Chương 416, trục xuất. Những này ma tu không vì mình an nguy cân nhắc mới là không bình thường. Trần Phàm nguyên bản liền đoán được sự tình sẽ đi đến một bước này, bằng không thì cũng sẽ không để may mắn còn sống sót ra Long phủ cao tầng tu sĩ, giúp hắn kích hoạt chủ điện phòng hộ trận pháp, bởi vậy lúc này cũng không tại chế lốc, tự đại bọc hậu phương đi ra, trực tiếp hướng một đám ma tu đi đến. Vừa đi vừa mở miệng chất vấn, "Ngươi làm cái gì? Tính toán làm trái ta?" "Chân ma đại nhân, chúng ta vô phúc, không muốn tiếp thu đại nhân truyền lại ma công. Còn mời đại nhân giải trừ trận pháp, thả chúng ta đi ra." Tên thoạt nhìn coi như trấn tĩnh ma tốt, nhìn thấy Trần Phàm phía sau tranh thủ thời gian đứng ra giải thích, mà các ma tốt cũng chia phân điểm đầu phụ họa. Trần Phàm đáp lại nhưng là rất đơn giản, một mực tiếp đem ma lực của hắn hút khô, nhanh chóng xuất thủ đánh vỡ trận pháp. Chân ma đã điên, muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Nhìn thấy cái kia giải thích trả lời ma tốt chết thảm, mặt khác ma tốt trong lòng đều là trầm xuống. Một lát sau, không biết là ai đột nhiên phát một tiếng kêu, tất cả ma tốt đều là gầm nhẹ một tiếng, xuất thủ hướng về đại điện cửa chính ban ngày trận pháp vách tường màng đánh tới. Trong lúc nhất thời nhiều loại ma khí bay múa đầy trời, chính giữa còn kèm theo từng đạo ám sắc linh quang, công kích pháp thuật. Đại điện cửa chính ban ngày linh lực vách tường màng lập tức lung lay sắp đổ. Đại điện bên trong trận pháp linh văn cũng lúc sáng lúc tối, không ngừng mà lập lòe. Dù sao cũng là 20 mấy cái ngưng dịch kỳ đồng thời xuất thủ, đổi lại đồng dạng cỡ trung tâm môn, tương đương với một nửa trở lên trong môn trưởng lão, lại thêm ma tu ma lực đối với trận pháp ăn mòn vượt xa tu sĩ tầm thường, đại điện trận pháp chống đỡ không nổi cũng tình có thể hiểu. Trần Phàm cũng không làm phiền, liên tiếp xuất thủ, trong lúc nhất thời lại có 3 tên ma tu thảm tao hút. Bất luận cái gì pháp thuật chỉ cần vừa cùng Trần Phàm thân thể tiếp xúc, trong đó linh lực kết cấu liền sẽ nháy mắt rối loạn, linh khí tiêu diệt, ma khí càng là sẽ bị Trần Phàm hấp thu. Không những không tạo được bất luận cái gì hại, ngược lại chẳng khác gì là đem ma khí đưa đến Trần Phàm bên miệng. Ma khí càng là như vậy, Trần Phàm đối phó bọn hắn hoàn toàn không thêm phòng ngự, tùy ý ma khí đánh vào trong cơ thể của hắn, tiếp lấy những cái kia ma khí rất nhanh liền sẽ bị chân ma chi khu ăn mòn, hút khô ma khí, loại bỏ linh lực phía sau tranh nhau trên mặt đất. Chân ma chi khu đối với những này ma tu đến nói quả thực có thể so với thiên địch, ma tốt bọn họ mấy lần kết hợp xuất thủ, không có thành tích, chỉ có thể tuyệt vọng không tiếp tục để ý Trần Phàm, liều mạng công kích đại điện trận pháp. đến mức kế tiếp bị hút thành người khô chính là người nào, chỉ có thể phó thác cho trời. Trần Phàm thở dài, tiếp tục bắt đầu từng cái hút săn giết những này ma tốt. Bởi vì chân ma chi khu luyện hóa thời gian không dài, bởi vậy mặc dù là đưa nó xem như bản mệnh yêu khí đến sử dụng, thế nhưng trừ điều khiển ma lực ma khí bản năng bên ngoài, Trần Phàm còn chưa có khai phát ra năng lực khác, bởi vậy vì tận khả năng đem ma tu bên trong sinh lực diệt sát hắn mới sẽ thiết kế dụ dỗ vây khốn những này ma tốt. Lấy tình huống trước mắt đến xem, ma tu bọn họ phá hư trận pháp tốc độ rõ ràng vượt xa Trần Phàm giết người tốc độ. Mấy chục giây phía sau, theo trong thần thức truyền đến một tiếng thủy tinh vỡ vụn nhẹ vang lên, đại điện pháp trận bị phá, mà lúc này ma tốt còn có 7 người may mắn còn sống sót. Cái này 7 tên ma tốt nhìn thấy pháp trận bị đánh vỡ, ra vào lại không trở ngại, không kịp mừng rỡ, không nói hai lời, lúc này hướng bên ngoài phi độn mà chạy. Trần Phàm cản lại một cái, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn 6 người khác chạy trốn. Hút khô cuối cùng người xui xẻo này ma tốt, Trần Phàm không nhiều trì hoãn, đồng dạng phi thân mà ra. Chia ra trốn, chỉ có còn lại đông đảo cấp thấp ma nô, chính một mặt mờ mịt nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại chủ điện cửa chính ban ngày chân ma. Ma tốt, đến ta truyền thụ ma công, bị phái ra làm việc, hiện tại đến phiên các ngươi, nhanh lên bảo đi. Trần Phàm nhìn trước mắt hơn ngàn tên ma nô, do dự tính toán tiếp tục lắc lư, thế nhưng những này ma nô chỉ là tu vi thấp, không hề đại biểu bọn họ đốc, vừa rồi đại điện bên trong truyền đến linh lực ba động cùng vừa rồi phi, trốn mà đi ma tốt bọn họ chật vật trạng thái, bọn họ toàn bộ đều để ở trong mắt, làm sao có thể không có phòng bị. Trần Phàm nhìn thấy trước mắt những này ma tu nghe đến chính mình hỏi thăm phía sau một mảnh yên lặng, không có trả lời. Cùng ma tốt cùng ma vệ khác biệt, những này ma nô tu vi cao nhất cũng mới chúc đỉnh. Tu vi chênh lệch để Trần Phàm có thể trực tiếp phạm vi lớn khống chế trong cơ thể của bọn họ ma lực cũng tiến hành hấp thụ. Chỉ một máy mắt, liền có hơn 100 tên ma tu thảm tao Trần Phàm ma thủ, người làm quân đoàn càng lớn mạnh. Mặt khác ma tu thấy thế nơi nào còn dám lưu lại, quả quyết tan tác như chim ong. Trần Phàm lại hút 200-300 người, trước mắt liền đã không có ma tu bóng dáng. Đối với những này tu vi thấp ma tu, Trần Phàm cũng không phải là đặc biệt để ý, bản ý của hắn chỉ là đem những này ma tu đổi ra Long phủ, mà không phải là tiêu diệt, có thể giết từng cái chút liền tận khả năng rất nhiều, giết không hết cũng không có cái gọi là. Mặt khác Trần Phàm phát hiện, theo hắn khống chế chân ma chi khu hấp thụ những này ma tu ma lực, chân ma chi khu tại liên tục không ngừng ma lực cung cấp bên dưới, dần dần sinh ra biến hóa kỳ diệu. Loại này biến hóa có chút cùng loại tăng cường, nhưng càng giống là trên kết cấu điều chỉnh, phản phất chân ma chi khu đang không ngừng bản thân hoàn thiện, khiến cho càng thêm phù hợp trong minh minh một loại nào đó định lý. Không kịp cẩn thận nghiên cứu, Trần Phàm đem ma tu bọn họ cưỡng chế di rời phía sau, lại tại Gia Long phủ cùng Gia Long phủ phía dưới mặt đất bên trong vùng bình nguyên dạo qua một vòng, xác nhận không có ma tu dư nghiệt ẩn nút, liền một lần nữa về tới trong chủ điện. Không có vội vã đi giải phóng những cái kia phổ thông tu sĩ, Trần Phàm trước đem thần hồn trở về bản thể, hoa một ngày thời gian loại trừ ma lực ô nhiễm, cái này mới đi đến quan thả Gia Long phủ tu sĩ mật thất, cùng Gia Long phủ cao tầng bàn bạc. "Tốt, Gia Long phủ bên trong ma tu đều đã bị ta đuổi đi, các ngươi có thể đi ra." Những này cao nhất tố đan kỳ tu sĩ nhìn thấy Trần Phàm tiến vào mật thất, nhộn nhịp đứng dậy hành lễ. Trong đó một tên nặng trong nội đan kỳ nữ tu sĩ, đồng thời cũng là Gia Long phủ may mắn còn sống sót tu vi cao nhất thái thượng trưởng lão, một bên hành lễ một bên trả lời Trần Phàm, "Trần đạo hữu, lần này nhờ có ngươi xuất thủ cứu giúp, nếu không ta Gia Long phủ chắc chắn rơi vào vạn kiếp bất phục cảnh giới, sau khi chết cũng không mặt mũi đối tổ sư ra trên trời có linh thiêng. Biết liền tốt, chờ chút các ngươi sau khi rời khỏi đây, có thể một lần nữa tiếp quản Gia Long phủ, chỉ bất quá ta có một điều kiện." Trần Phàm lười khách khí với nàng, nói thẳng ra ý kiến của mình. Cái kia tố đan kỳ nữ tu sĩ nghe đến Trần Phàm lời nói, nhẹ gật đầu, Trần Phàm xác thực cứu bọn họ Gia Long phủ trên dưới gần trăm người, chỉ điểm yêu cầu không tính quá đáng. "Trần đạo hữu đại ân, suốt đời khó quên, có gì phân phó cứ việc nói thẳng, ta Gia Long phủ trên dưới chắc chắn dốc hết toàn lực." "Không có phức tạp như vậy, ta yêu cầu thứ nhất chính là muốn để các ngươi những người này tại đi ra phía trước, phát xuống thế độc, cam đoan không đem cùng ta có liên quan sự tình tiết lộ." Cái kia nữ tu sĩ nghe đến Trần Phàm lời nói, sắc mặt buông lỏng, loại này sự tình không cần Trần Phàm nói, bọn họ Gia Long phủ cũng sẽ yêu cầu tất cả môn nhân bảo mật, lần này Gia Long phủ gặp phải quá mức thê thảm, tất cả sống sót môn nhân, bao gồm nàng cái này thái thượng trưởng lão, toàn bộ đều gặp phải để bọn họ nghĩ lại mà kinh kinh lịch. Cái kia tố đăng kỳ nữ tu sĩ trong đầu hiện ra ma tu đối nàng đủ kiểu tra tấn, trong lúc nhất thời trong lòng xấu hổ, căm hận, thống khổ, cảm xúc hỗn mang, kém chút đạo tâm bất ổn. Tẩu hỏa nhập ma, nàng chỉnh lý một cái tâm tình, chắp tay hướng Trần Phàm hứa hẹn, "Đạo hữu xin yên tâm, lần này sự tình qua, ta Gia Long phủ đem lập tức phong sơn, ít thì trăm năm, nhiều thì vô số, sẽ không cho phép bất luận cái gì môn nhân ra ngoài, cũng sẽ không để bất luận cái gì môn nhân lộ ra ngoài lần này mà. Tu xâm lấn chúng ta sự tình, người nào nếu dám tiết lộ, ta Kỷ Liên đệ nhất một cái liền không buông tha hắn." Nói đến đây, vị này tự xưng Kỷ Liên Gia Long phủ thái thượng trưởng lão nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Trần Phàm cũng có thể lý giải tâm tình của nàng, bởi vậy không nói thêm gì. "Một cái ngũ hành độn thuật pháp trận sao? Pháp trận một đầu khác không gian dưới đất bên trong, có với ta mà nói tương đối trọng yếu đồ vật, cho nên ta muốn mượn cái này không gian dưới đất dùng một chút. Dùng xong phía trước, các ngươi Gia Long phủ người không thể tiến vào." Nghe đến Trần Phàm yêu cầu này, Kỷ Liên càng là không quan trọng. "Việc này rất dễ, đạo hữu cái gọi là không gian dưới đất, nguyên bản chính là ta Gia Long phủ cơ mật tối cao, thuộc về trong môn cấm địa một trong, không phải là thái thượng trưởng lão không thể biết hiểu tiến vào chi pháp. Bây giờ Gia Long phủ thái thượng chỉ một mình ta sống sót, đạo hữu cứ việc yên tâm lợi dụng chính là." Trần Phàm nghe đến Kỷ Liên trả lời, hài lòng nhẹ gật đầu. Cái kia không gian dưới đất bên trong còn có 9 bộ chân ma chi khu, Trần Phàm tính toán nghĩ biện pháp đem bọn họ thu hồi, cũng luyện chế thành vì chính mình bản mệnh yêu khí. Đến mức làm như thế nguyên nhân, là vì Trần Phàm phía trước từng cái đoạn thời gian tại khống chế chân ma chi khu lúc, ngoài ý muốn phát hiện một việc, chuyện này cho hắn liên quan tới sau này linh lực tu luyện linh cảm, mà nếu muốn thực hiện suy nghĩ của hắn, chân ma chi khu đó là càng nhiều càng tốt. Đối với Trần Phàm tính toán, Kỷ Liên mơ hồ có thể đoán được một chút, dù sao ma tu đang ép hỏi ra không gian dưới đất sự tình phía sau, liền một mực tại mưu đồ cái gì. Bất quá không quản ma tu bọn họ tại nơi đó giấu bí ẩn gì, đều không phải hiện nay bệnh, tàn thì tàn ra Long phủ có thể quan tâm. Đạo hữu trừ cái đó ra, còn có khác sở cầu sao? Trần Phàm hai cái yêu cầu đều quá mức đơn giản, Kỷ Liên biết hắn nhất định còn có yêu cầu khác, bởi vậy dứt khoát trực tiếp hỏi, dù sao bọn họ ra Long phủ bị đại nạn này, bây giờ cũng chỉ là trên bảng ước hiếp, bất lực phản kháng. Trần Phàm đối mặt Kỷ Liên hỏi thăm, cười hắc hắc, trả lời nàng nói, ta cuối cùng chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là tu luyện các ngươi ra Long phủ trấn phủ công pháp, ra lòng chân kinh. Cái gì? Trần Phàm trả lời ra hồ Kỷ Liên dự liệu, tại thần trí của nàng cảm giác bên trong, Trần Phàm phóng ra ngoài đi ra sinh mệnh khí tức cực kỳ tràn đầy, chỉ từ khí tức đến xem, nhục thân nhất định là cực kỳ cường đại, ít nhất cũng là tố đăng kỳ tu vi, cũng chính là nói, Trần Phàm hẳn là một vị ít có thể tu. Lại thêm Trần Phàm có thể bằng vào sức một mình, đem chiếm cứ ra Long phủ tất cả ma tu toàn bộ đánh bại xô tan, rất rõ ràng thực lực vượt xa ra Long phủ thái thượng trưởng lão, thậm chí có khả năng đạt tới khai lô kỳ trình độ. Trần Phàm có thể có loại này thực lực, nhất định là bởi vì tu luyện thần diệu công pháp luyện thể, tối thiểu nhất không thể so với ra Long chân kinh kém. Dù sao ra Long chân kinh mặc dù có thể tu luyện tới khai lô kỳ, còn bổ sung đủ loại huyền diệu pháp thuật, nhưng cũng chỉ thế thôi. So sánh với những cái kia cỡ lớn tông môn chân phái công pháp đến nói, ra Long chân kinh cũng không tính chân quý, mà còn Trần Phàm một cái thể tu, muốn pháp tu công pháp làm cái gì? Chẳng lẽ hắn là thân thể pháp song tu? Kỷ Liên nghĩ mãi mà không rõ Trần Phàm đưa ra yêu cầu này mục đích, Trần Phàm cho rằng nàng không muốn, sắc mặt lập tức lạnh lẽo. Làm sao? Không đồng ý. Vậy coi như xong. Nói xong quay người làm bộ muốn đi. Kỷ Liên nghe xong Trần Phàm ngữ khí, trong lòng nhảy dựng, hiện nay bên ngoài tình thế không rõ, Trần Phàm nói hắn đã xem ma tu loại trừ, lời ấy mặc dù nên không phải là giả nói, nhưng ma tu thế lực khổng lồ, lúc nào ngóc đầu trở lại còn chưa thể biết được. Nếu như lúc này cự tuyệt Trần Phàm, như vậy không khó tưởng tượng, như ma tu lần thứ hai đột kích, Trần Phàm chắc chắn ngồi nhìn bọn họ những này vừa vặn thoát ly gan bàn tay rơi vào thâm uyên, sẽ lại không xuất thủ cứu rút. Kỷ Liên không biết thập vệ đã bỏ mình, tại trong đầu của nàng, thập vệ điều khiển chân ma chi khu, vạn pháp bất xâm, ra vào trận pháp cấm chế ví như chỗ không người hình tượng, thực sự là quá làm cho nàng khắc sâu ấn tượng, đối ma tu e ngại sớm đã trong lòng nàng mọc dễ nảy mầm. Đối với nàng lúc này đến nói, nếu muốn bảo vệ ra Long phủ truyền thừa, nhất định phải tóm chặt lấy Trần Phàm căn này cây cỏ cứu mạng. Lại thêm ra Long chân kinh kỳ thật sớm đã tại ma tu xâm chiếm lúc bị ma tu nắm giữ, cái gọi là pháp không truyền ra ngoài quy củ cũng sớm tại khi đó liền bị bạo lực phá hủy. Bởi vậy Kỷ Liên cắn răng, đưa tay kéo lấy Trần Phàm tay áo, không để ý hình tượng, một mặt đau khổ quỳ xuống đất hành lễ. Trần đạo hữu lại chạy chậm chậm, thiếp thân cũng không phải là của mình. Minh quý, quả thật ra Long chân kinh cũng không phải là tuyệt thế thần công, chỉ là bản môn khai sơn tổ sư ra Long chân nhân, xem tông môn vị trí thế, ngày khác tạo hóa, hấp thu địa mạch tinh hoa sáng tạo công pháp, cho dù là tổ sư ra lão nhân ra ông ta, cũng chỉ là bằng vào cái này công, thành tựu kim đan đại đạo, đến chết cũng không có thể độ kiếp. Phi, càng, huống chi lần này ma tu xâm nhập công, tông môn phá bỡ, cái này công đã bị ma tu chiếm đi, sau này sợ rằng khó tránh khỏi chuyển ra ngoài, rất dễ bị có ý người nhầm vào. Trần Phàm nhìn xem ít nhất hơn ngàn năm tuổi thọ, lại như cũ dáng người mê hồn, dung mạo đẹp đẽ Kỷ Liên, mặc một thân váy trắng, dáng vẻ đáng yêu, trong lòng cười lạnh một tiếng, biết nàng bị ma tu tra tấn, bây giờ trong lòng sợ là đã không có cái gì tư thái mặt mũi chỉ nói, chỉ cần mục đích có thể thực hiện, liền có thể không nể mặt tới làm. Loại này tu sĩ, sau này không thể triệt để thoát khỏi trước kia tính cách vò bó, như vậy tu vi liền có thể không cách nào tiến thêm, nếu là có thể triệt để xông phá tư duy lao tù, mặc dù có khả năng nhập ma, thế nhưng càng lớn khả năng sẽ là tâm cảnh đột phá, tu vi tăng mạnh. Trần Phàm phất phất tay, ra hiệu chính mình không ăn Kỷ Liên một bộ này, để nàng mau dậy. Ngươi yên tâm, các ngươi ra Long phủ ra Long chân kinh lai lịch gì, ta tự nhiên là tâm lý nắm chắc. Chỉ cần ngươi nguyện ý đem hoàn chỉnh công pháp giao cho ta, như vậy giữa chúng ta cái gọi là ân tình liền có thể xóa bỏ, các ngươi ra Long phủ liền không nợ ta cái gì, mà còn chỉ cần ta tại ra Long phủ bên trong lưu lại một cũ, liền có thể tại điều kiện cho phép dưới tình huống giúp các ngươi xuất thủ ngăn địch, đương nhiên, lại ra tay cũng sẽ không làm miễn phí. Kỷ Liên nghe đến Trần Phàm lời nói, trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, lập tức hướng Trần Phàm chắp tay nói cảm ơn, tiếp lấy mau đem ra Long phủ còn may mắn còn sống sót tu sĩ tụ lại cùng một chỗ, hướng bọn họ truyền đạt có thể trở lại tông môn, thu thập cũ non sông tin vui. Ra Long phủ các tu sĩ đều là hết sức vui mừng, tại Kỷ Liên chỉ huy bên dưới, nhanh chóng hành động, nên chữa trị quét dọn, nên kích hoạt trận pháp, nên cho môn nhân chữa thương chữa bệnh. Toàn bộ ra Long phủ rất nhanh liền một lần nữa về tới ra Long phủ tu đất khống chế bên trong. Đến mức những cái kia bị ma tu nắm đưa đến ra Long phủ cầm tù tán tu qua mặt các bản thổ tông môn tu sĩ, Trần Phàm cũng là đích thân chạy một chuyến, cùng bọn họ bên trong tu vi cao nhất, tương đối có danh khí nhất tu sĩ nói một chút. Đối với bọn họ Trần Phàm liền buông lòng rất nhiều, có môn phái liền thả bọn họ tự mình trở về môn phái, không có môn phái cũng có thể tự động rời đi, điều kiện tiên quyết là tất cả mọi người nhất định phải xin thề, muốn đối ra Long phủ phát sinh sự tình bảo mật, mà còn sau này Trần Phàm nếu như có chuyện tình cảm muốn để bọn họ hỗ trợ, nhất định phải vô điều kiện hỗ trợ. Còn lại chính là những cái kia vì giữ gìn tính mệnh cùng tu vi, lựa chọn hướng ma tu đầu hàng ra Long phủ phản đồ, những người này càng đơn giản, Trần Phàm trực tiếp đem bọn họ giao cho may mắn còn sống sót Gia Long phủ cao tầng xử lý, muốn chém giết muốn giúp thịt, cùng hắn đều không có liên quan. Đợi đến Gia Long phủ cao tầng một lần nữa trưởng khống lấy Gia Long phủ, Trần Phàm trực tiếp tìm tới Kỷ Liên, yêu cầu Gia Long chân kinh Kỷ Liên cũng coi như sảng khoái, trực tiếp cho Trần Phàm một phần công pháp hoàn chỉnh phó bản. Chỉ bất quá Trần Phàm nhìn thấy Kỷ Liên trong thần thái đeo lên lần nữa một tia tu sĩ lạnh lùng, suy đoán nàng tám thành không đột phá nổi vốn có tâm thái, sau này tu vi rất có thể không cách nào tiến thêm. Bất quá việc này cùng hắn đồng dạng không có quan hệ, Trần Phàm cũng không để ý, hắn muốn khai lô kỳ công pháp đã tới tay, về sau dù cho không cách nào tại địa linh phủ thu hoạch tàng thế huyền công cũng lấy bằng vào Gia Long chân kinh tu tới khai lô kỳ. Để bảo đảm sau này linh lực tu vi có khả năng cấp tốc tăng lên, tiếp xuống tu hoạch còn thừa 9 bộ chân ma chi khu một chuyện, mới là trọng yếu nhất. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, Trần Phàm tính toán lập tức hành động, hắn tử Kỷ Liên trong miệng hỏi tham gia thông hướng chân ma cất giữ chi địa ngũ hành độn thuật pháp trận điều khiển chi pháp, tiếp lấy trực tiếp thẳng hướng chân ma cất giữ chi địa tiến đến. Cùng lúc đó, Gia Long phủ phía tây bên ngoài mấy vạn dặm vực cảnh biên giới, hoang dã bên trong từng cái người công đảo ra cự đại mà bên dưới không gian bên trong. Mạnh Đô chính triệu tập Gia Long phủ bên trong may mắn còn sống sót ma tu, cùng với Nam Châu vực bên trong còn tại hoạt động ma tu, nói cho bọn họ sau này kế hoạch. Đại nhân, chúng ta quả thật muốn từ bỏ Nam Châu vực, tiến về trung ương vực cảnh sao? Một tên từ Trần Phàm chế tạo ra Gia Long phủ đại đồ sắt bên trong may mắn còn sống sót ma tốt, cung cung kính kính mở miệng hỏi thăm Mạnh Đô. Mạnh Đô bị một đám ma tốt cùng ma nô như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh tại trung ương, nhìn bên cạnh cấp dưới, thần sắc nghiêm nghị gật gật đầu. Không sai, lần này chúng ta thập vệ chuẩn bị trên trăm năm, ý đồ sống lại chân ma, khai sáng ma tu thịnh thế, làm sao tối hậu quan đầu lại gây ra rủi ro, gặp phải tập nhân hãm hại, phục sinh một cái bị điền chân ma, ta mặc dù may mắn miễn đi khó, nhưng chính người khác sợ rằng đã giữ nhiều lành ít, trước mắt dựa vào chúng ta những người này tay thực lực, căn bản là không có cách vãn hồi cục diện, kế sách hiện nay, chỉ có nương nhờ vào Cửu Liên Điện, che chở tại đại năng phía dưới, mới có thể khắc mưu được ra. Có thể là đại nhân, trung ương vực cảnh chỉ là lục đại tông môn liền có ba nhà, khoảng cách Nam Châu vực một đường thiên sơn và thủy, chúng ta nhân số đông đảo, dù cho chia ra đi đường, sợ rằng có khả năng thành công. Đuổi đến chỗ cần đến, cũng sẽ không vượt qua một nửa, mà còn chúng ta tàn binh bại tướng, Cửu Yên Điện sẽ tiếp nhận chúng ta sao? Một những ma tốt một mặt lo lắng, mở lời hỏi, còn lại ma tu nghe cũng đều là gật đầu nói phải, nghị luận xôn xao. Mạnh Đô cười hắc hắc, đưa tay trấn an một cái chúng ma tu, mở miệng giải thích, yên tâm, ta đã cùng Cửu Yên Điện một vị đại nhân nào đó bắt được liên lạc, vị đại nhân kia đối trong tay của ta sống lại chân ma chi pháp vô cùng cảm thấy hứng thú, chúng ta chỉ cần cẩn thận làm việc, từng cái đường hướng tây, đi ngang qua hai cái bức cảnh, liền có thể đến gần nhất trận pháp truyền thống, cái này pháp trận chính là Cửu Yên Điện thiết lập, bí ẩn đến cực điểm, đến lúc đó sẽ có vị đại nhân kia chỗ phái người dẫn dắt, chúng ta chỉ cần xuyên qua pháp trận, liền có thể đến Cửu Yên Điện khống chế khu vực, về sau đương nhiên có thể gối cao không lo. Chương 417, đầu thứ nhất ca. Chương 417, đầu thứ nhất ca. Mạnh Đô nói đắc ý, mà khác ma tu nghe cũng đều là trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Mặc dù phía trước Mạnh Đô tại Trần Phàm phát động tập kích phía trước, không rên một tiếng vứt xuống mặt khác ma tu chạy trốn, thế nhưng lúc này Nam Châu vực ma tu rắn mất đầu, chỉ có Mạnh Đô cái này ma vệ coi như có lực hiệu triệu, cũng có thể cho bọn họ những này ma tu chỉ một con đường sáng, bởi vậy biết Mạnh Đô chạy trốn sự tình ma tốt, trong lòng mặc dù khinh thường, nhưng đều ăn ý không có nói toạc. Nhìn xem đối với chính mình biểu hiện ra vui lòng phục tùng đông đảo ma tu, Mạnh Đô trong lòng có chút đắc ý, hắn vốn là không quen đều tính toán, có thể nghĩ tới phương pháp này, tìm tới mới chỗ dựa, tất cả đều là từ Trần Phàm phía trước lắc lư hắn bộ kia giải thích bên trong lấy được linh cảm. Trải qua lần này sinh tử đại nạn, Mạnh Đô phát hiện đầu óc của mình đều linh hoạt rất nhiều, bởi vậy đối tương lai không hề bi quan, người liền sợ tương đối, hắn mặc dù ném đi thành tiểu chân ma thiên đại kỳ ngộ, nhưng tối thiểu nhất hắn còn sống, Lê Thâm đám người mặc dù cơ quan tính toán tường tận, cuối cùng lại không trả nổi thân tử đạo tiêu. Miễn là còn sống liền có hy vọng, nghĩ như vậy, Mạnh Đô buồn bực trong lòng liền thiếu hơn phân nửa. Đại nhân, kế hoạch chúng ta đã rõ ràng, chính là không biết Nam Châu vực lập tức tàn cuộc nên xử lý như thế nào. Còn mời đại nhân chỉ rõ. Đúng à, đại nhân, hiện nay bát đại thế lực người còn tại từng bước xâm chiếm Nam Châu vực tài nguyên, chúng ta đã cùng bọn họ lá mặt lá trái nửa năm, chúng quy phải cho bọn họ một cái thuyết pháp. Là ma tốt độ cao tán đồng Mạnh Đô kế hoạch, chỉ là tiếp xuống cụ thể nên như thế nào thao tác, còn có chút không hiểu rõ lắm. Mạnh Đô nghe đến bọn họ hỏi thăm, vốn định theo phân phó bọn họ lập tức toàn bộ từ bỏ những cái kia bị bọn họ khống chế Nam Châu vực bản thổ tông môn, đột nhiên nghĩ đến một việc, con mắt hơi chuyển động, nảy ra ý hay. Các ngươi một bên rời đi nhân viên, một bên tiếp tục khống chế những tu sĩ kia, ổn định bát đại thế lực người, còn lại ta tự có biện pháp. Đều đã sớm từ may mắn còn sống sót ma tốt trong miệng, biết Trần Phàm tám thành mới là cuối cùng bên thắng sự tình, bởi vậy hắn đoạn thời gian này tại liên lạc lên Cửu Yên Điện bắt đuổi phía trước, không ít lo lắng Trần Phàm truy sát, lúc này nghĩ tới chỗ này, trong lòng hắn cười lạnh từng cái âm thanh. Tất nhiên muốn đi, đương nhiên phải cho người kia tìm một chút phiền toái, như vậy hắn mới có thể vô tâm bận tâm. Ta, người này đấu qua được chúng ta thập vệ, không biết đấu không đấu qua được bát đại thế lực, kha kha kha. Sau 15 ngày, Gia Long phủ dưới mặt đất, không biết tên chỗ. Trần Phàm khống chế phi kiếm, đào đi cuối cùng một khối bùn đất, chỉ cảm thấy trước mắt mở rộng, cuối cùng đã tới hắn muốn đến chỗ cần đến từng cái chân ma cất giữ chi địa. 5 ngày trước, Trần Phàm từ Gia Long phủ duy nhất may mắn còn sống sót thái thượng trưởng giả Kỷ Liên trong tay, thành công lấy được Gia Long chân kinh về sau lại hỏi ra đến chân ma cất giữ chi địa ngũ hành độn thuật pháp trận tiến vào chi pháp. Kết quả làm Trần Phàm hấp tấp công chân ma chi khu, đi tới Gia Long phủ dưới mặt đất ở giữa vùng bình nguyên tòa kia đen nhánh tháp cao bên trong phía sau, thông qua một phen giày vò, thành công đem trong tháp ngũ hành độn thuật pháp trận kích hoạt, lại khổ cực phát hiện, chân ma chi khu căn bản không nhận ngũ hành độn thuật pháp trận ảnh hưởng. Vì vậy rơi vào đường cùng, Trần Phàm chỉ có thể từ bỏ lợi dụng pháp trận, mà là dùng đần biện pháp, tìm tới Trần Vân lúc trước từ chân ma cất giữ chi địa mở ra đến thông hướng ngoại giới thông đạo, đường đào đi xuống. Bởi vì Trần Vân phía trước thả ra pháp thuật đã biến mất, bởi vậy thông đạo cũng từ ban đầu đất đá trôi đồng dạng trạng thái, khôi phục đến cứng rắn mặt đất. Trần Phàm tuy có liên mạch kỳ tu vi cùng 7000 năm đạo hạnh nhục thân xem như chống đỡ, cũng đầy đủ đào 15 ngày mới đào đến địa phương. Trên đường Trần Phàm còn phá vỡ mấy đạo ẩn nấp pháp trận, không cần nghĩ cũng biết, những này pháp trận hẳn là Lê Thâm cầm đầu ma vệ bọn họ, vì che giấu Trần Vân mở thông lộ vết tích, đặc biệt bố trí. Xoay người lại tùy ý xử lý một cái sau lưng thông lộ, Trần Phàm cấp tốc chui vào chân ma cất giữ chi địa. Vì không từ bỏ đưa bại lộ, hắn trên đường đi một bên đào phía trước, một bên chôn phía sau, có thể nói là cầm phần tiền, làm hai phần sống, vô cùng tâm mệt mỏi. Chỉnh lý một cái tâm tính, ngẩng đầu nhìn một chút trên trời nổi lơ lửng chỉ còn 9 bộ đen nhánh quan tài, Trần Phàm con mắt co rụt lại, một cái kia 9 bộ quan tài toàn bộ đều tàn tạ không chịu nổi, tựa hồ là bị người từ nội bộ bạo lực phá hư hết. Đến mức là ai tại trong quan tài làm phá hư, không cần phải nói, khẳng định là cái kia 9 bộ đoạt xá thất bại chân ma chi khu. Trần Phàm đang suy nghĩ, đột nhiên nơi xa truyền đến từng đợt gầm thét, tiếp theo tại thần thức của hắn bên trong, mấy cái như sợ tốc độ bay chạy tới. Trần Phàm nhắm mắt, tranh thủ thời gian thả ra con ở sau lưng chân ma chi khu, thần hồn rời đi, che ở chân ma chi khu bên trên, điều khiển chân ma chi khu đem chính mình bản thể thả lại hộ sát. Mới vừa làm xong những này, chín cái cùng hắn điều khiển chân ma chi khu sắp xỉ như nhau chân ma cũng đã xuất hiện tại Trần Phàm trước mặt. Bất quá cùng Trần Phàm điều khiển cỗ này chân ma chi khu khác biệt, những này đột nhiên xông tới chân ma, mặc dù trên mặt cũng không có biểu lộ, thế nhưng hành động cứng ngắc, ngũ quan cùng hắn nói là lạnh lùng, không bằng nói là ngốc trệ, rất rõ ràng thần trí có vấn đề. Thế nhưng không biết vì cái gì, câu nói này đến Trần Phàm trong thai đột nhiên thay đổi ý tứ, phát hiện đệ nhất một danh sách biến dị hợp chất diễn sinh tồn tại, chiếu theo đầu thứ nhất cả, cho diệt sát. Đây là cái gì? Trần Phàm cảm thụ cái này chân ma chi khu phản hồi đến hắn trong thần thức tin tức, lập tức nghi hoặc không thôi. Những này chân ma, nói đến rõ ràng chính là Thần Châu đại lục tiếng thông dụng nói, làm sao đến lỗ hai ta bên trong liền không đồng dạng? Chẳng lẽ chân ma chi khu ở giữa là áp dụng mặt khác từng cái loại hoàn toàn khác biệt lời nói tiến hành câu thông? Tiếng thông dụng nói chỉ là lấy ra ngụy trang biểu tượng. Không đợi Trần Phàm suy nghĩ tỉ mỉ, chín cái chân ma đồng thời hành động, gần như một nháy mắt liền nhào tới chứa Trần Phàm bản thể kim loại hộp phía trước. Những này chân ma phi hành cũng cùng tu sĩ tầm thường không giống, tựa hồ là không nhìn bất kỳ ngăn trở nào, cũng hoàn toàn không có lợi dụng bất luận cái gì quy tắc, thuần túy dựa vào tự thân lực lượng ở trên không lao vùn vụt. Trần Phàm không phải hàng thật giá thật chân ma, loại này phương thức phi hành đương nhiên sẽ không, chỉ là chín cái chân ma tiến công đã gần ngay trước mắt, hắn cũng chỉ có thể dùng chân ma chi khu ngăn tại hộp sắt phía trước, kiên trì nên chiến. Nào biết cái kia chín cái chân ma nhục thân công kích đang rơi xuống Trần Phàm trên thân phía trước, đột nhiên ngừng lại. Vì sao muốn vi phạm đầu thứ nhất ca? Thỉnh cầu trả lời chắc chắn. Trần Phàm vừa định trả lời, đột nhiên nào nhất chuyển, đem ý nghĩ ngưng tụ tại trong thần thức, hướng về chân ma chi khu trong cơ thể quán thâu. Kết quả chân ma chi khu quả nhiên mở miệng, dùng cùng mặt khắc chín tên chân ma đồng dạng ngữ khí, đem Trần Phàm thần niệm phiên dịch một cái, nói cho chín tên ma bệ nghe. Biến dị hợp chất diễn sinh là tấn thăng nhất định phải điều kiện, thỉnh cầu mở ra tấn thăng chương trình. Trần Phàm bản ý là muốn nói chính mình bản thể có tác dụng lớn, ai dám cùng hắn cướp liền giết ai. Kết quả tại chân ma chi khu phiên dịch bên dưới, lại trở thành mở ra cái quỷ gì tấn thăng chương trình. Bất quá câu nói này vừa ra khỏi miệng, hiệu quả ngược lại là có, cựu ma đồng thời đứng thẳng bất động tại chỗ, hai mắt hắc quang lập lòe, bờ môi khẽ nhếch, không ngừng lặp lại, ma huyên, diệt tận bằng ngày, tiêu ta cảm giác loạn, trừ bỏ tâm ta phiền. Hoàn vũ yên lặng, thiên tinh không nói, giết chống không vũ trụ, phương đến bình an. Trần Phàm nghe lấy nhưng là, logic xung đột, quyền hạn không đủ. Phán đoán nên giao cho Nguyên Thủy Cấu Sở quyết sách. Hướng Nguyên Thủy Cấu Sở phát ra kết nối thỉnh cầu. Nguyên Thủy Cấu Sở kết nối thất bại. Một lần nữa kết nối. Kết nối. Không cách nào tìm kiếm đến hoặc kết nối. Trần Phàm càng nghe càng không thích hợp, đột nhiên linh cơ khẽ động, dứt khoát đem chính mình bản thể lấy ra, tiếp lấy lợi dụng dung nhập chân ma chi khu yêu thần yêu khí, khống chế chân ma chi khu biến lớn 3 lần, xé ra chân ma chi khu phần bụng, đem chính mình bản thể hoàn toàn nhét vào chân ma chi khu trong cơ thể chỗ trống bên trong, sau đó phân ra một tia thần hồn đến bản thể bên trên, kích hoạt yêu thần yêu khí, đem giống như quần áo bó đồng dạng, bao trùm bản thể toàn thân, bảo vệ bản thể không bị chân ma chi khu ăn mòn. Theo Trần Phàm đem chân ma chi khu phần bụng lỗ lớn khép lại, bên cạnh vây quanh 9 tên chân ma đột nhiên ngừng ngôn ngữ, tiếp lấy lại là hoàn toàn không còn gì để nói rằng co, mãi đến 9 tên chân ma đồng thời lại lần nữa lên tiếng. Biến dị hợp chất diễn sinh tồn tại tiêu diệt, logic xung đột hạng mục công việc giải trừ, tuân theo ban đầu hóa điều lệ, tấn thăng chương trình không cần Nguyên Thủy Cấu Sở cho quyền, thuộc không hạn chế hạng mục công việc, đồng ý thân thỉnh, chương trình lập tức ban đầu hóa đồng thời khởi động, thời gian hạn chế không có. Chuyển hóa thành tiếng thông dụng cũng chỉ có một cái chữ, giết. Trần Phàm nghe đến 9 tên chân ma tiếng giống lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, bày ra phòng ngự tư thế, một bên cấp tốc lui lại, tính toán thoát ly vòng đây, một bên toàn bộ tinh thần để phòng chân ma bọn họ xâm nhập. Thế nhưng viên này phòng bị nhưng là làm vô dụng công, bởi vì cái kia 9 tên chân ma căn bản cái gì pháp thuật, năng lực đều không có thi triển ra, trực tiếp giống như mãng phu đồng dạng dùng toàn thân vọt tới Trần Phàm. Trần Phàm khống chế chân ma chi khu tránh trái tránh phải, thậm chí giống như phàm nhân đồng dạng đối những chân ma quyền đấm cước đá, đều chỉ là tạm thời đưa bọn họ đánh lui, lại không thể để bọn họ sinh ra bất luận cái gì lui. Có lòng muốn vận dụng điều khiển ma lực năng lực, khống chế lại cái này 9 tên chân ma, kết quả lại không có hiệu quả chút nào. Cũng không phải điều khiển ma lực năng lực tại đối mặt chân ma lúc mất hiệu lực, thuần túy là chân ma bọn họ trong cơ thể ma lực mật độ thực sự là quá lớn, dù cho Trần Phàm toàn lực điều động chân ma chi khu điều khiển ma lực năng lực, cũng không thể dung chuyển bọn họ mảy may. Trần Phàm cảm thấy tiếp tục như vậy không phải biện pháp, hắn dù sao chỉ có thể điều khiển chân ma chi khu một canh giờ, nếu là tại chỗ này cùng những này chân ma dây dưa tiếp lời nói, thời gian vừa đến liền phải chơi. Vẫn là trước trở về suy nghĩ một cái đối sách a. Trần Phàm mặc dù lòng sinh phải ý, thế nhưng trước mắt cái này cựu ma đánh cũng đánh không chết, tốc độ lại nhanh chóng, Trần Phàm căn bản là không có cách nào chạy trốn thoát thân. Tốt tại bị Trần Phàm luyện hóa cố này chân ma chi khu, không biết có phải hay không là bởi vì dung hợp yêu thần yêu khí, bởi vậy nhục thân muốn so trước mắt cái này chín cái chân ma mạnh hơn nhiều, một chiêu thức lực lượng cường đại vô cùng, tùy tiện một kích đều có thể đem chân ma bọn họ đánh bay. Cho nên hắn tạm thời còn sẽ không bị chân ma bổ nhào. Nhìn xem những này dũng mãnh vô cùng, nghĩa vô phản cố nhào về phía chính mình chân ma, Trần Phàm đột nhiên linh cơ động, kết hợp bọn họ vừa rồi cái kia kỳ quái ngôn ngữ, cùng với Trần Phàm chính mình ở kiếp trước kinh lịch kiến thức, trong lòng có chủ ý chỉ thấy hắn bỗng nhiên thân hình đốn xuống, hướng về mặt đất hướng rơi xuống mà đi, chín cái chân ma lập tức theo đuổi không bỏ đồng thời hướng phía dưới đánh tới, Trần Phàm đưa tay một quyền, đánh vào sông lên phía trước nhất chân ma ngực. Cái kia chân ma lập tức hạ xuống xu thế dừng lại ngưng đọng, mà Trần Phàm thì là mượn lực quyền phản xung, phi tốc rơi xuống đất, tại đụng phải mặt đất một cái mắt, lập tức điều động thần hồn, để tuyệt đại bộ phận thần hồn từ chân ma chi khu bên trên một lần nữa trở về trong đầu thần bí không gian, chỉ để lại một tia cực kỳ nhỏ bé thần hồn, bám vào tại chân ma chi khu bên ngoài thân, dùng để quan sát mặt khác chân ma phản ứng. Cái kia chín cái chân ma tại bọn tới mặt đất phía sau, phát hiện đã giống như một bộ tử thi đồng dạng nằm trên mặt đất không nhúc nhích chân ma chi khu, quả nhiên đình chỉ tiến công, ngây người tại chỗ, chín ánh mắt đồng thời tại Trần Phàm chân ma chi khu bên trên đảo qua, ánh mắt lập lòe, tựa như tại phân tích tình huống trước mắt. Thứ 10 thấp danh sách cấu tạo vật logic xử lý hạch tâm phản ứng yếu đất. Phán đoán bên trong. Phán đoán ban đầu hóa không thể được, logic xử lý hạch tâm tiêu vong tuyến trình không thể nghịch, tấn thăng khả năng diễn mất, giải trừ tấn thăng chương trình. Chỉ chân ma giống như đang chơi từ ngữ chơi đổ mì nô đồng dạng, nói xong kỳ quái lời nói, sau đó giống như là đồng thời đạt tới nhất chi ý kiến, chân ma bọn họ cùng nhau lên không, hướng về nơi xa ma lực nồng nặc nhất địa phương bay đi. Trần Phàm dựa vào kia còn sót lại thần hồn, cảm ứng được 9 cái chân ma rời đi, như có điều suy nghĩ. Loại này phương thức nói chuyện, hành động sở. Thấy thế nào làm sao giống ta kiếp trước vũ trụ những cái kia không có suy nghĩ của mình người nhân tạo. Chẳng lẽ, cái này cái gọi là chân ma, tất cả đều là bị người trước thời hạn bên trong đưa tốt chương trình nhân công tạo vật. Cùng loại tu đất luyện chế linh khôi đồng dạng. Nguy cơ đi qua, Trần Phàm tự hỏi chân ma loại này tồn tại chân thực tính chất. Bất quá bởi vì tình báo có hạn, mà còn chân ma thân thể cấu tạo cùng bình thường linh trí sinh vật hoàn toàn khác biệt, cùng linh khôi nguyên lý càng là một trời một vực, căn bản là không có cách theo lẽ thường đến phỏng đoán. Bởi vậy Trần Phàm nghĩ nửa ngày, cũng không thể nghĩ ra thứ gì. Bất quá bất kể nói thế nào, từ những này chân ma lời mới vừa nói cùng vừa bắt đầu bị ta bản thể quấy rầy hành động hình thức đến xem, chân ma xác thực hẳn là linh trí sinh vật tự định, mà còn chân ma phía sau ẩn tàng chân tướng, sợ rằng để người căn bản là không có cách tưởng tượng. Trần Phàm tin tưởng trừ hắn ra, trên thế giới này có lẽ lại không có thứ cái có khả năng đem chân ma chi khu luyện hóa thành bản mệnh yêu khí người, bởi vậy hắn mới từ chân ma trong miệng nghe được những cái kia kỳ quái đối thoại, chắc chắn sẽ không có những người khác có thể nghe được, cho dù là những người khác nghe đến, không có Trần Phàm kiếp trước vũ trụ kiến thức, chỉ sợ cũng rất khó từ trong phân tích ra cái gì. Trần Phàm điều khiển chân ma chi khu nằm trên mặt đất bên trên lại xếp vào một lát chết, cái này mới cẩn thận từng ly từng tí một lần nữa thả ra thần hồn, khống chế chân ma chi khu từ trước đến nay lúc phương hướng sờ soạn. Theo lúc đến thông đạo, Trần Phàm khống chế chân ma chi khu giống như chuột đồng đồng dạng điên cuồng đào móc, mãi đến điều khiển thời hạn mãn quá, cái này mới hồn quy bản thể, bắt đầu tại chỗ đả tọa, loại trừ ma lực đối thần hồn xâm nhiễm. Cái kia chín cái chân ma quả nhiên cùng hắn nghĩ đồng dạng, rất khó đối phó, bất quá Trần Phàm lần thăm dò thử này cũng phát hiện rất nhiều thứ, hắn tổng kết một cái vừa rồi kiến thức. Phỏng đoán cái này chính cái chân ma bởi vì ma vệ bọn họ làm loạn đoạt xá, dẫn đến thần trí không được đầy đủ, trừ chút đơn giản logic phán đoán bên ngoài, căn bản là chưa hoàn chỉnh độc lập tư duy, bởi vậy hắn vẫn là có cơ hội để lợi dụng được. Từ vừa rồi những cái kia chân ma lời nói đến xem, hiện nay đối với bọn họ đến nói ưu tiên nhất sự tình hẳn là diệt sát linh trí sinh mệnh. Thế nhưng bởi vì thần trí không hoàn chỉnh, hoặc là bởi vì mặt khác vốn là, bọn họ cũng không có lao ra mảnh đất này bên dưới không gian, chủ động đi ra lục soát săn giết, ngược lại là giống như thủ vệ một dạng, bị động mà canh gác cái này. Nguyên nhân này rất có thể cùng bọn họ trong miệng cái gọi là nguyên thủy cấu sở có quan hệ. Trần Phàm loại trừ xong ma lực đối thần hồn ăn mòn, ngồi tại chính mình đào ra trong thông đạo suy nghĩ. Ở giữa chém giết lẫn nhau chiếm đoạt phương thức, nếu như ta có thể nắm giữ loại này phương thức, nghĩ như vậy muốn đem còn lại 9 bộ chân ma chi khu luyện hóa, thậm chí trực tiếp hấp thu cũng không phải không có khả năng. Trần Phàm lại suy tư một lát, cảm thấy chủ ý quyết định, lại đứng lên một lần nữa trở về chân ma cất giữ chi địa. Bất quá lần này cùng lần trước khác biệt, hắn cũng không có dùng bản thể trực tiếp tiến vào, mà là trước đem chân ma chi khu thả ra, lại đem bản thể nuốt vào chân ma chi khu trong cơ thể, cái này mới điều khiển chân ma chi khu tiến vào chân ma cất giữ chi địa. Kể từ đó, cái kia 9 cái chân ma thật không có lần nữa chạy tới tập kích hắn. Xem ra bọn họ phòng giữ phạm vi giới hạn tại cái này không gian a. Khả năng này cũng cùng ma vệ bọn họ sử dụng cái kia luyện chế sống lại chân ma bí pháp có quan hệ. Trần Phàm một bên phỏng đoán, một bên hướng về vừa rồi chân ma bọn họ rời đi phương hướng bay đi. Rất nhanh, tại một cái ma khí nồng nặc nhất khu vực bên trong, thần thức của hắn phát hiện 9 cái giống như lỗ đen đồng dạng tồn tại. Bởi vì chân ma chi khu sẽ đối thần niệm cũng sinh ra ăn mòn ô nhiễm hiệu quả, bởi vậy Trần Phàm xác nhận đối phương đại khái vị trí phía sau, liền bay đến mắt Trần có thể thấy vị trí. Lúc này cái kia chín cái chân ma, chính như đồng tu sĩ tu luyện đồng dạng, ngồi xếp bằng giữa không trung, lấy một loại cực kỳ khoa trương tốc độ, hấp thu xung quanh ma khí. Đây là tại tự chủ tiến hóa. Trần Phàm nhìn xem ma khí biến mất tốc độ, khóe mặt giật một cái, không do dự nữa, bay về phía chín cái chân ma bên trong nhất tới gần hắn một cái kia. Cái kia chân ma phát giác được Trần Phàm tiếp cận, mở hai mắt ra, thẳng tắp trừng Trần Phàm. Mời tại ba cái logic mạch kín thời gian bên trong, biểu lộ rõ ràng tiếp cận ý đồ, không cách nào kịp thời biểu lộ rõ ràng, tự động khởi động tấn thăng chương trình. Cái kia chân ma dùng đến chân ma đặc thù vô cơ vật ma sát đồng dạng không phải người âm thanh, chất vấn Trần Phàm. Phát hiện biến dị hợp chất diễn sinh, thân tỉnh hiệp trợ. Trần Phàm điều khiển chân ma chi khu, vậy lên nói dối. Mời biểu lộ rõ ràng hiệp trợ cần thiết cấp bậc cùng số lượng. Một đơn vị thấp danh sách cấu tạo vật. Phán đoán hợp lý, thuộc về quyền hạn phạm vi bên trong, thứ 7 thấp danh sách cấu tạo vật đồng ý hiệp trợ thân tỉnh. Trần Phàm nghe đến đối phương trả lời, trong lòng vui mừng, hắn giả vừa gặp phải địch nhân trước đến cầu viện, trước mắt cái này chân ma quả nhiên liền bị lừa. Xem ra bọn họ thần trí thiếu hụt lợi hại, liền vừa rồi phát sinh qua sự tình đều không nhớ được. Trần Phàm một bên tại phía trước dẫn đường, một bên cân nhắc ở nơi nào độc thủ. Tốt nhất là có khả năng dưới mảnh đất này không gian bên ngoài, không phải vậy Trần Phàm lo lắng đánh tới. Vì vậy Trần Phàm quyết định chắc chắn, dứt khoát đem cái kia bị hắn lắc lư phải cùng tại phía sau hắn chân ma, dẫn tới thông hướng ngoại giới lối vào thông đạo chỗ. Biến dị hợp chất diễn sinh vị trí đã xác định, ngay phía trên 20 cái tính toán khoảng cách. Thân tỉnh hiệp trợ. Trần Phàm tiếp tục hướng cái kia đi theo hắn chân ma biên nói dối, cái kia chân ma nhìn xem lối vào thông đạo, trong mắt hắc quang lập lòe. Phủ định, căn cứ ban đầu điều lệ, không cách nào kết nối nguyên thủy cấu sở tình hình dưới, tất cả cấu tạo vật đều nên ưu tiên bảo đảm tồn tiếp theo, chờ đợi nguyên thủy cấu sở kết nối, bất cứ chuyện gì hạng danh sách đều thấp hơn ban đầu điều lệ, logic xử lý hạch tâm công năng không hoàn chỉnh, thân tỉnh hạng mục công việc kết quả không lường được, thân tỉnh quyền hạn không đủ. Trần Phàm nghe trợn trắng mắt từng cái này chân ma nói một tràng, nói trắng ra chính là muốn bảo mệnh, sợ chết, không dám lên. Hắn dứt khoát cũng không quản cái kia chân ma, trực tiếp bay vào thông đạo bên trong, tiếp lấy đem chính mình bản thể từ chân ma chi khu trong cơ thể kéo đi ra, thần hồn trở về bản thể một mấy mắt. Chương 418, tấn thăng chương trình. Chương 418, tấn thăng chương trình. Qua không có một lát, cái kia chân ma quả nhiên bị Trần Phàm bản thể câu đi qua. Trần Phàm không có đoán sai, đối với bọn họ những này chân ma đến nói, diệt sát linh trí sinh mệnh ưu tiên cấp quả nhiên là cao. Trần Phàm đem thần hồn một lần nữa bám vào chân ma chi khu bên trên, chờ đúng thời cơ bắt lại theo tới chân ma, đồng thời mở miệng, thân tỉnh khởi động tấn thăng chương trình. Thân tỉnh thông qua, khởi động tấn thăng chương trình, thời gian hạn chế không có. Theo cái kia chân ma gầm nhẹ đáp lại, Trần Phàm chỉ cảm thấy chân ma chi khu đột nhiên mất đi khống chế, hoặc là nói là chân ma chi khu mất đi lý trí, hắn thần hồn mặc dù không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì, thế nhưng chân ma chi khu nhưng là bị một cỗ quỷ dị bản năng điều khiển. Tại loại này bản năng điều khiển, Trần Phàm chỉ cảm thấy chân ma chi khu trong cơ thể ma lực, chính lấy hắn nắm lấy cái kia chân ma tay xem như con đường, điên cuồng hướng đối phương xung kích, chút xuống, cùng lúc đó, mặt khác một cỗ đồng dạng kỹ càng ma lực, cũng tại từ cái kia chân ma trong cơ thể điên cuồng lao ra. Hai cỗ ma lực tại hai cỗ chân ma ra thị tiếp xúc địa phương, tạo thành một cỗ vô hình ma lực vòng xoáy. Cùng Trần Phàm trong tưởng tượng khác biệt, cái này hai cỗ ma lực cũng không có người nào thôn vệ người nào nói chuyện, có chỉ là lẫn nhau xâm nhiễm, lẫn nhau xu thế cùng. Tựa như là hai đoạn kết cấu hoàn toàn khác biệt cỏ, tại vô danh pháp tắc khởi động bên dưới, không ngừng mà đối với song phương riêng phần mình phép tính tiến hành tương đối, thấp kém liền sẽ bị đào thải, chất lượng tốt liền sẽ bị tán thành, mãi cho đến song phương trong cơ thể kết cấu hoàn toàn nhất trí là. Quá trình này một khi hoàn thành, hai cỗ chân ma chi khu đem không có sai biệt, hoàn toàn tìm không được khác biệt, đến lúc đó cũng không có cái gọi là người nào thôn phệ người nào nói chuyện, cả hai tùy thời đều có thể một ý niệm hòa hợp thân thể. Chỉ bất quá quá trình này không có Trần Phàm tham dự, mãi mãi đều không cách nào hoàn thành, lý do rất đơn giản, bị Trần Phàm luyện hóa cỗ này chân ma chi khu đã không còn là thuần túy chân ma, trong cơ thể đã dung hợp đại lượng yêu thần yêu khí, bởi vậy không có ngoại lực can thiệp dưới tình huống, vô luận như thế nào cũng không thể cùng một những chân ma điều chỉnh đến nhất trí. Đối mặt loại này cục diện, Trần Phàm cũng không có bối rối, hắn cẩn thận quan sát một trận, phát hiện hai cỗ chân ma chi khu ở giữa đồng hóa, căn bản cũng không cần hắn đến khống chế, hoàn toàn là dựa vào bản năng tự chủ tiến hành, vì vậy dứt khoát đem thần hồn một lần nữa trở về bản thể, lấy bị hắn luyện hóa bộ kia chân ma chi khu xem như môi giới, trực tiếp đem yêu thần yêu khí quán thâu hướng một những chân ma. Hắn tính toán thông qua loại này phương thức, đem một những chân ma cũng luyện hóa thành bản mệnh yêu khí. Sự thật chứng minh, Trần Phàm ý nghĩ xác thực có thể được, bởi vì khởi động cái gọi là tấn thăng chương trình một những chân ma trạng thái cùng Trần Phàm luyện hóa bộ kia chân ma chi khu trạng thái không sai biệt lắm, cũng là mất đi lý trí, bị bản năng chỗ điều khiển, cái này liền tương đương với trong thời gian ngắn biến thành vật vô chủ. Mà Trần Phàm yêu thần yêu khí bởi vì đã luyện hóa một lần chân ma, lúc này đối mới chân ma luyện hóa tốc độ, đem so với lúc trước lần nhanh hơn rất nhiều, mà còn đối yêu thần yêu khí tiêu hao cũng giảm mạnh. Cái thằng hệ thần yêu khí vô hạn tích ứng năng lực tiến hóa quả nhiên cường. Độ đến xem, giảm đi 7000 năm đạo hạnh yêu thần chi thể bản thân cường đại năng lực khôi phục, Trần Phàm rất có thể chỉ cần tiêu phí từng cái 2 vạn chuyển hóa lực lượng, liền có thể hoàn thành lần này luyện hóa. Mà hắn phía trước đem may mắn còn sống sót tu sĩ toàn bộ đều phong thích, còn để ra Long phủ tu sĩ một lần nữa khống chế tông môn, đồng thời từ Kỷ Liên trong tay lấy được ra Long chân kinh xem như nhiệm vụ ban thưởng về sau, chuyển hóa lực lượng lập tức tăng trưởng hơn 30 gần tới 40 vạn đơn vị. Nhìn từ điểm này, lần này giải quyết ma tu, giải cứu ra Long phủ nhiệm vụ có thể nói là Trần Phàm hoàn thành quy mô cùng ảnh hưởng lớn nhất nhiệm vụ. 9 bộ chân ma chi khu, dựa theo mỗi bộ tiêu hao chừng 2 vạn tính toán, tổng cộng cũng mới chỉ cần 18 vạn chuyển hóa lực lượng, chỉ cần ý dạng hỏa hồ lô, đem những này chân ma từng cái tách ra dẫn tới nơi này luyện hóa, liền có thể đạt tới mục tiêu của chuyến này. Nghĩ tới đây, Trần Phàm trong lòng lập tức đại định, yên tâm luyện hóa lên mới chân ma. Mấy ngày phía sau, Nam Châu vực địa linh phủ phân phủ. Trải qua nửa năm kiến thiết, bây giờ địa linh phủ phân phủ sớm đã không phải mới vừa vào chú Nam Châu vực lúc như thế bán thành phẩm, các loại công năng loại hình kiến trúc đầy đủ mọi thứ, chỉnh thể diện tích làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần, bên trong nhân số cũng là phía trước 2 lần nhiều. Chỉ bất quá địa linh phủ mặc dù hành động tốc độ rất nhanh, thế nhưng trở ngại nhân viên có hạn, y nguyên so ra kém mặt khác bát đại thế lực bên trong hành động nhanh nhất Vô Ưu Các, bây giờ tại Nam Châu vực nhân viên đã vượt qua 5000 người. Mặc dù trong những người này đại bộ phận đều là chút cấp thấp tu sĩ, thế nhưng những tu sĩ này đối với vơ vét tài nguyên đến nói, vẫn là có thể cử đi không nhỏ công dụng. Bởi vậy địa linh phủ nửa năm qua này thu hoạch tại bát đại thế lực bên trong xem như là ít nhất. Một ngày này, địa linh phủ phụ trách quản lý Nam Châu vực phân phủ Minh Hình Điện phó điện chủ đang ngồi ở phân phủ chủ điện trong mật thất minh tưởng, trong lòng có chút tâm phiền ý loạn. Kém, thương phấn vô cùng, nào nghĩ tới tổng bộ bên kia không những không có khen thưởng, ngược lại bởi vì tiền thu so ra kém mặt khác 7 đại thế lực, thường xuyên đưa tin đốc xúc, thậm chí gần nhất từng cái lần đưa tin, mơ hồ còn có trách cứ chi ý nhớ tới tổng bộ đưa tin nội dung, vị này phó điện chủ trong lòng giận, dứt khoát gián đoạn minh tưởng, tự nhủ đoán trách một câu. Tốt, ít phát hai câu bực tức, tổng bộ bên kia đã tại điều nhân viên. Đột nhiên nói do ngữ từ phó điện chủ bên người truyền đến, lập tức dọa hắn nhảy dựng, mật thất này có lẽ chỉ có hắn một người mới đối, không phải vậy hắn cũng sẽ không lẩm bẩm. Phó điện chủ đội vàng đứng dậy nhìn hướng phương hướng âm thanh truyền tới, nhìn thấy người nói chuyện chân dung phía sau, càng là giật nảy cả mình, An Lan thái thượng. Ngài, lão nhân gia ngài sao lại tới đây? Không cần ngạc nhiên, ta đến Nam Châu vực có khác chuyện quan trọng, trước mắt chỉ là thuận tiện tới, xem xét một cái phân phủ kiến thiết tiến độ. Trong mật thất, người nói chuyện ngữ khí lãnh đạm, từ trong bóng tối nổi lên thân hình. Chỉ thấy người này mặt trắng không râu, thân cao 7 thước, da mịn thịt mềm, dung mạo thanh tú, trên thân phủ lấy kiện đơn giản trường sam màu xanh, tóc dài dùng châm ngọc đâm vào đỉnh đầu, nhìn như nhân gian xinh đẹp thư sinh, ánh mắt nhưng là cực kỳ thâm trầm, giống như trước bao tác mặt biển, không có chút rung động nào lại sâu không lường được. Chính là địa linh phủ thái thượng trưởng lão một trong một, Định Hải chân nhân An Lan, có khai lô kỳ sơ kỳ tu vi. Đối mặt khai lô kỳ kim đan tu sĩ, phía trước cầu nhỏ phó điện chủ lập tức câm như hến, tranh thủ thời gian đàng hoàng chắp tay hành lễ, đem nửa năm qua này phân phủ kiến thiết tình huống cùng tư thu thập tình huống, hồi báo cho An Lan nghe. Báo cáo xong phía sau, phó điện chủ chỉ cảm thấy một cỗ giống như thực chất thần thức đảo qua từ toàn thân cùng kinh mạch, tiếp lấy trước mắt Định Hải chân nhân liền gật đầu mở miệng nói, "Ân, làm không tệ, có thể trong thời gian ngắn như vậy, liền đem phân phủ xây dựng đến trình độ như vậy, đồng thời còn có thể hướng tổng phủ cung ứng nhiều như vậy tài nguyên, ngươi cũng coi là có lực hơn nữa nhìn được đi ra, nửa năm qua này tu vi của ngươi nhận việc này liên lụy, ta lần này trở về tổng phủ, phía sau sẽ hướng phủ chủ đề cập ngươi công hiến." Phó điện chủ nghe vậy lập tức đại hỉ, vội vàng hành lễ nói cảm ơn, An Lan vung vung tay, lại nói một câu, "Đi, sau này phản nạn chi ngôn ít phát liền có thể." Phó điện chủ cười khổ gật đầu bày tỏ chính mình nhớ kỹ, An Lan cái này mới quay người lại tiếp tục đặt câu hỏi, "Đúng, ngươi một mực tại cái này tọa trấn, có thể từng nghe nói Bảo Hoa tông bên kia có động tĩnh gì? Nam Châu vực bản thổ tông môn, gần nhất có hay không tầm thường cử động?" Phó điện chủ nghe đến hỏi thăm lần người, cao mày nhớ lại một cái, lắc đầu, "Về thái thượng, Bảo Hoa tông cùng với mặt khác bản thổ tông môn đều không rất dị động, bất quá muốn nói không tầm thường. Gần nhất những ngày bản thổ tông môn tựa hồ quá mức trung thực, giống như rùa đen rút đầu, sự vụ lớn nhỏ toàn bộ không ra mặt, tùy ý chúng ta tám đại tông môn dày vò, tựa hồ là hoàn toàn từ bỏ đối Nam Châu vực khống chế." "Quả là thế." An Lan nghe đến phó điện chủ trả lời, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, tiếp lấy không nói thêm lời, quay người liền biến mất ở mật thất bên trong, chỉ để lại một mặt mở mịt phó điện chủ. Sau 3 ngày, Bảo Hoa tông bên ngoài cách đó không xa, cách xa mặt đất mấy ngàn trượng quý tộc bên trên, đứng thẳng mấy đạo nhân ảnh. "Các vị đạo hữu, không biết tình huống xác minh làm sao?" Trong mấy người, một tên nửa người trên trần trụi, làn da tối đen, cả người đầy cơ bắp, thân cao gần tới một trượng, giống như tiểu cự nhân nam tính tu sĩ, mở miệng hướng những người khác hỏi thăm. Cùng quý môn thu hoạch tình báo không kém nhiều, bản thổ tông môn gần đây thái độ xác thực có chút khả nghi. Địa linh phủ thái thượng trưởng lão An Lan cũng tại mấy người bên trong, nghe đến tráng hán hỏi thăm, mở miệng trả lời. "Không sai, Văn đạo hữu, ta theo lời ngươi nói tìm hiểu một phen, cái kia gia Long phủ sơn môn đóng chặt, hộ sơn trận pháp toàn bộ mở ra, nghiêm nhiên là một bộ phong sơn đóng cửa bộ dạng, bây giờ Nam Châu vực cảnh nội bởi vì ta bắt đại thế lực chi viện, ma tu tận trừ bỏ, yêu vật không hiện, không thể an toàn hơn, gia Long phủ mà chọn tiết điểm này phong sơn, nhất định là có cái gì kỳ lạ." Một tên khác trên người mặc nền lam kim hồng bào, tết tóc chỉ lên trời búi tóc, nữ thân nam tướng tu sĩ, đồng dạng là gật đầu, hướng tráng hán đáp lời. Còn lại mấy tên thoạt nhìn đều có chỗ bất phàm tu sĩ, mặc dù không có nhiều lời, nhưng thần sắc hiển nhiên cũng đều là đồng ý phía trước hai người ngôn luận. Tráng hán kia rách ra miệng động, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, đó chính là, như vậy chúng ta bây giờ liền cùng nhau chạy tới Gia Long phủ, lùng bắt chân ma, xuất thủ đem tiêu diệt a. Chấm đã. Đối mặt tráng hán hiệu triệu, An Lan vươn tay ngăn cản nói, bản thổ tông môn mặc dù làm việc quái dị, Gia Long phủ cũng phong núi, có thể cái này không hề đại biểu chân ma liền nhất định tồn tại, nếu là chúng ta ngông cuồng hành động, cuối cùng lại bị ma tu chê bừa, còn làm tham dự bản thổ tông môn nội bộ, phá hư quy củ, chẳng phải là cho thế lực khác rơi xuống nhúng tay Nam Châu vực mà cớ. An Lan thuyết pháp mới ra, mấy người khác bên trong có hai người cũng gật đầu cảm thấy có đạo lý, tráng hán kiếp nhưng là hừ lạnh một tiếng, mở miệng niệm ai, cùng ta bắt đại thế lực nhân viên liền nguy cơ sớm tối, bởi vậy chúng ta mới thành mời các cửa một đạo điều tra việc này. Ở đây trừ Bồ Đề Lâu bởi vì nguyên nhân không cách nào phái người bên ngoài, mà khác đều là bát đại thế lực mở lò thái thượng, ngươi địa linh phủ nếu là không đồng ý cũng không sao, đợi đến chúng ta xác minh sự tình là thật, xuất thủ giải quyết phía sau, Nam Châu vực tài nguyên, các ngươi nhường ra một nửa liền có thể. Ta không phải không đồng ý đồng loạt ra tay, chỉ là không muốn ra tay quá mức theo. An Lan nhìn thấy những người khác nghe xong Tráng Hán nói muốn để địa linh phủ nhường ra tài nguyên, ánh mắt đều là sáng lên, lông mày lập tức nhíu lại, muốn mở miệng phản bác vài câu, lại cảm thấy quả bất địch chúng, dứt khoát thở dài. Mà thôi, ta theo các vị đi một lần chính là. An Lan thuận theo để Tráng Hán cười ha ha một tiếng, hắn vỗ vỗ trưởng, cười hướng mọi người nói, như vậy rất tốt, Bồ Đề Lâu bên kia cũng đã tỏ thái độ, lần này không phái thái thượng ra mặt, để bày tỏ lời xin lỗi, nếu như chân ma một chuyện là thật, bọn họ Bồ Đề Lâu tự nguyện lấy ra có thể phân phối Nam Châu vực một nửa tài nguyên, cho chúng ta mặt khác bảy nhà xem như bồi thường, trong đó một nửa cho chúng ta Vô Ưu Các, các vị có gì dị nghị không? Mấy người khác nghe đến Tráng Hán hỏi thăm, đều không có lên tiếng, dù sao lần này sự kiện cũng là Vô Ưu Các chọn đầu, ăn thiệt thòi cũng là Bồ Đề Lâu ăn thiệt thòi, cùng bọn hắn còn thừa 6 nhà lợi ích không ngại, không cần thiết hát phản hí kịch. Một nhóm 7 tên khai lô kỳ tu sĩ, thương lượng xong kế sách, nhộn nhịp gọi ra pháp bảo, hóa thành lưu quang, hướng về Gia Long phủ phương hướng bay đi. Sau 10 ngày, Gia Long phủ chủ điện đại điện bên trong, 7 tên khai lô kỳ tu đất xếp thành một hàng, ngồi tại đại điện trung ương, đứng trước mặt một nữ tử, khuôn mặt tiểu diễm, thân thể mê hồn, một thân trắng váy dài, ngoan ngoãn đứng xuôi tay. Cái này nữ tử không phải người khác, chính là Gia Long phủ duy nhất may mắn còn sống sót thái thượng trưởng lão Kỳ Liên. Hôm nay trời vừa sáng, Kỳ Liên ngay tại trong động phủ đã tọa, đột nhiên tiếp vào đệ tử môn nhân cấp báo, nói là bát đại thế lực 7 vị thái thượng trưởng lão cùng nhau tới chơi, dọa nàng nhảy dựng, tranh thủ thời gian mở ra sơn môn đem 7 người đón vào trong môn. Trải qua một phen câu thông giao lưu, Kỳ Liên cái này mới biết được 7 người ý đồ đến, nguyên lai Vô Ưu Các đệ tử vài ngày trước ngẫu nhiên bắt đến một chút ma tu, từ bọn họ trong miệng ép hỏi ra ma tu đã ăn mòn bản thổ tông môn, đồng thời kế hoạch sống lại chân ma sự tình. Vì để tránh cho trong truyền thuyết thấp nhất cũng có khai lô kỳ thực lực chân ma sống lại, 8 đại tông môn liền phái ra 7 vị khai lô kỳ thái thượng trưởng giả, liên thủ điều tra việc này. Căn cứ những cái kia bị Vô Ưu Các bắt lấy ma tu thuyết pháp, Gia Long phủ hiện nay đã bị ma tu triệt để khống chế, mà còn ma tu bọn họ còn tại Gia Long phủ dưới mặt đất bí cảnh bên trong, thiết trí sống lại chân ma cự hình pháp trận. Kỳ Liên nghe đến đó sớm đã là sợ hết hồn hết vía, bởi vì những tin tình báo này thực tế quá mức tỉ mỉ xác thực, cùng tình huống thật cơ bản nhất trí, tựa như là có người cố ý để lộ ra đến từng cái dạng. Mà còn cái gọi là sống lại chân ma kế hoạch, càng là liền Kỳ Liên chính mình cũng chưa từng nghe những cái kia ma tu bọn họ nhắc qua, chỉ là mơ hồ biết ma tu bọn họ muốn làm một chút đại sự. Loại này bí mật, nàng không tin Vô Ưu Các tùy tiện bắt được một chút ma tu, đều có thể nói đến rõ ràng như vậy. Xem ra là những cái kia ma tu bị Trần Đạo Hữu đuổi ra ngoài phía sau, vì ngăn cản Trần Đạo Hữu hành động, cố ý hướng 8 đại tông môn tiết lộ thông tin. Những này ma tu vậy mà tại ta Gia Long phủ bí ẩn ẩn thân chỗ bên trong sống lại chân ma. Cái kia Trần Đạo Hữu hiện nay ở trong đó đến tột cùng là đang làm gì? Trong lòng mặc dù tràn đầy vô hạn nghi vấn, nhưng Kỳ Liên dù sao cũng là Gia Long phủ thái thượng trưởng lão, lòng dạ thâm trầm, trên mặt hoàn toàn rất bình tĩnh, chỉ là ngữ khí bình tĩnh hướng 7 vị khai lô kỳ tu sĩ nói xong sớm đã biên tốt nói dối. Kỳ Liên từng cái thông trần thuật sau đó, 7 tên khai lô kỳ tu sĩ đều là mặt lộ vẻ kinh dị. Chiếu ngươi như thế, ma tu sát thực đối các ngươi Gia Long phủ mở rộng qua tập kích, bất quá lại bị các ngươi cho đánh lui. Vô Ưu Các thái thượng trưởng lão Văn Trọng, cũng chính là cái kia thân cao một trượng tráng hán tu sĩ, một bên dùng dò xét ánh mắt trừng Kỳ Liên, vừa mở miệng hỏi thăm. Không sai, Văn tiền bối, ta Gia Long phủ tại ma tu xâm nhập chiếm lĩnh, tổn thất nặng nề, đệ tử tử thương hơn phân nửa, mà còn trừ ta ra, còn lại nặng đan thái thượng tất cả đều trọng thương, bây giờ còn tại bế quan dưỡng thương, không tiện ra mặt. Đối với các vị quan tâm cứu viện, Gia Long phủ vô cùng cảm kích. Kỳ Liên tại Văn Trọng ánh mắt bên trong không chút nào dao động, một bên chậm rãi mà nói, một bên không mình hành lễ. Một bên Định Hải chân nhân An Lan nhẹ gật đầu, mở miệng nói, vừa rồi đường xem ra, Gia Long phủ đệ tử sát thực còn dư lại không có mấy, mà còn từng cái mang thương, thần nổi khí hư. Hừ, vậy ta lại hỏi ngươi, các ngươi Gia Long phủ nhưng có một chỗ dưới mặt đất bí cảnh, cần phải thông qua ngũ hành độn pháp phát trận, có thể bảo. Tráng Hán tu sĩ Văn Trọng không để ý đến An Lan ngôn ngữ, chỉ là hừ lạnh một tiếng, tiếp tục truy vấn Kỳ Liên nói. Về tiền bối, lời ấy là thật, chỉ là ngũ hành độn pháp trận chính là thời kỳ thượng cổ còn xuất lại, bây giờ mở ra chi pháp sớm đã thất truyền, cũng chưa từng có người tiến vào qua trong đó. Bởi vậy bí cảnh bên trong tình huống, không người có thể biết. Kỳ Liên y nguyên mặt không chân thật đáng tin mở mắt nói lời bịa đặt. Trước mắt bát đại thế lực 7 tên khai lô kỳ thái thượng trưởng lao trận thế mặc dù do người, thế nhưng bọn họ cũng không phải ma tu, là đường đường chính chính tu chân thế lực, cho dù là cường thế đến đâu, không có chứng cứ dưới tình huống, cũng không có khả năng đối nàng cái này bản thổ tông môn thái thượng trưởng lão làm ra siêu hồn hành vi. Mà còn tố đan kỳ mặc dù cùng khai lô kỳ thực lực kém cách xa, nhưng nghĩ đối nàng siêu hồn, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Huống chi bát đại thế lực vốn là tâm không đủ, dù cho có người muốn áp dụng cực đoan cách làm, cũng nhất định sẽ bị những người khác ngăn cản, bởi vậy Kỳ Liên đối mặt bọn hắn lúc, trong lòng cũng không phải là đặc biệt bối rối. Không sao, ngươi chỉ cần mang ta tiến về pháp trận liền có thể, đến mức làm sao mở ra pháp trận, bí cảnh bên trong lại là cái gì tình hình, liền không cần ngươi quan tâm. Văn Trọng phất phất tay, một mặt không để ý. Kỳ Liên mặt lộ vẻ do dự dựa theo suy đoán của nàng, Trần Phàm hiện tại đại khái còn trong lòng đất bí cảnh bên trong làm chuyện gì, nếu để cho cái này 7 cái khai lô kỳ tu sĩ xung vào, còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Vạn nhất một hai người phát sinh xung đột, cái kia nàng Kỳ Liên ha không chính là phá hư hứa hẹn, lấy oán trả ơn. Làm sao? ngươi sẽ không muốn nói không đồng ý a? Nếu là cái kia dưới mặt đất bí cảnh bên trong quả thật có dấu chân ma lời nói, chế đem diệt sát, toàn bộ Thần Châu đại lục cũng có thể cuốn vào ma thai, như vậy sai lầm ngươi có thể đảm nhận xứng đáng? Văn Trọng nhìn Kỷ Liên túi đầu không nói, lập tức mở miệng quát hỏi. Văn bối không dám, chỉ là bí cảnh sự tình văn bối thực tế biết không rõ, chư vị tiền bối nếu là khăng khăng muốn đi, cái kia văn bối cũng chỉ có thể đem chư vị lính đến pháp trận chỗ, về sau còn cho điều trước thời hạn lui. Kỷ Liên một chút suy tư, trong lòng quyết định chủ ý, chỉ cần nàng không đem khởi động trận pháp chi thuật báo cho những này khai lô kỳ tu sĩ, như vậy những người này muốn tiến vào bí cảnh liền nhất định muốn tiêu tốn không ít thời gian, đến lúc đó Kỷ Liên mượn cớ rời đi, lại hướng Trần Phàm đưa tin cảnh cáo chính là. Lúc này đang tại đám này kim đan tu sĩ mặt, Kỷ Liên cũng không dám tùy tiện đưa tin, sợ bị bọn họ nhìn ra sơ hở gì, nắm chặt không thả. Ngũ hành độn pháp dù sao cũng là cao cấp pháp thuật, cho dù là có nhiều như vậy khai lô kỳ tại, muốn phá giải hẳn là cũng cần tiêu phí không ít thời gian, đầy đủ Trần Phàm trước thời hạn thu thập chạy trốn. Chương 419, Thái thượng trưởng lão. Chương 419, Thái thượng trưởng lão. Bảy vị cỡ lớn thế lực thái thượng trưởng lão gặp Kỷ Liên đáp ứng dẫn đường, đều là gật đầu xưng thiện, về sau từ Kỷ Liên dẫn đội, Văn Trọng đám người theo sát phía sau, một nhóm tám người xuyên qua ra Long phủ kỳ lạ trong tông môn lương bộ vị, đi tới dưới mặt đất bình nguyên bên trong. Vừa mới vào dưới mặt đất bình nguyên, An Lan liền cho mày, hắn đối thần hồn tu luyện rất có tạo nghệ, thần thức cảm ứng cực kỳ mẫn cảm, vừa đến đã cảm nhận được không khí bên trong lưu lại từng tia ma khí. Vì vậy nhịn không được mở miệng hỏi, nơi đây như thế nào như vậy trướng khí mù mịt? Chẳng lẽ có ma tu tại cái này lưu lại? Cái này dưới đất bình nguyên phía trước vốn chính là ma tu bọn họ cầm tù tu sĩ, thông qua tra tấn bọn họ cô đọng ma khí địa phương, cho dù là trải qua 1-2 tháng thu thập chỉnh lý, bên trong ma khí cũng rất khó dọn dẹp sạch sẽ. Bất quá Kỷ Liên nghe đến hỏi thăm lại không hoảng hốt chút nào, đối với cái này nàng sớm đã nghĩ kỹ giải thích, về tiền bối, phía trước ma tu đột kích thời điểm, chúng ta vì chống cự xâm nhập công, không thể không lui giữ nơi đây, mà còn về sau bởi vì tử thương thảm trọng, bất lực thanh lý ma tu thi thể, dẫn đến nơi đây bị ma khí xâm nhiễm tương đối lâu dài, bởi vậy mới có một ít ma khí lưu lại. An Lan nghe đến Kỷ Liên trả lời, lông mày gạt gạt nàng thuyết pháp này chợt nghe không có gì ma bệnh, nhưng nhịn không được cẩn thận cân nhắc, Gia Long phủ tông môn cũng không có quá nhiều tổn hại dấu hiệu, thậm chí các nơi trận pháp đều giữ gìn hoàn thiện, thế nhưng cái này dưới đất bình nguyên nhưng là trống rỗng, cho dù là có ma tu xâm nhập công, khẳng định cũng là ở phía trên tông môn bên trong trông coi ngự tương đối bưng lỏng. Bất quá hắn cũng không có quá nhiều truy hỏi, dù sao không quản Gia Long phủ phát sinh qua cái gì, hiện nay khống chế nơi đây chính là hàng thật giá thật phổ thông tu sĩ, cũng không phải là ma tu, có lại nhiều việc khó nói, cũng là người khác tông môn của mình nội bộ, An Lan không nghĩ nhúng tay quá nhiều. Tức một lát, một nhóm tám người đi tới dưới mặt đất bình nguyên trung ương, tòa kia bố trí ngũ hành độn thuật pháp trận đen nhánh tháp cao phía trước. Chư vị tiền bối, ngũ hành độn thuật pháp trận liền tại cái này trong tháp một tầng, mời chư vị tự tiện, bản môn đột nhiên bị đại nạn, bách phế đại hưng, cho bản bối xin được cáo lui trước, an bài tông môn bên trong các hạng. Kỷ Liên đứng tại tháp cao phía trước, hướng về phía bảy tên khai lô kỳ tu sĩ không mình hành lễ, trong đám người trung ương nhất tráng hán Văn Trọng xua tay, ra hiệu nàng có thể lui xuống. Kỷ Liên thấy thế lại lần nữa hành lễ, sau đó khống chế pháp bảo bay mất. Mãi đến bay ra dưới mặt đất bình nguyên, Kỷ Liên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đội vàng lấy ra Trần Phạm cho nàng đưa tin ngọc phủ, hướng Trần Phạm mật báo. Lúc này Trần Phạm còn tại luyện hóa mặt khác chân ma, tính đến phía trước đã bị hắn luyện hóa bộ kia chân ma chi khu, hắn hiện nay đã luyện hóa 6 cái chân ma, còn lại 4 cái không có luyện hóa. Đột nhiên tiếp vào Kỷ Liên đưa tin, Trần Phạm lập tức lấy làm kinh hãi. Cái này ma tu, thật đúng là có đủ quả quyết, vậy mà trực tiếp từ bỏ chân ma chi khu, hướng bát đại thế lực tiết lộ tình báo. Đây là không chiếm được liền muốn hủy đi ý tứ a? Trần Phạm cảm giác có chút nhức cả trứng, thế nhưng bây giờ chân ma còn sót lại 4 cái, để hắn cứ như vậy từ bỏ thực sự là có chút không cam tâm. Dù sao đám kia khai lô kỳ tu, đất muốn đi vào còn phải tốn một đoạn thời gian, hiện nay ta sớm nhất bộ kia chân ma trải qua 5 lần tấn thăng chương trình, kết cấu đã vượt xa còn lại cái kia 4 cái chân ma. Yêu thần yêu khí cũng nhằm vào chân ma cấu tạo thích ứng tiến hóa rất nhiều, chỉ cần lại cho ta 3 ngày thời gian, ta liền có thể đem tất cả chân ma toàn bộ luyện hóa. Liền đánh cược một lần. Trần Phàm do dự một lát, cuối cùng vẫn là lựa chọn cùng những cái kia khai lô kỳ tu sĩ so đấu một cái thời gian. Dù sao đối với hắn tiếp xuống tu luyện kế hoạch lớn đến nói, chân ma chi khu thực sự là vô cùng cần thiết tồn tại. Trải qua nửa tháng này luyện hóa, Trần Phàm yêu khí hiện nay đã đối chân ma chi khu quen thuộc đến cực điểm, hiện tại hắn nghĩ luyện hóa một cái mới chân ma, rất có thể liền nửa ngày đều không dùng đến, ngăn cản hắn luyện hóa tốc độ, ngược lại là mặt khác từng cái không tưởng tượng được nhân tố. Đó chính là thần hồn dung hợp, người cưỡng ép quán chú ký ức đồng dạng. Bởi vì lúc trước luyện hóa chân ma chi khu lúc chưa từng có gặp phải trường hợp này, bởi vậy ngoài dự liệu phía dưới, Trần Phàm kém chút bị cỗ này nhiều ra đến thần hồn cùng ký ức tẩy não, chủ thể ý thức đều kém chút bị cưỡng ép và mèo. Tốt tại hắn kịp thời kịp phản ứng, đem lại bộ phận thần hồn chuyển rời đến trong không gian thần bí, chỉ để lại một tia yếu ớt thần hồn lực lượng, xem như tiếp thu những cái kia đột nhiên xuất hiện thần hồn lực lượng cùng ký ức vật dẫn. Làm như vậy mặc dù giải trừ thần hồn chủ thể nguy cơ, thế nhưng cái kia một tia lưu lại đến thần hồn lực lượng nhưng là thu không về, mà còn cái kia một tia thần hồn lực lượng, trọn vẹn hấp thu 3 ngày 3 đêm, mới đưa đột nhiên xuất hiện quỷ dị thần hồn cùng ký ức triệt để dung hợp. Liên đây là bởi vì cỗ này quỷ dị thần hồn cũng không có rất rõ ràng ý thức tự chủ, chỉ là một mặt tìm kiếm dung hợp nguyên nhân. Trần Phàm phỏng đoán, cỗ này thần hồn hẳn là bị những cái kia ma vệ 7-8 làm đi ra không hoàn chỉnh chân ma thần hồn không có ý thức tự chủ nguyên nhân, đoán chừng cũng là bởi vì thần trí không được đầy đủ. Cũng may mắn như vậy, Trần Phàm mới không có ngay lập tức bị thôn vệ dung hợp chủ thể ý thức, nếu như những này chân ma thần trí bình thường, sợ rằng Trần Phàm thần hồn căn bản là làm không được vứt bỏ đuôi bảo mệnh loại này sự tình. Dùng phân liệt đi ra thần hồn dung hợp không hoàn chỉnh chân ma thần hồn phía sau, Trần Phàm thử đem ý thức cùng dung hợp phía sau phân hồn kết nối, kết quả chỉ một máy mắt, hắn chủ thể ý thức liền bị một cỗ cuồng bạo sát ý tràn ngập, đưa tay liền muốn đem nhục thân của mình cùng thần hồn hủy diệt. Chính mình giết chính mình có thể tạm được. Trần Phàm quyết định thật nhanh, tranh thủ thời gian cắt ra kết nối, tạm thời không đi quản cỗ kia phân hồn. Bất quá mặc dù chỉ có một nháy mắt kết nối, Trần Phàm trong đầu vẫn là nhiều ra đến rất nhiều quỷ dị ký ức, những ký ức này tất cả đều là dùng loại kia chân ma ở giữa giao lưu câu thông dùng thần bí lời nói tạo thành, nội dung cũng tất cả đều là các loại ca quy định quy tắc loại hình đồ vật. Những vật này chợt nhìn buồn tẻ không lưu loát, nhìn nhiều một hồi nhưng lại làm cho lòng người sinh tin phục, cả người đều sẽ rơi vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Tốt tại Trần Phàm còn có ký ức chia cắt quản lý năng lực, hắn đem những này nhiều ra đến thần bí ký ức đơn độc cắt chém đi ra, giữ gìn trong đầu đặc biệt vị trí, tạm thời không đi đụng vào về sau mà khắc chân ma luyện hóa. Trần Phàm cũng bắt chước làm theo, thế nhưng bởi vì muốn dùng phân hồn đến dung hợp chân ma tàn hồn, bởi vậy dù cho luyện hóa tốc độ càng lúc càng nhanh, mỗi lần luyện hóa xong xuôi, Trần Phàm vẫn là muốn ngoài định mức tiêu tốn thời gian một ngày, đến hoàn thành đối chân ma tàn hồn dung hợp. 3 ngày thời gian, kỳ thật đã rất miễn cưỡng. Thời gian không đợi người, tất nhiên làm xuống quyết định, vậy liền không có gì tốt do dự, Trần Phàm cảm thấy từng cái hoành, gia tăng chuyển hóa lực lượng cùng yêu thần yêu khí đầu nhập, toàn lực luyện hóa trước mắt cái này chân ma. Gia Long phủ dưới mặt đất bình nguyên, đen nhánh trong tháp cao. Đến từ 7 đại thế lực 7 vị khai lô kỳ thái thượng trưởng lão, lúc này chính xếp thành một hàng, ngồi xếp bằng tại ngũ hành độn thuật pháp trận bên trong. Chỉ thấy bọn họ hai tay các bắt pháp quyết, hai mắt đều là đóng chặt, có con mắt run run, có thân bước lên khói xanh, tất cả mọi người tại thôi diễn cái gì. Mấy canh giờ phía sau, trong 7 người định hải chân nhân An Lan đóng chặt hai mắt đột nhiên mở ra, xung quanh còn lại 6 người hình như có nhận thấy, cũng đều kết thúc thôi diễn, mở hai mắt ra nhìn hướng An Lan. Định hải chân nhân quả nhiên tốt tính toán lực, làm sao, có thể là phá giải trận này mở ra chi pháp. Ngồi tại 7 người chính giữa văn trọng, bởi vì chính là thể tu, không hề am hiểu tính toán theo công thức sự tình, đã sớm đình chỉ thôi diễn, lúc này chính buồn bực ngắn ngẩm, nhìn thấy An Lan tỉnh lại, lập tức tinh thần phân chấn, mở miệng hỏi. Văn đạo hưu nói đùa, ngũ hành độn thuật chính là cao thâm pháp thuật, cho dù là mở lò hậu kỳ, cũng là cần trưởng kỳ nghiên cứu mới có thể nắm giữ, ta mặc dù am hiểu thôi diễn, nhưng bây giờ chỉ có nửa ngày công phu, há có thể đem loại này cao thâm pháp trận phá giải. An Lan cười nhẹ trả lời Văn Trọng, chọc cho Văn Trọng trợn trắng mắt. Đến cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Nhìn những người khác nghe đến câu trả lời của mình cũng là một phen im lặng biểu lộ, An Lan đưa tay tại trên không một điểm, 7 người trước mặt không khí bên trong lập tức sáng lên một đỏ từng cái lam hai cái điểm sáng. Ta mặc dù mặt có thể phá giải ngũ hành độn thuật pháp trận, nhưng tính ra pháp trận hai bên kết nối phương hướng, tiếp xuống chỉ cần dùng đần biện pháp, một đường đào đi qua, liền có thể tìm đến pháp trận một đầu khác bí cảnh, bằng vào chúng ta 7 người lực lượng, chỉ cần tới mục đích, dù cho bí cảnh bên ngoài có trận pháp ngăn cản, chắc hẳn cũng lật tay có thể phá. An Lan lời nói để còn lại mọi người ánh mắt sáng lên, Văn Trọng cũng là vui vẻ cười to, một bên cười vừa dùng to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân bàn tay vỗ vỗ An Lan sau lưng. Tốt. Ha ha. Định Hải chân nhân quả nhiên danh bất hư truyền, chính là thừa nước đục thả câu nhiều một chút, nếu như thế, chúng ta liền lập tức lên đường đi, đào đất loại này việc tốn thể lực, giao cho ta Văn Mỗ người lạ. An Lan bất động thanh sắc điều động hộ thể linh quang, bảo vệ sau lưng, ngăn cản Văn Trọng bàn tay xuống kích, tiếp lấy đem chân ma cất giữ chi địa phương hướng nói cho mọi người lập tức đứng dậy, tại ngoài tháp tìm một khối đất trống, từ Văn Trọng dẫn đầu, bắt đầu đào đất đại nghiệp. Vừa bắt đầu Văn Trọng vẫn là một bộ tràn đầy phấn khởi bộ dạng, vận lên tràn trề linh lực, một quyền đi xuống, liền có thể đem hơn 10 trượng đất đá đánh nát bấy, lại hóa quyền là trưởng nhẹ nhàng nhất chuyển, những cái kia vỡ nát đất đá lập tức bị một cỗ khổng lồ lực xoáy gạt ra mặt đất, rơi vào mọi người sau lưng. Chỉ bất quá như vậy liên tục một khắc đồng hồ phía sau, tàng bảo các vị tiên nữ thân nam tướng thái thượng trưởng lão có chút không nhìn nổi, trực tiếp lấy ra một cái chiều cao 10 trượng, giống như con nện, chuyên môn dùng để đào đất của thổ, tại dưới đất xuyên qua linh hồi, ngăn cản Văn Trọng đường đường khai lô kỳ tu sĩ, còn như cái chuột đất đồng dạng tay không đào đất rơi phần hành động. Mọi người ngồi tại linh khôi chống rông trong cơ thể, cảm nhận được đến linh khôi tấn mãnh dị thường đào móc tốc độ, nhộn nhịp đối vị kia tàng bảo các thái thượng trưởng lão cất giữ khen không dứt miệng, chỉ có Văn Trọng cái này chẳng hán, mang theo không phục hừ hừ 2 tiếng. 3 ngày sau, Trần Phàm ngừng yêu thần yêu khí cùng chuyển hóa lực lượng đầu nhập, mở hai mắt ra. Hắn vừa vặn kết thúc đối thứ 9 cỗ chân ma chi khu luyện hóa. Sự thật chứng minh, Trần Phàm tính toán vẫn còn có chút sai lầm, hắn vốn cho rằng 3 ngày thời gian đầy đủ luyện hóa tất cả chân ma, kết quả lại không nghĩ rằng, dung hợp chân ma tàn hồn một chuyện, tiêu hao thời gian vẫn là vượt qua hắn mong muốn. Trần Phàm không rõ ràng cái kia 7 cái khai lô kỳ tu lên đến ngọn nguồn cái gì thời gian sẽ đến, bởi vậy hắn phía trước định cho mình ranh giới cuối cùng chính là 3 ngày thời gian. 3 ngày thời gian vừa đến, bất luận có hay không luyện hóa tất cả chân ma, đều phải lập tức rời đi. Không phải vậy từng cái sáng cùng cái kia 7 cái khai lô kỳ tu sĩ đục vào, Trần Phàm không có tự tin có khả năng từ trong tay bọn họ bình yên vô sự thoát thân. Chỉ con cái, thực sự là khá là đáng tiếc. Trần Phàm khống chế bộ kia vừa vặn bị hắn luyện hóa chân ma chi khu, nhét vào sớm nhất bộ kia chân ma chi khu trong cơ thể. Từ khi phát hiện có thể lợi dụng yêu thần yêu khí, khống chế chân ma chi khu biến lớn thu nhỏ phía sau, Trần Phàm liền đem luyện hóa hoàn thành những này chân ma chi khu, giống như nước Nga sáo ba đồng dạng, một cái căn hộ độc lập gian phòng cái đeo vào cùng một chỗ. Mặc dù trải qua cái gọi là tấn thăng chương trình lý do rất đơn giản, bởi vì hắn lo lắng chính mình không cách nào điều khiển dung hợp phía sau chân ma chi khu. Trần Phàm riêng chỉ là điều khiển một bộ chân ma chi khu, tối đa cũng chỉ có thể khống chế một canh giờ thời gian, nếu như đem hai cỗ chân ma chi khu dung hợp, lấy chân ma chi khu đối thần hồn ô nhiễm lực đến xem, tại chân ma chi khu trong cơ thể ma lực tăng gấp bội dưới tình huống, khả năng rất lớn sẽ để cho hắn đối chân ma chi khu điều khiển thời gian rút ngắn thật nhiều. Chớ đừng nói chi là đem 9 bộ chân ma hợp làm một thể phía sau, thay đổi còn có thể dẫn đến chất biến, để chân ma chi khu trực tiếp đột phá đến khai lô kỳ về sau những cảnh giới. Thật muốn xuất hiện loại tình huống kia, Trần Phàm kế hoạch tiếp theo liền sẽ thay đổi đến hoàn toàn không cách nào thực hiện, đến lúc đó hắn khóc đều không có chỗ khóc đi. Đem thoạt nhìn chỉ có một bộ, kỳ thực chụp vào tầng 9 chân ma chi khu thu hồi, Trần Phàm nhịn không được khánh thân thể thân hình cao lớn, cho nên lấy ra trang bản thể cùng chân ma chi khu pháp khí dương cũng có chút khổng lồ, cái này mới nhét xuống tầng tầng cùng nhau bộ chân ma chi khu. Quang lên nhét tràn đầy dương kim loại, Trần Phàm đè xuống trong lòng đối còn lại cái kia chân ma khát vọng, gọi ra phi kiếm, một lần nữa làm lên chuột đất công tác, hướng về mặt đất phi tốc đào đi. Nửa ngày sau, chân ma cất giữ chi địa, duy nhất chỉ từ Trần Phàm ma trưởng bên trong may mắn còn sống sót chân ma, chính lẻ loi trơ trọi phiêu phủ tại ma khí quần quần giữa không trung, hấp thu xung quanh ma khí. Đột nhiên, nó giống như là cảm ứng được cái gì, mở ra đen nhanh chóng giống hai mắt, nhìn hướng cách đó không xa hư không. Ngay sau đó chỗ truyền đến, cái này chân ma không có một chút do dự, lập tức đứng dậy, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu tốc độ cao nhất bay về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Không tính khoảng cách xa chớp mắt liền đến, xuất hiện tại trước mặt nó, là một cái hình thể to lớn con nhện loại hình linh khôi. Cái này linh khôi vừa vặn đào xuyên nơi đây bầu trời, chính treo ngược tại một cái tơ nhện bên trên, hướng phía dưới mặt đất trượt xuống. Cái kia chân ma nhìn chằm chằm cự hình con nhện, trong miệng thả ra nói nhỏ, tiếp lấy đưa tay hướng về linh khôi vung lên, một cỗ cùng pháp thuật hoàn toàn khác biệt không hiểu ba động, đột nhiên theo nó trong tay truyền ra, thẳng tắp hướng về con nhện linh khôi bay đi. Con nhện linh khôi bên trong đột nhiên truyền ra tiếng người, một đạo đỏ làm giao nhau bóng người, đột nhiên từ con nhện linh khôi phần bụng bay ra, ngăn tại cỗ kia quỷ dị ba động phía trước. Chỉ bất quá để người này không nghĩ tới chính là, cỗ kia quỷ dị ba động cũng không phải là vừa chạm vào chính là tản, mà là giống như một cỗ vận tốc quay cực kỳ tấn mạnh gió lốc, điên cuồng dây dưa đồng thời làm hao mòn nàng pháp bảo bên trên linh lực. Đây là cái gì pháp thuật? Mắt thấy pháp bảo bên trên linh quang bị cỗ kia ba động gió lốc hao mòn hết gần một nửa, cái kia đỏ làm bóng người không thể không tăng lớn linh lực rót, đồng thời cảm thấy thầm giận mình. Đây chính là chân ma. Theo đỏ làm bóng người xuất thủ trước đối địch, con nhện linh khôi bên trong đồng loạt thoát ra mặt khác 6 thân ảnh, chính là chạy đến Gia Long phủ điều tra ma tu âm như khai lô kỳ thái thượng trưởng lão. Quách đạo hữu, ta xem cái này chân ma pháp thuật tựa hồ đối với pháp bảo có nhiều khắc chế, các ngươi tàng bảo các chiến đấu lấy ngự khí làm chủ, có thể tạm thời lui xuống trước đi, để cho ta tới thử xem cái này chân ma sâu. Tráng hán văn trọng từ cái kia một thân lam áo đỏ bảo, nữ thân nam tướng tàng bảo các thái thượng trưởng lao sau lưng, đi đến trước người nàng, vận lên công pháp, toàn thân lập tức giống như màu vàng lưu ly đồng dạng, làn da bên ngoài thân sáng lên vô số lưu động quang mang. Xuyên Long trưởng. Văn trọng nổi giận gầm lên một tiếng, lòng bàn chân đột nhiên tỏa ra ánh sáng, cả người mặc dù thân ở giữa không trung, nhưng không biết mượn nơi nào lực lượng, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc đã đi tới chân ma trước mặt, to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân bàn tay mang theo màu đỏ hình rồng linh lực, thẳng tắp chụp về phía chân ma đỉnh đầu. Chân ma nổi giận gầm lên một tiếng, đối mặt Văn Trọng trưởng đánh không sợ hãi chút nào, một đầu đục vào. Tiếp lấy chỉ nghe phốc âm thanh động đất, Văn Trọng một bàn tay rắn rắn chắc chắc đập vào chân ma thiên đỉnh che lên, cái này để hắn sớm chuẩn bị tốt hậu chiêu không có tác dụng. Cái gì thật? Cũng bất quá như vậy. Văn Trọng nhìn thấy chính mình một trưởng đem cái kia chân ma đầu đập nát bét, trong lòng bùng lòng, bất quá không đợi hắn thu trưởng, chỉ thấy chân ma hai cánh tay đột nhiên bên trên nhấc, tốc độ cực nhanh đem hắn đánh ra bàn tay nắm chặt. Cả hai vừa mới tiếp xúc, Văn Trọng lập tức cảm giác trong lòng tà niệm đại sinh. Làm sao có thể? Ta sở sở xịt kim lưu ly thể sớm đã bách tà bất xâm, bất luận cái gì tà ma ngoại đạo chỉ cần không cách nào đột phá ta ra, liền không cách nào ảnh hưởng tâm trí của ta. Cái này chân ma vì sao có thể ô nhiễm tâm thần của ta? Cảm thụ được trong cơ thể mình chính như cùng giã hỏa đồng dạng cháy hừng hực các loại dục vọng, Văn Trọng giật nảy cả mình, khác một tay tranh thủ thời gian hướng về thật vi phần bụng bố tới, tính toán vây ngụy cứu triệu. Kết quả một trường đi xuống, mặc dù đem chân ma phần bụng đánh xuyên qua, đánh ra một cái độc lớn, thế nhưng cái kia chân ma phần bụng vết thương chốt nhưng là đảo mắt liền khép lại, đem Văn Trọng cánh tay kia cũng cho một mực hút vào. Nhanh! Ngay tại lúc này, một tiếng hiệu lệnh đột nhiên từ Văn Trọng sau lưng truyền đến, chỉ thấy một cỗ sóng lớn chống rông xuất hiện, từ bên cạnh vọt thẳng hướng chân ma cùng bị chân ma quân lấy Văn Trọng. Một tiếng ầm ầm nổ vang truyền đến, thật uy bị ẩn chứa bảng phái linh lực sóng lớn xông đến thân hình tảng ra, Văn Trọng nhắm ngay cơ hội, hai tay nhất chuyển, lập tức kéo theo một cỗ cao tốc xoay tròn cự lực, hình rồng linh lực lại xuất hiện, đem chân ma quấn ở hai tay của hắn bên trên xúc tu, cánh tay toàn bộ đánh tan đánh gãy. Đa tạ Định Hải chân nhân cứu giúp. Văn Trọng đội vàng tối lui, cùng chân ma kéo dài khoảng cách phía sau, đàng hoàng chắp tay, hướng cứ gọi ra sóng lớn địa linh phụ thái thượng trưởng lão An Lan nói cảm ơn. An Lan nhưng là hai mắt gấp chằm chằm chân ma không thả, giữa lông mày một mảnh trang nghiêm. Chư vị chớ co xem kịch, chân ma thủ đoạn quỷ dị, thực lực khó lường, chúng ta mau chóng xuất thủ, toàn lực đem diệt sát. Nhìn xem chân ma giống như người không việc gì đồng dạng, từ đầu vỡ nát, phần bụng phá vỡ một cái động lớn trạng thái, mấy hơi thở thời gian liền khôi phục lại nguyên dạng. An Lan trong lòng tuôn ra nồng đậm bất an. Vừa rồi thả ra sóng lớn cũng không phải một có thể là chính là như vậy pháp thuật, tại đụng phải chân ma một mấy mắt, pháp thuật nội bộ linh lực kết cấu lập tức liền phá thành mảnh nhỏ. Phản phất chân ma bên ngoài thân có một loại lực lượng quỷ dị, đang lấy hoàn toàn ngược lại phương thức loại bỏ linh lực, phá giải pháp thuật của hắn đồng dạng. Còn lại năm tên thái thượng trưởng lão nhìn thấy chân ma quỷ dị chỗ, sớm đã có ý động tay, chỉ là vừa rồi Văn Trọng ba hoa trích chòe, một bộ đơn đấu chân ma 10 phần chắc 9 bộ dạng, để bọn họ ngượng ngùng lại ra tay. Chương 420, trấn áp. Chương 420, trấn áp. Mặc dù không có rất rõ ràng tiêu chuẩn, thế nhưng thể tu cùng tu sĩ đồng bậc thường thường là chiếm hữu nhất định ưu thế, giống Văn Trọng loại này cao giai thể tu, tại tầm thường pháp tu trong mắt xem ra, liền có đánh không chết, hao tổn bất động, không chạy nổi cái này ba đại ưu thế, trạng thái tốt thời điểm, thậm chí có thể càng từng cái nhỏ cấp, đơn đấu mở lò trùng kỳ tu sĩ. Chính là nhân vật như vậy, giao thủ chỉ hai hiệp, liền trốn xa xa, toàn lực phòng bị, như lâm đại địch, tất cả mọi người cảm thấy minh bạch, địch nhân hung mãnh, nhất định phải toàn lực ra. Lên. Theo năm người không giống nhau khẩu lệnh, la lên. Năm đạo linh quang đồng thời từ đám bọn hắn trong cơ thể bay ra, thẳng tắp bắn về phía vừa vặn khôi phục nguyên mẫu, còn chưa kịp hành động chân ma bên trong, năm người này toàn bộ đều gọi ra chính mình bản mệnh pháp bảo. Năm kiện pháp bảo đem chân ma thông đập loạn, làm chân ma kém chút bị tháo thành tám khối, trực tiếp mất đi phản ứng, biến thành mấy khối phiêu phù ở giữa không trung thịt heo khối. Hả? Không tốt. Các vị đạo hữu, nhanh chóng thay đổi thay thế pháp bảo. Cái này ma trong thịt thân ô nhiễm tính cực mạnh, chính là linh khí, tới lần tiếp xúc cũng cần lập tức trở về thu loại trừ, không phải vậy khí bên trong trận pháp liền sẽ bị làm hao mòn không còn, chỉ còn lại nguyên thủy nhất tài liệu. Năm tên khai lô kỳ tu sĩ bên trong, có một người cẩn thận nhất cẩn thận, vừa vận xuất thủ kết thúc, lập tức liền phát hiện chính mình pháp bảo có dị dạng chỗ một rõ ràng hẳn là chém núi bổ biển sắc bén phi kiếm, trên thân kiếm lại đột nhiên xuất hiện một khối đốm đen. Mà hắn chui này ngũ giai thượng phẩm linh khí trên phi kiếm, lấy đốm đen làm trung tâm, linh khí bên trong linh văn ngay tại cấp tốc biến mất, thậm chí liền bám vào trên thân kiếm thần thức, cũng bắt đầu một chút xíu tản. Mặt khác khai lô kỳ tu sĩ nghe vậy cũng là cả kinh, tranh thủ thời gian thu hồi pháp bảo, dựa theo vừa rồi vị kia tỉ mỉ thái thượng trưởng lão nhắc nhở, kịp thời đối với chính mình pháp bảo tổn thương tiến hành ngăn lại đồng thời thay đổi thay thế pháp bảo. Mà lúc này chàng, bên trên lại phát sinh biến hóa mới. Chỉ thấy những cái kia bị các tu sĩ dùng pháp khí chia năm xẻ bảy đi ra chân ma thân thể khối vụn, đột nhiên giống như hỏa diễm hạ ngưng băng đồng dạng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc làm yếu đi, dung hợp, biến hình, cuối cùng lại từng cái lần lấy hoàn chỉnh chân ma hình tượng, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là cỡ nào sức hồi phục? Nhìn xem trở về hình dáng ban đầu, người không việc gì đồng dạng chân ma, Văn Trọng ngự khí trầm thấp tự đủ, đồng thời trong lòng tuân ra vô hạn kiên kỵ. Giống như hắn loại này khai lô kỳ cao giai thể tu, nguyên bản có rất nhiều phương pháp đối phó giống chân ma dạng này đục thân sức khôi phục cường, lực lượng cùng độ bền bỉ lại không cao đối thủ. Chỉ là vừa rồi chân ma đột nhiên xuyên thấu hắn đạo thể, trực tiếp đôi hắn thần trí tiến hành ô nhiễm, loại này sự tình Văn Trọng căn bản nghe đều chưa nghe nói qua, bởi vậy mới có hơi bối rối. Hiện tại tỉnh táo lại về sau, nhớ lại một cái vừa rồi tình hình, Văn Trọng phát hiện mặc dù thần trí của hắn nhận lấy ăn mòn, nhưng kỳ thật loại kia ăn mòn tốc độ cũng không tính nhanh, chỉ cần vận lên ổn định tâm thần công pháp, cho dù là đối cứng, chống đỡ một canh giờ cũng không thành vấn đề. Bởi vậy hắn cái này mới tính nhẹ nhàng thở ra. Chỉ bất quá tu sĩ khác lại hoàn toàn không có buông lòng cảm giác. Trước mắt cái này chân ma từ khối vụn đến trở về hình dáng ban đầu chỉ tốn mười mấy hơi thở thời gian, mà còn cho dù là kinh lịch khởi tử hoàn sinh quá trình, cái này chân ma mang cho mấy vị khai lô kỳ tu sĩ cảm giác nguy hiểm vẫn không có mảy may yếu bớt, tựa hồ chân ma nhục thân phục hồi như cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tiêu hao đồng dạng. Chẳng lẽ đây quả thật là trong truyền thuyết bất tử bất diệt chân ma? Sớm biết vừa rồi nên đưa nó khối thi thể trực tiếp thu thập chân áp, không cho hắn lưu khôi phục thời gian. Phía trước phát ra tiếng nhắc nhở còn lại đồng đạo khai lô kỳ tu sĩ, có chút ảo não thấp giọng nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Ma đánh nát một lần, vậy liền chứng minh cái này chân ma sống lại không lâu, thực lực có hạn, nhất định muốn nhân cơ hội này đem bắt sống phong ấn, nếu không một khi để chạy trốn, sợ rằng thời gian qua đi ngàn vạn năm ma thai liền sẽ tái hiện, Thần Châu đại lục nhất định sinh linh đồ thán, đến lúc đó chúng ta đều có sai lầm. Địa Linh phủ thái thượng trưởng Lao An Lan không để ý đến những người khác hối hận cảm xúc, trực tiếp điểm ra mấu chốt của vấn đề từng cái chân ma mạnh hơn, bọn họ những thái thượng trưởng lão này cũng có nghĩa vụ toàn lực ứng phó, đem phong ấn tại nơi đây, không thể lùi bước. Đại gia phân công hợp lực, ta cùng Tàng Bảo các quét hơn đạo hữu, Vô Yêu các Văn Trọng đạo hữu ba người kiểm chế chân ma, chư vị liên thủ hoặc là riêng phần mình bày ra trận pháp, trước đem vây ở nơi đây. An Lan lời nói được đến những người khác phổ biến tán thành, mọi người ở đây đều là khai lô kỳ tu sĩ, làm sao phối hợp đồng đội kia dĩ nhiên không cần người dạy. Mà chân ma bên kia, tại khôi phục nguyên trạng phía sau liền một mực không có động tác, tựa hồ là thay đổi mãng phu sách lược, An Tính đem 7 tên khai lô kỳ tu sĩ lần lượt phân tích một lần. "Này, vừa rồi không tính, chúng ta một lần nữa tới qua." Văn Trọng suy nghĩ minh bạch chân ma chân chính thực lực, một lần nữa vận lên xích kim lưu ly thể, không chút do dự hướng về chân ma lại lần nữa phóng đi. Kết quả lần này chân ma cũng không có giống phía trước như thế xông lên đón đỡ, mà là không có dấu hiệu nào đột nhiên lui lại, đưa tay hướng Văn Trọng hai chân vị trí chỉ. Văn Trọng chỉ cảm thấy thân hình dừng lại, cả người thế xông nháy mắt chậm lại. Đối mặt loại này tình huống ngoài ý muốn, lần này Văn Trọng không có lại do dự, chỉ là tản đi pháp thuật, một lần nữa thi triển, tiếp lấy lại lần nữa hướng về chân ma phóng đi. Văn Trọng nghĩ rất rõ ràng, chân ma có thể phá được pháp thuật của hắn, không đại biểu có thể phá được hắn thể tu vi, hắn xích kim lưu ly thể nếu như đơn giản như vậy liền bị đột phá, vậy hắn dứt khoát cũng đừng tiếp tục tu luyện đi xuống. Chân ma vừa rồi cái kia một cái pháp thuật cũng không có hướng Văn Trọng thân thể thi triển, chỉ là phá hủy Văn Trọng pháp thuật, cũng có thể từ bên cạnh chứng minh điểm này. Văn Trọng thể tu đến nay, từ trước đến nay hoành hành không sợ, vừa rồi lại bị chân ma dọa đến lùi bước không tiến. Bởi vậy nhu cầu cấp bách đem chân ma triệt để áp chế, lấy loại bỏ phía trước lùi bước sỉ nhục, dùng đạo tâm của mình không đến mức chịu ảnh hưởng. Chỉ thấy Văn Trọng đảo mắt xông đến chân ma trước người, chân ma quay người cũng không quay hướng phía sau bay ngược, tính toán kéo dài khoảng cách, lại bị Văn Trọng một phát bắt được, hai bàn tay to giống như bắt thú đông, xích sao bóp lấy chân ma hai vai. Quả là thế. Cảm nhận được trên hai tay truyền đến thần trí ô nhiễm, cùng với trong cơ thể dần dần tỉnh lại, sinh động đủ loại dục vọng. Văn Trọng trong lòng hiểu rõ, biết phân tích của mình không sai, bởi vậy dứt khoát tay hai tay mất hết chân ma không hề từ bỏ chống cự, lập tức hướng về phía Văn Trọng há miệng, tiếp lấy một cỗ không hiểu ba động từ chân ma trong miệng bay ra, thẳng tắp đánh trúng Văn Trọng. Văn Trọng chỉ cảm thấy chính mình bên ngoài thân đột nhiên bị một tầng lực lượng quỷ dị bao trùm, cỗ lực lượng này không có mang đến cho hắn bất kỳ tổn thương gì, tác dụng duy nhất chính là điên cuồng tiêu mất hắn bên ngoài thân linh lực. Nếu như để đó cỗ lực lượng này không quản lời nói, đợi đến linh lực bị hoàn toàn tiêu mất, Văn Trọng xích kim lưu ly thể một cách tự nhiên liền sẽ bị bài trừ. Hừ. Văn Trọng làm rõ ràng cỗ kia quỷ dị lực lượng tác dụng phía sau, hừ lạnh một tiếng, bên ngoài thân màu vàng lưu quang đại tác, cả người nháy mắt biến thành một cái trùng sáng, xích kim lưu ly thể thủ linh khóa nguyên uy lực toàn bộ triển khai, bên ngoài thân linh lực tiêu mất tốc độ lập tức giảm mạnh. Văn đạo hữu cẩn thận, cái này ma pháp thuật quỷ dị, không có dấu hiệu cùng vết tích, nhưng lại có thể thôn phệ linh lực, không muốn vô lễ. An Lan một bên hướng Văn Trọng truyền âm, một bên thừa dịp chân ma lực chú ý tất cả đều bị Văn Trọng hấp dẫn thời cơ, nếm thử hướng chân ma thi triển các loại pháp thuật, tính toán thăm dò ra chân ma nhược điểm. Không cần một lát, cái gì lôi pháp, hỏa pháp, băng pháp, kim pháp, ngũ hành pháp thuật tất cả đều bị An Lan thử mấy lần, bầu trời giống như là thả pháo hoa đồng dạng, nổ ra ngũ hành các loại linh quang. Ở trong đó nguyên nhân An Lan suy nghĩ không thấu, hắn duy nhất có khả năng xác nhận là những pháp thuật này mang tới vật lý xung kích tựa hồ sẽ không bị chân ma loại bỏ, tỉ như hỏa hành pháp thuật bạo tạc mặc dù đối chân ma không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì, thế nhưng bạo tạc mang tới lực trùng kích lại có thể ảnh hưởng đến chân ma. Mà tàng bảo các bên kia, vị yêu nữ thân nam tướng thái thượng trưởng lão Quách Hân, lúc này lấy ra trọn vẹn 7749 đem màu vàng linh khí phi kiếm, hướng về phía chân ma một mạch thả ra. Những này phi kiếm ở giữa không trung tạo thành kiếm trận, bắt đầu càng không ngừng hướng chân ma phóng thích lôi quang, những lôi quang này mặc dù không thể đối chân ma tạo thành tổn thương, nhưng lại sẽ để cho chân ma độc tác. An Lan thừa dịp này trống rỗng, lại thí nghiệm một cái thần hồn pháp thuật, kết quả phát hiện chân ma căn bản không có thần. Vì vậy hắn cũng quyết định không tại tiếp tục thử nghiệm phóng thích mặt khác pháp thuật, điều lực, trực tiếp bắt đầu thi triển hắn sở trường nhất lôi pháp Quỷ Thủy Thần Lôi. Chỉ thấy một đoàn xám xịt lôi vân từ chân ma đỉnh đầu hiện lên, lấy loại cực kỳ quy luật tần số, hướng phía dưới chân ma không ngừng đánh xuống thiểm điện. Những này thiểm điện cùng cái kia 7749 trôi phi kiếm màu vàng nóng mặc dù thuộc tính khác biệt, nhưng hỗ trợ lẫn nhau, hai loại lôi quang một khi hòa làm một thể, uy lực càng là lật lên lần gia tăng. Chân ma tại cái này hai tầng lôi quang công kích đến, vừa bắt đầu còn có thể điều động thần bí không biết lực lượng, đem lôi quang trực tiếp thôn vệ, thế nhưng lôi quang số lượng nhiều phía sau, liền nuốt đã không kịp. Theo vô cùng vô tận lôi quang bổ vào chân ma thân ảnh biến thành động tác chậm, càng không ngừng rơi vào lôi quang mang tới xung kích cùng đỉnh trệ bên trong. Văn Trọng tại đạo thứ nhất lôi quang xuyên thấu chân ma phòng ngự, đem chân ma bổ đến tại chỗ cứng đờ lúc, liền đã bóp lấy chân ma tay cụt, lui sang một bên, để tránh bị những cái kia lôi quang xem như mục tiêu. Mặc dù lấy hắn khai lô kỳ thể tu cường độ thân thể, những lôi quang này bổ vào trên người hắn tựa như là mưa giọt đồng dạng không quan trọng, thế nhưng Văn Trọng không muốn bởi vì chính mình dẫn đến lôi quang phân tán, để chân ma tự do hành động. Dù sao hắn hấp dẫn cửu hận, kiềm chế chân ma nhiệm vụ đã hoàn thành, kế tiếp còn là giao cho pháp tu bọn họ giải quyết tương đối tốt. Khắp phía sau, đầy trời lôi quang bên trong, còn lại 4 tên khai lô kỳ tu sĩ cuối cùng hoàn thành bố trí. An đạo hữu, Quách đạo hữu, lôi pháp có thể thu lại, tiếp xuống giao cho chúng ta chính là. Cái kia 4 tên khai lô kỳ tu sĩ đồng thời mở miệng, hướng An Lan cùng Quách Hân nói. Hai người liếc nhau một cái, lẫn nhau nhẹ gật đầu, một cái gián đoạn lôi pháp, một những thu hồi linh khí phi kiếm. Bát phương tỏa linh trận, hồng lô chân pháp, loạn mạch định cô trướng, phiên nguyên châu. 4 tên khai lô kỳ tu sĩ đồng thời lên tiếng, chỉ thấy từng đạo chói mắt linh quang từ 4 phương 8 hướng sáng lên, đem nằm ở trong đám người ở giữa chân ma bao bọc vây quanh. Linh quang bên trong, bí cảnh mặt đất điên cuồng cuộn, vô số đất đá giống như có linh tính đồng dạng xoay tròn tuôn ra mặt đất, đem chân ma bao bọc vây quanh, vây thành từng cái phiêu phù ở giữa không trung to lớn bùng bóng. Đồng thời không khí bên trong đột nhiên linh lực ngưng trệ, tiếp lấy linh văn hiện lên, hư không bên trong giống như có một bàn tay vô hình, sẽ bị trận pháp linh văn bao khỏa thiên địa linh khí không ngừng giảm. Tại bùn bóng ngoại hình thành ngoài định mức từng cái tầng cực kỳ cứng cỏi nồng hậu dày đặc linh lực bức tường ngăn cản. Lúc này bùn bóng bên trong chân ma đã bắt đầu thử nghiệm đột phá, thế nhưng hắn nhiều nhất chỉ có thể xuyên phá bùn bóng, lại không cách nào đồng thời đột phá nặng nghề linh lực bức tường ngăn cản, bị hắn gần sát linh lực bức tường ngăn cản liền như là bị đung đỏ bàn ủi dán lên khối băng đồng dạng, cấp tốc cắt giảm, thế nhưng không đợi chân ma đem linh lực bức tường ngăn cản xuyên thấu, bên cạnh hắn bùn bóng lại sẽ lại lần nữa cuộn, một lần nữa đem cuốn vào bên trong, mà linh lực bức tường ngăn cản lại sẽ nhân cơ hội này cấp tốc khôi phục. Kể từ đó, chân ma liền bị hoàn toàn vây khốn, không cách nào thoát khỏi. Đúng lúc này, từng đạo màu đỏ rực linh quang đường cong đột nhiên xuất hiện tại to lớn bùn bóng phía trên, không ngừng mà ở trên bầu trời bệnh hình ảnh. Theo những này linh quang đường cong càng ngày càng tập, bọn họ trước tạo vật thể hình tượng cũng càng ngày càng tươi sáng, cuối cùng thành hình về sau, rõ ràng là cửa ra vào to lớn đỏ thấm đỉnh ba chân. Cái này hoàn toàn do linh quang bệnh đỉnh ba chân vừa mới thành hình, liền lập tức tản ra từng trận nóng rực khí tức, liền đứng tại cách đó không xa quan chiến Văn Trọng, đều có thể cảm nhận được hơi nóng mặt. Tiếp lấy chỉ thấy cái kia linh quang bức người ba chân cự đỉnh đột nhiên bay lên, đầu dưới chân trên, đống nhiên ngã úp, đem bao vây lấy chân ma bùn bóng cùng linh lực bức tường ngăn cản, đồng thời trụ tại trong đỉnh. 4 tên khai lô kỳ tu sĩ bên trong, có 3 tên sắc mặt trang nghiêm, đồng thời quát khẽ. Chỉ thấy cái kia linh quang cự đỉnh đột nhiên từ từ đỏ chuyển trắng, nhiệt độ bạo tăng. Thông qua thần thức, Văn Trọng 3 người có thể cảm giác được, cự đỉnh tán phát nhiệt lượng xuyên thấu qua linh lực bức tường ngăn cản, trực tiếp truyền đến viên kia to lớn bùn bóng bên trên, cỗ này nhiệt lượng to lớn như thế, rất nhanh liền đem đất đá đều hòa tan, to lớn như núi bùn bóng dần dần biến thành dung nham bóng, đồng thời nhiệt độ còn đang không ngừng kéo lên. mà bị bao vây tại dung nham bóng bên trong chân ma, lúc này cũng triệt để lâm vào yên lặng, không tại giống lúc mới đầu như thế, có khả năng thỉnh thoảng bước lên cái đầu xung kích ra ngoài. Thật mạnh hỏa hệ trận pháp. Đây chính là Phi Phượng Phường trấn môn tam tuyệt một trong một, Hồng Lô chân pháp. Bản chân nhân còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Uy lực như thế, quả nhiên danh bất hư truyền. Định Hải chân nhân An Lan nhìn thấy cách đó không xa linh quang đỉnh lô, thần thức cảm giác trong lò, viên kia giống như cỡ nhỏ mặt trời đồng dạng to lớn dung nham bóng, nhịn không được phát ra tán thưởng. Vẫn chưa xong. Tàng Bảo các thái thượng trưởng lão Quách Hân nghe đến An Lan ngôn ngữ, mở miệng nhắc nhở. Còn có Phiên Nguyên Châu hiệu quả không có hiện rõ. Phiên Nguyên Châu chính là Phi Hồng Lâu nổi danh linh khí pháp bảo, phẩm giai mặc dù chỉ có bát giai, nhưng bởi vì chế tạo tài liệu hiếm thấy, có đảo chuyển càn khôn, lưu chuyển ngũ hành công hiệu, chỉ cần là không cao hơn khai lô kỳ ngũ hành pháp thuật, nó đều có thể đem chuyển đổi thành tương sinh hoặc là tương khắc thuộc tính, quả nhiên là lợi hại. Quách Hân tiếng nói chưa rơi, chỉ thấy phiêu phù tại trong đám người ương trên không to lớn linh quang đỉnh lô, đột nhiên bỗng nhiên vừa tăng, tựa như có đồ vật gì tại dung nham bóng bên trong bạo tạc. Tên kia điều khiển đỉnh lô tu sĩ biến sắc, tranh thủ thời gian tăng lớn linh lực cùng lực lượng thần thức rót, cái kia Hồng Lô chân pháp hóa thành cự hình đỉnh lô, đột nhiên co rụt lại, đem nội bộ dung nham bóng áp chế xuống, thế nhưng rất nhanh dung nham bóng lại lần nữa hung mãnh bành trướng, cái kia Phi Phượng Phượng thái thượng trưởng lão bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy ra một viên đan dược ăn, lại lần nữa tăng lớn linh lực cùng thần nhập vừa, như thế lặp lại mấy lần, linh quang đỉnh lô cuối cùng thì không có động tĩnh. Bốn tên liên thủ thi pháp khai lô kỳ tu sĩ lẫn nhau nhìn mấy lần, xác nhận một cái đối phương pháp thuật đều không có ra chỗ sơ suất, Phi Phượng Phượng thái thượng trưởng lão lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Giữa không trung to lớn đỉnh lô lập tức giống như huyễn ảnh đồng dạng, dần dần trong suốt biến mất, lộ ra nội dung bên trong. Chỉ là lúc này xuất hiện trong tầm mắt mọi người, đã không còn là to lớn dung nham bóng, mà là một viên xanh trắng giao nhau to lớn đất đông cứng hình cầu. Văn đạo hữu, An đạo hữu, Quách đạo hữu, cái kia chân ma đã bị phong tại đất đông cứng bên trong, tùy ý nó lại bất tử bất diệt, trong thời gian ngắn cũng là không cách nào thoát thân. Chúng ta tiếp xuống chỉ cần liên thủ bày ra pháp trận, tại đất đông cứng bên trên tăng thêm phong ấn, lại dựa theo cổ tịch ghi chép, mang về tông môn, thiết lập vạn linh đại trận, chậm rãi đem mài giết liền có thể. Phi Phượng Vương vị kia trung niên nam tính tu đất dẫn đầu, mở miệng hướng ba cái quan chiến đồng bạn giải thích nói: "Ai nha, thật sự là vất vả các vị, không nghĩ tới Lâm thời này lòng tham, bốn vị vậy mà cũng có thể phối hợp ăn ý như vậy, quả thực là thiên ý vô phùng a, bội phục bội phục." Tráng Hán Văn Trọng cầm trong tay hai cái chân ma cánh tay, cười ha hả bay đến bốn người bên cạnh, mở miệng đáp lời: "Không sai, bốn vị vội vàng phía dưới vậy mà còn có thể đem riêng phần mình tuyệt học, pháp bảo hợp làm một thể, lấy Viên Nguyên Châu là nhất cuối cùng thủ đoạn, đem Hồng Lô chân pháp lịch chuyển thành đóng băng pháp thuật, từ đó đạt tới áp chế chân ma sức hồi phục, đem phong khốn cuối cùng hiệu quả." Sát thực lợi hại. An Lan tính cách hơi nhỏ lãnh, không có giống Văn Trọng như thế cùng những người khác lôi kéo làm quen, chỉ là xa xa hướng bốn người chắp tay hành lễ, truyền âm lấy lòng. Mà Tàng Bảo các thái thượng trưởng lão Quách Hân, gặp chân ma đã bị mọi người phong ấn, vì vậy không tiếp tục để ý, ngược lại ngay lập tức hướng rơi xuống mặt đất, bắt đầu quan sát trên mặt đất thiết lập rất nhiều cự hình ma khí cơ sở. Những này ma khí, thật là xảo diệu thủ pháp luyện chế. Quách Hân xem như Tàng Bảo các thái thượng trưởng lão, vô luận là luyện đan, luyện khí hay là luyện yêu, đều là kiến thức bên bác. Lúc này đối với mấy cái này ma khí cơ sở một chút quan sát, lập tức phát hiện trong đó dấu giếm huyền cơ. Luyện chế những này ma khí người, mặc dù không có dùng cao thâm kỹ xảo, nhưng thông qua xảo diệu cấu tứ, đem những này ma khí nối liền thành một thể, thông qua phóng to ma khí hình thể, đến thu nhỏ khác biệt bộ kiện ở giữa bài xích cùng khác biệt, dựa theo loại này mạch suy nghĩ. Nơi này ma khí, cho dù là cấp thấp tu sĩ cũng có thể luyện chế. Diệu a, thực sự là diệu. Chỉ tiếc, là cái ma tu, không phải vậy nhất định phải tìm đến đây người, đem thu vào ta tàng bảo cát. Nhìn từng cái trận, Quách Hân càng cảm thán người này thiên tài. Chỉ bất quá dựa theo bọn họ 7 người được đến tình báo, nơi này là sống lại chân ma ẩn nấp không gian, những này ma khí không cần nghĩ cũng cùng sống lại chân ma có quan hệ, Quách Hân không biết ra Long Phủ đã từng bị xâm chiếm sự tình, bởi vậy nàng chuyện đương nhiên đem luyện chế người phỏng đoán thành ma tu. Chư vị, việc này không nên chậm trễ, chân ma thủ đoạn quỷ dị, lại bất tử bất diệt, rất khó ứng phó, chúng ta vẫn là mau chóng thiết lập phong ấn pháp trận, đem mang rời khỏi nơi đây à. An Lan nhìn xem nơi xa mọi người, nhìn thấy bọn họ tại Văn Trọng mông ngựa định nọt bên dưới chính từng cái đoàn hỏa khí, mà phía dưới Quách Hân cũng là trầm mê nghiên cứu quan sát, không cách nào tự kiềm chế, tất cả mọi người không đội mà phong ấn chân ma, trong lòng lập tức sinh ra một tia không kiên nhẫn, mở hình thuốc dục nói: "An đạo hữu không cần khẩn trương, lấy Hồng Lô chân pháp phối hợp Phiên Nguyên Châu uy lực, cái tia chân ma không chạy ra được." Văn Trọng đang cùng bốn vị khai lô kỳ tu sĩ trò chuyện vui vẻ, đột nhiên bị An Lan đánh gãy, không để ý nhấc lên chân ma cánh tay, hướng An Lan vung vẩy qua loa.